tốn hao thời gian, cùng kỳ hạ, Sư Dương suy nghĩ càng lâu. Trọn vẹn 170 cái ngày đêm, như vậy tan biến mà đi. Những ngày qua, kỳ hạ cùng Sư Dương từ đầu đến cuối hầu ở cung tinh chiếu chi bên cạnh. Liên liên hướng sẽ, cũng là kỳ hạ thần thức hóa thân tiến đến tổ chức. Như thế 170 ngày sau, cung tinh chiếu trong mắt mở mịt mây mù, đột nhiên đem co vào mà đi. Kỳ hạ cùng Sư Dương đều hướng phía cung tinh chiếu nhìn lại. Cung tinh chiếu lông mày càng thêm nhíu chặt. Sư Dương dò hỏi, "Phụ sinh vương, nhưng từng có thu hoạch gì?" Cung tinh chiếu thở dài một hơi nói, "Ta chỗ diễn toán sự tình, tựa hồ dính đến lực lượng cực kỳ cường đại, bằng vào ta thần huyền cảnh giới thực lực, vẫn là không thể xem khắp toàn cảnh." Tinh chiếu tộc huynh, nhìn thấy cái gì? Kỳ hạ đối với cung tinh chiếu diễn toán chi pháp lại vô cùng tin tưởng. Nếu như không phải cung tinh chiếu diễn toán đến trăm vực đại kiếp, có lẽ thái thương kiếp nạn sẽ càng thêm khó mà vượt qua. Cung tinh chiếu nghe được kỳ hạ hỏi thăm, thần sắc nghiêm nghị. Hắn thấp giọng nói, "Ta nhìn thấy một tòa bí ẩn chỗ. Từ thiên địa quy tắc cho ta gợi ý bên trên, ta có thể nhìn ra, cái này một tòa bí ẩn tồn tại, cũng không phải là tại Vô Ngần Man Hoang chủ trên thế giới, có lẽ là một tòa giới ngoại tiên, có lẽ là một tòa bí cảnh." Kỳ hạ cùng Sư Dương tâm tư, cơ hồ tại đồng thời, chỉ hướng một tòa cùng Sư Dương quan hệ mật thiết bí cảnh bên trên. "Hoàng Ngô." Sư Dương thanh âm có chút thâm trầm. Cung tinh chiếu nói, "Ta tại cái này một tòa thế giới bên trong, thấy được một tòa huy hoàng cung điện, loại này cung điện cực điểm huy hoàng, lại có từng đạo kỳ dị thần quang hiện hóa là rất nhiều linh điểu, tại tùy ý bay múa." Sư Dương lập tức gật đầu, "Đây cũng là Hoàng Ngô bí cảnh bên trong, nhất là Hùng Vĩ Linh Minh thần cung, là một kiện huyền thánh linh khí. Trên thế giới có nhiều vô số kể thành trì, đứng hàng trên đó, vô số sinh linh ở trong đó tụ tụ, an cư lạc nghiệp. Lại có từng tôn cường đại tu sĩ đang không ngừng tinh tiến, tu hành rất nhiều tuyệt luân thần pháp, huyền thuật." Nói đến đây, cung tinh chiếu đột nhiên ngẩng đầu nhìn kỳ hạ. "Ta mới những này thần thuật bên trong, thấy được rất nhiều thái thương cường giả làm đã dùng qua thần pháp, huyền thuật cái bóng." Kỳ hạ cùng Sư Dương kia không ngạc nhiên chút nào. Đã từng Hoàng Ngô thất tôn chủ cùng chi nam thánh nữ đến đây thái thương, kỳ hạ đã từng ban cho bọn hắn 10 đạo thần pháp huyền thuật. Cái này 10 đạo thần pháp huyền thuật uy năng, so với Hoàng Ngô bí cảnh truyền thừa, muốn tới càng thêm cường đại. Cung tinh chiếu nhìn thấy kỳ hạ bình tĩnh thần sắc, liền kỳ hạ mở miệng nói, "Tại ta nhìn thấy quang ảnh bên trong, nửa trước đoạn một mảnh tường hòa an bình." Cung tinh chiếu lời nói, đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Thế nhưng là, theo một đạo vô tận to lớn, phảng phất một ngôi sao đồng dạng cung điện, từ trong hư không hiện lộ hành tích. Thế giới không gian, cơ hồ sinh ra từng đạo hủy diệt nếp vốn. Vô số không biết thế giới nguyên trụ sinh linh, đều hóa thành xương khô. Một tôn cường giả, cũng đều đến vỡ lạc." Cung tinh chiếu lời nói, càng thêm lạnh lẽo, thậm chí, thế giới bầu trời, đều có một vết nứt sinh ra. Trong cái khe, có liên tục không ngừng tàn khốc sinh linh, tràn vào kia một tòa thế giới. Nghe đến đó, kỳ hạ cùng Sư Dương thần sắc, đều cực kỳ mất tự nhiên. Kỳ hạ cho mày, Sư Dương thần sắc cũng cực kỳ nặng nề. Nguyên trụ sinh linh, bị những này xâm lấn mà đến sinh linh nô dịch, quất. Đại lượng sinh linh, bị luyện hóa thành từng tòa huyết nục lớn mại. Lớn mại vận chuyển, để luyện hóa kia một tòa thế giới bản nguyên. Đại lượng sinh linh bị những cái kia kinh khủng tàn bạo sinh linh thôn phệ. Đại lượng sinh linh bị dỡ bỏ huyết nục, hài cốt đều bị luyện hóa thành từng cái không có suy nghĩ lao lực, mỗi giờ mỗi khắc lao động. Đại lượng sinh linh đúc thành lên huyết nục thành trì, để nuôi dưỡng thôn phệ huyết nục ma thần. Cung tinh chiếu lời nói, giảng thuật hắn nhìn thấy hình tượng, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn khốc. Kỳ hạ sắc mặt xanh xám. Sư Dương cũng là như thế. Dù là gặp kiếp nạn, là Hoàng Ngô bí cảnh. Dù là Hoàng Ngô bí cảnh cho kỳ hạ cảm giác quá phất tay áo, dừng bước không tiến. Nhưng là Hoàng Ngô bí cảnh bên trong có ít ức, chính là đến mấy chủ cước nhân tộc sinh linh. Cung tinh chiếu trong miêu tả những này nhân tộc thảm trạng, lệnh kỳ hạ cực kỳ khó chịu. Nơi này là Vô Ngần Man Hoang, cùng loại huyết mạch gắn bó phía dưới chủng tộc, vĩnh viễn không dung bỏ qua, không dung dứt bỏ. Nếu như khắp thiên hạ tất cả nhân tộc thế lực đều bị tàn khốc như vậy chấn diệt, kỳ hạ không cảm thấy thân vị nhân tộc quốc gia thái thường có thể sống chết mặc bay, có thể vững vàng tồn tục tại Vô Ngần Man Hoang. Huống chi tại như thế hùng vĩ Vô Ngần Man Hoang, nếu như cường đại nhân tộc thế lực đều bị tiêu diệt, như vậy cùng loại với Thái Thương dạng này quốc gia liền sẽ trở thành mục tiêu mới. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu như nhân tộc bí cảnh bị như thế tàn sát, vậy cái này loại tàn sát sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ hạ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn suy tư một phen, hỏi thăm cung tinh chiếu nói, "Tinh chiếu tộc huynh, có thể hay không có thể định vị trường đại kiếp nạn này thời gian? Nhưng từng thấy rõ trường đại kiếp nạn này kẻ đầu tê ở." Cung tinh chiếu lắc đầu nói, "Ta diễn toán thần pháp, có thể diễn toán như thế thế lực cường đại, đã rất không dễ dàng, thậm chí ta bỏ ra chính ta ngàn năm phòng nguyên. Thế nhưng là, định vị thời gian, thông hiểu thực hiện đại kiếp tồn tại lai lịch, ta vẫn còn không cách nào làm được." Kỳ hạ nghe được cung tinh chiếu, vì trợ thái thương diễn toán, thậm chí bỏ ra ngàn năm phòng nguyên, lông mi bên trong nhiều hơn mấy phần chân thành tha thiết. Hắn đối cung tinh chiếu hành lễ nói, "Tộc huynh nhân nghĩa." Cung tinh chiếu tùy ý cười một tiếng, suy nghĩ một phen, lại nhìn lơ lửng trong hư không quan không ngọc một chút. "Nếu như có khác một kiện diễn toán linh bảo, cũng có thể trợ ta nhìn thấy vùi lấp chân thực. Một món khác diễn toán linh bảo." Kỳ hạ trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Hắn thân thể đột nhiên biến mất. Ước chừng mấy hơi về sau, lại lần nữa xuất hiện, cầm trong tay một viên la bàn. La bàn đen nhánh, trên đó còn có rất nhiều kỳ dị ấn ký đang lóe lên quang mang. Cung tinh chiếu nhìn kia la bàn một chút, lập tức nói, "Đây là Tịch Tương thần bí la bàn." Kỳ Hạ khẽ gật đầu, tại Khế Linh Bách Mục Xương Bá Tuần Không Vực thời điểm, ta đã từng nhiều lần nghe nói Khế Linh Tịch Tương Thượng Doãn, đã từng nhiều lần mượn nhờ cái này một viên la bàn diễn toán. Về sau, cái này một viên la bàn rơi vào trong tay của ta, ta chỉ có thể phát huy la bàn cái khác uy năng, đối với la bàn diễn toán năng lực, lại từ đầu đến cuối không cách nào trường khống. Thậm chí ngay cả cảm giác được làm không được. Cung Tinh Chiếu nói, chưa từng đi vào diễn toán cánh cửa, diễn toán chi đạo cũng liền thần bí như là hư vô. Hắn tử Kỳ Hạ trong tay tiếp nhận Hắc Thiên Ấn ký la bàn. Quan Không Ngọc phía trên, lập tức có một đạo quang mang rơi xuống. Cung Tinh Chiếu tinh tế cảm giác một hồi, ánh mắt lộ ra một chút mừng rỡ. Một bên Sư Dương dò hỏi, "Phù Sinh Vương, cái này một viên la bàn, có thể hay không là diễn toán linh bảo?" "Không phải." Cung Tinh Chiếu cười khẽ lắc đầu, lại cũng chưa từng thừa nước đục thả câu, "Cái này một viên la bàn, nhất định cùng nào đó một vị diễn toán mọi người có chỗ liên hệ. La bàn phía trên, có vị kia bậc thầy diễn toán thần pháp lưu lại. Những này lưu lại, duy nhất một lần toàn bộ sử dụng, đủ để diễn toán ra tôn hoàng mới muốn biết hết thảy." Chương 740, nhân tộc bảy mạch tổ địa. 6000 chữ. Hắc Thiên La Bàn, chi tại Thái Thương, chi tại Kỳ Hạ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ thâm hậu nội tình. Kỳ Hạ ngày bình thường, đem hắn đặt ở Thượng Ngưu Thiên bên trong, không ngừng hấp thu nhiều vô số kể linh mạch linh nguyên, để mở ra còn sót lại 4 đạo ấn ký. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ cũng hoàn toàn hiểu rõ, Tịch Tương đã từng nhiều lần sử dụng cái này một la bàn, thi triển diễn toán thần pháp. Chỉ là đáng tiếc, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối chưa từng bước vào diễn toán đại đạo môn đỉnh, không cách nào đem Hắc Thiên La Bàn xem như diễn toán linh bảo sử dụng. Đương nhiên, Hắc Thiên La Bàn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không phải là diễn toán linh bảo. Hắn có thể dùng cho diễn toán chi thuật, theo Cung Tinh Chiếu thuyết pháp, là có một tôn không câu nệ tại diễn toán linh bảo cấm chế đại gia, sử dụng Hắc Thiên La Bàn dùng cho diễn toán. Thế là Hắc Thiên La Bàn cũng liền nhiễm phải rất nhiều diễn toán đại đạo huyền diệu khí tức. Đợi đến những khí tức này tiêu hao hầu như không còn về sau, Hắc Thiên La Bàn cũng liền không cách nào dùng cho diễn toán thuật. Mà Khế Linh Thượng Doãn Tịch Tương, sử dụng hồi lâu, đều chưa từng tiêu hao hết những này đại đạo khí tức nguyên nhân, ước chừng là Tịch Tương diễn toán chi thuật quá mức suy nhược nguyên nhân. Cung Tinh Chiếu thu được Kỳ Hạ đồng ý, liền không do dự nữa. Theo Hắc Thiên La Bàn thăng lên hư không, cùng Quan Không Ngọc song song lơ lửng. Cung Tinh Chiếu vận chuyển kỳ dị diễn toán chi pháp, trong con ngươi của hắn, lập tức lại có từng đạo mờ mịt khí tức tràn ngập mà tới. Lại có 70 ngày mất đi. Cung Tinh Chiếu hai lần diễn toán, dòng dã hao phí nửa năm có thừa. Nhưng là đối với tuổi thọ vô cùng dài mấy người mà nói, thời gian nửa năm cũng không đáng đáng tiếc. Làm Cung Tinh Chiếu lại lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn mây mù, đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ cùng Sư Dương đều nhìn về phía Cung Tinh Chiếu. Cung Tinh Chiếu thở dài ra một hơi, trong mắt còn lưu lại một tia sợ hãi thần sắc. Hắn nói nhỏ, "Tinh Chiếu không phụ tôn hoàng, Sư Dương đại nhân nhờ vả, đã thấy rõ cự đại kiếp nạn thực hiện người." Theo lời của hắn, Cung Tinh Chiếu trong thân thể không ngừng cũng linh nguyên vĩnh phun trào mà ra, tiếp theo những này linh nguyên trong hư không ngưng tụ, cấu trúc ra một đạo vĩ nạn bóng người. Cái này một bóng người, có vẻ hơi mơ hồ, nhưng là Kỳ Hạ nhìn thấy cái này một bóng người trước mắt, lập tức nhận ra cái này một bóng người thân phận. Tây Nguyên tộc. Kỳ Hạ nhìn xem cái này một bóng người đặc biệt đôi mắt, nhẹ giọng nói nhỏ. Sư Dương sơ lược hơi ngẩn ra, cũng chầm chậm gật đầu. Chỉ gặp trước mắt đạo này vĩ ngạn bóng người, người mặc một bộ vô thượng huyền y. Mặt mũi của hắn uy nghiêm, cơ hồ có thể so với cường thịnh đế vương. Mà Kỳ Hạ sở dĩ có thể biết được cái này một tôn tồn tại chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh bên trong người. Nguyên nhân ở chỗ đạo này vĩ ngạn bóng người đôi mắt, chết lặng, vô thần, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Vẹn vẹn chỉ là một đạo từ Cung Tinh Chiếu linh nguyên cấu trúc mà ra hư ảnh, kia một đạo ánh mắt, vẫn làm người khắp cả người phát lạnh. Kỳ Hạ đã từng thông qua Lý Dược Sư, Tần Quỳnh, Nô Đạo Tử ba vị tiên đường thần nhân, tại Hoàng Ngô thất tôn chủ, chỉ nam thánh nữ trong thân thể, bước ra cho hai người gieo xuống kỳ dị ân ký tồn tại. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, làm ấn ký hóa hình chỉ thời điểm. Vị kia thần bí đến cực điểm Tây Huyền Thần Đình thánh tử con mắt, liền cũng như trước mắt cái này một tôn vĩ ngạn thân thể con mắt không khác nhau chút nào. Cái này rõ ràng là Tây Huyền tộc chủng tộc đặc thù. Cung Tinh Chiếu cụ hiện cái này một cường đại tồn tại hư ảnh về sau, trong mắt của hắn sợ hãi tựa hồ không giảm. Ta nhìn thấy cái này một tồn tại, đánh nát hư không, tại vô tận trong hư vô, mở ra một đầu rộng lớn không gian con đường. Từ kia một đầu bị mênh mông linh nguyên lực lượng xung kích mà thành trên đường, từng tôn cường đại đạp trên khoáng thế linh thú, đạp trên từng kiện cực kỳ cường hoành linh khí, từ vô ngần man hoang đi vào kia hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Ngay tại lúc đó, lại có điều khiển huyền bí lực lượng tinh nhuệ linh quân cũng từ trong đó mà đến, chấn diệt vô số thành trì, tàn sát, nô dịch vô tận phổ thông sinh linh. Cung Tinh Chiếu nói đến đây, ngữ khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Những tồn tại này lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí thời kỳ cường thịnh Tuyệt Thăng còn không đủ để cùng bọn hắn đánh đồng. Tuyệt Thăng cùng cái này một tòa thế lực thần bí chi ở giữa chênh lệch, cơ hồ không cách nào rõ ràng phỏng đoán. Kỳ Hạ nghe được Cung Tinh Chiếu lời nói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại 8000 năm trước, Tây Huyền Thánh Đỉnh liền đã chủ đạo đại canh đế quốc diệt vong. Đại canh đế quốc cường đại dường nào? Tân Hà đại đế tuyệt luân chiến lực, Kỳ Hạ cho tới bây giờ đều ký ức càng mới. Đại canh đế quốc canh kim linh quân, càng là quét ngang rất nhiều đế quốc duệ sĩ bất phàm quân ngũ. Thế nhưng là, đại canh đế quốc như cũ vẫn diệt. Mặc dù đại canh đế quốc cũng không phải là đơn độc vong tại Tây Huyền cái này một tòa thánh đỉnh chi thủ, mà là có rất nhiều chủng tộc khác lực lượng cường đại tham gia đại canh đế quốc hủy diệt bên trong. Nhưng là, vô luận như thế nào, Tây Huyền thánh đỉnh thực lực không thể nghi ngờ. Có thể mưu tính đại canh đế quốc thánh đỉnh cấp bậc thế lực, chỉ là một tòa tuyệt thăng, lại làm sao có thể bằng được? Nếu như là Tây Huyền Thánh đỉnh, như vậy Hoàng Ngô sụp đổ, cũng liền không thể bình thường hơn được. Kỳ Hạ trong lòng tự nói, vị kia Tây Huyền Thánh đỉnh thánh tử, tại Hoàng Ngô chúa tể giáng lâm thời điểm nói qua, Tây Huyền muốn Hoàng Ngô diệt vong, bất kỳ cái gì tồn tại cũng đỡ không nổi. Bây giờ hơn trăm năm mất đi, có lẽ tại không lâu sau đó, Tây Huyền liền sẽ thông qua một loại nào đó huyền ảo lực lượng, thăm dò Hoàng Ngô bí cảnh chỗ. Đồng thời liền như là kia một tôn Tây Huyền thánh tử lời nói, chết để Hoàng Ngô bí cảnh băng diệt. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ không khỏi nghĩ đến Hoàng Ngô bí cảnh những cái kia yếu tiểu nhân tộc con dân thảm trạng. Dòng suy nghĩ của hắn không chỉ có trở nên càng thêm thâm trầm. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong đầu đang không ngừng suy tư ứng đối chi pháp. Tinh Chiếu tộc huynh, nhưng từng định vị trường đại kiếp nạn này thời gian. Hắn hỏi thăm Cung Tinh Chiếu nói. Cung Tinh Chiếu trước nhẹ gật đầu, tiếp theo lại khẽ lắc đầu, nói: "Theo ta diễn toán chi thuật không ngừng tinh tiến, ta có thể rõ ràng ý thức được, từ bên trong dòng sông thời gian, diễn toán lấy ra quang ảnh cũng không phải là không thể nào sự tình. Nhưng là muốn nhìn rõ quang ảnh ở trong dòng sông thời gian vị trí, liền càng khó khăn." Sư Dương nghe được Cung Tinh Chiếu lời nói, sắc mặt hơi sẫm. Cung Tinh Chiếu ước chừng thấy được Sư Dương thất vọng sắc mặt, lại đối Sư Dương nói: "Sư Dương đại nhân an tâm chớ vội. Mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn rõ thời gian, nhưng là may mà có cái này một viên kỳ dị la bàn, để cho ta có thể sử dụng kỳ thật tất cả diễn toán đại đạo khí tức, từ đó càng thêm thấy rõ ràng còn lại cảnh tượng. Ta sử dụng la bàn diễn toán đại đạo, nhìn thấy tại đại kiếp hiện 30 năm trước, có một vị sắc mặt mơ hồ, người mặc trường bào màu xanh tôn vinh cường giả, tại nhiều người cái khác đồng tộc cường giả nhìn chăm chú, đi vào một đạo cự đại vầng sáng." Cung Tinh Chiếu lời nói rơi xuống. Sư Dương tựa hồ giật mình nói, khuôn mặt mơ hồ, trường bào màu xanh là đại tôn chủ, mà kia một đạo cự đại vầng sáng là thông hướng bảy mạch tổ địa tiên linh thông đạo. Kỳ Hạ nhìn về phía Sư Dương, cau mày nói, bảy mạch tổ địa. Sư Dương cũng không giấu giếm, hắn đối Kỳ Hạ giải thích nói, Hoàng Ngô bí cảnh cùng cái khác hai tòa nhân tộc thượng nhạc, hai tòa nhân tộc bí phủ, một tòa nhân tộc bí cảnh, một tòa nhân tộc hoàng triều, tại cổ lão tuế nguyệt trước đó, liền có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Về sau Hoàng Ngô bí cảnh chúa tể, tại trong một lần ngẫu nhiên, tìm kiếm được một kiện dị bảo, món này dị bảo có thể mở không gian, thai nghén một tòa mô hình nhỏ bí cảnh. Thế là bao quát Hoàng Ngô bí cảnh bảy tòa nhân tộc gần bí chi địa chúa tể, cùng nhau xuất thủ, mở tên là bảy mạch tổ địa bí cảnh, đồng thời lấy món kia dị bảo huyền bí lực lượng, riêng phần mình tại bảy tòa ẩn bí chi địa bên trong, cấu trúc ra thông hướng tổ địa thông đạo. Bảy mạch tổ địa bí cảnh là bảy tòa nhân tộc gần bí chi địa giao lưu chi địa, cũng là rất nhiều thiên phú cực kỳ bất phàm thiếu niên, quý tộc đào tạo sâu chi địa, ta còn tuổi nhỏ lúc, liền đã từng tiến vào tổ địa, thu rất nhiều đến từ bảy tòa ẩn bí chi địa cường giả chỉ điểm tu hành. Kỳ Hạ nghe được Hoàng Ngô bí cảnh còn có cái này chờ bí ẩn bí mật, không khỏi hơi kinh ngạc. Chợt hắn cau mày nói, đã Hoàng Ngô bí cảnh cùng còn lại 6 tòa ẩn bí chi địa có như thế liên hệ chặt chẽ, kia Hoàng Ngô bị kiện nạn này, vì sao không gặp bóng dáng của bọn hắn? Sư Dương thần sắc có chút cô đơn, hắn nói, ta tại Hoàng Ngô bí cảnh thời điểm, liền từng nghe từng tới Tây Huyền Thánh Đỉnh tên tuổi, Hoàng Ngô bí cảnh băng diệt kẻ cầm đầu, chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh. Tây Huyền Thánh Đỉnh là đế quốc cấp bậc thế lực, đế quốc thế lực cường đại, coi như 7 tòa nhân tộc gần bí chi địa liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Coi như 7 mạch liên thủ, có thể trấn áp Tây Huyền, cũng sẽ có liên tục không ngừng đế quốc thực lực, như là thôn phệ quang minh thiên mạc đồng dạng đấu đá mà tới. Cho nên, sớm tại bảy mạch tổ địa tạo dựng lên thời điểm, bảy tòa ẩn bí chi địa liền đã tại chuyện như vậy bên trên có chỗ ước chừng. Kỳ Hạ lập tức minh bạch Sư Dương ý tứ. Cho nên, bảy tòa nhân tộc ẩn bí chi địa bên trong, dù là có ẩn bí chi địa gặp đại nạn, cái khác ẩn bí chi địa vì bảo hộ tự thân truyền thừa, bảo hộ tộc dân, lựa chọn không xuất thủ. Sư Dương có chút bi thương gật đầu, bảy tòa ẩn bí chi địa tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, kỳ thật cũng thành lập 10 phần thâm hậu tình nghĩa. Hoàng Ngô bí cảnh diệt vong, rất nhiều Hoàng Ngô sinh linh kiếp khó tới người, cái khác ẩn bí chi địa đồng tộc nhóm so sánh cũng cực kỳ bi ai. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám xuất thủ, không thể ra tay, nếu không chỉ có không được cái gì giúp ích, mà lại rất có thể trên trăm ức nhân tộc sinh linh cũng đều muốn phó Hoàng Ngô theo gót. Kỳ Hạ nghe được Sư Dương lời nói, thở dài một hơi. Giờ phút này dòng suy nghĩ của hắn 10 phần u ám. Nhân tộc tình cảnh thật sự là có chút gian nan. Rõ ràng âm thầm ẩn nấp nhân tộc thế lực số lượng cũng không ít, thế nhưng lại muốn thời thời khắc khắc nhận cái khác càng cường đại chủng tộc uy hiếp. Những cái kia thế lực cường đại không có cách nào quang minh chính đại từ trong đêm tối đi ra, tiếp theo ngưng tụ thành một thanh không thể phá vỡ thần đao, chém nát tất cả uy hiếp. Nhân tộc quật khởi thời cơ, lúc nào mới có thể đến? Kỳ Hạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên cũng ý thức được tâm tình của mình quá tinh thần sa sút. Bây giờ, Thái Thương tại vững bước phát triển, thậm chí cả tòa Vô Ngần Man hoang hoàng trong triều, có thể đủ thắng quá Thái Thương, chỉ sợ cũng lắc đắc không có mấy. Nghĩ như thế, nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng. Bây giờ nhận áp bách càng nặng, đợi đến Thái Thương có được chỉnh hợp tất cả nhân tộc thế lực lực lượng thời điểm, cả tòa nhân tộc có thể tán phát ra lực lượng, cũng liền càng thêm cường đại. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng cũng trở nên dễ dàng rất nhiều, bất luận như thế nào, hiện tại Thái Thương liền là Chư Giang Bình Nguyên bên trong chìm ở bóng ma phía dưới bá chủ. Chư Giang Bình Nguyên tất cả hoàng triều, mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn hắn đều muốn sống ở ta Thái Thương hơi thở phía dưới. Mà lại, dù là con đường phía trước gian nguy vạn phần, Thái Thương nhân tộc cũng không có đường lui. Không cường đại, không tiến bộ, không đem tất cả bên ngoài, hoặc là tiềm ẩn địch nhân trấn áp, giết chết, loại kia đợi Thái Thương, chỉ sợ cũng chỉ có diệt vong một đường. Cho nên, ta hiện tại không cần suy nghĩ chuyện khác, chỉ cần để cho mình không ngừng mạnh lên, để Thái Thương không ngừng hương thịnh là được. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn. Cái này, Sư Dương nói, bảy mạch tổ địa tại mấy trăm năm trước đã từng phát sinh qua một cơn náo động. Lúc ấy bảy tòa ẩn bí chi địa chúa tể liền làm ra ước định, đem tổ địa quan bế 6 thời gian trăm năm. Phù Thánh Vương nhìn thấy Hoàng Ngô bí cảnh đại kiếp 30 năm trước, đại tôn chủ tiến vào tổ địa, vậy liền mang ý nghĩa bảy mạch tổ địa đã nặng mới mở ra. Kỳ Hạ nhãn tình sáng lên, đã như vậy, kia thông qua tổ địa quan bế thời gian, liền có thể phỏng đoán đến đại kiếp giáng lâm thời gian. Sư Dương trong thần sắc lộ ra một vòng mừng rỡ, nếu như Sư Dương không có nhớ lầm, bảy mạch tổ địa quan bế đến nay đã có 270 năm thời gian. Kỳ Hạ lập tức hiểu rõ, như thế nói đến, khoảng cách bảy mạch tổ mở rộng còn có 330 năm thời gian. Lại thêm tinh chiếu tộc huynh thấy được Hoàng Ngô bí cảnh đại kiếp, tại tổ mở rộng về sau 30 năm giáng lâm. Nói cách khác, khoảng cách Hoàng Ngô bí cảnh đại kiếp nạn còn có 360 năm thời gian. Sư Dương nỗi lòng lập tức buông lòng xuống. Hắn ngữ khí cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, 360 năm thời gian, chúng ta đủ để tại Hoàng Ngô bí cảnh liên lạc, để bọn hắn có thứ tự rút lui. Kỳ Hạ cũng 10 phần tán đồng Sư Dương lời nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh như vậy tồn tại cường đại, ta Thái Thương bây giờ thực lực, căn bản là không có cách lay động đến bọn hắn mảy may. Hiện tại có giảm sóc thời gian đương nhiên tốt nhất, cũng không dùng trực diện Tây Huyền, cũng không cần mắt thấy Hoàng Ngô sinh linh đều diệt tuyệt. Kỳ Hạ nghĩ rất rõ ràng, dù là lần này kiếp nạn lửa xém lông mày, Kỳ Hạ cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. Hắn cũng không phải là cái gì hy sinh bản thân, thành tựu đại nghĩa đến nhân chi quân. Tại Kỳ Hạ trong lòng, Thái Thương mới là trọng yếu nhất. Mà Hoàng Ngô bí cảnh bên trong mặc dù có đại lượng đồng tộc, nhưng là nếu như Thái Thương không có đủ thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không đối với việc này hoành nhúng một tay. Bởi vì cái này rất có thể cho Thái Thương mang đến tai họa ngập đầu. Có mấy phần lực lượng, là mấy phần đại sự. Thái Thương thực lực đầy đủ, có thể diệt tuyệt tuyệt thịnh cường giả, nghị cách cứu viện ra Lưu Diễm thượng nhạc nhiều người tu sĩ nhân tộc. Có thể trấn áp rất nhiều tà ma chư quốc, còn chư Giang Bình Nguyên nhân tộc một cái tương đối bình ổn hoàn cảnh. Đây đều là Thái Thương đủ khả năng sự tình. Thế nhưng là Thái Thương thực lực lại còn xa xa không phải đế quốc cấp bậc thế lực đối thủ. Như vậy, đợi đến ngày mai, Sư Dương ngươi liền đi Hoàng Ngô bí cảnh báo tin. Kỳ Hạ đối Sư Dương nói, đã Hoàng Ngô bí cảnh có bại lộ phong hiểm, vậy liền để bí cảnh nhân tộc di chuyển đến cái khác 6 tòa nhân tộc gần bí chi địa bên trong, như thế mới có thể vạn không một. Kỳ Hạ lời nói còn chưa nói xong, Sư Dương khuôn mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sư Dương. Sư Dương trầm mặc mấy hơi, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói, Sư Dương sau khi trùng sinh, thân thể phía trên đã không có Hoàng Ngô bí cảnh in dấu xuống khí tức. Nếu như không có Hoàng Ngô bí cảnh sứ giả chỉ dẫn, Sư Dương tìm không thấy Hoàng Ngô bí cảnh chỗ. Kỳ Hạ nghe được Sư Dương lời nói, sắc mặt cũng biến thành hết sức kỳ quái. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, dù sao còn có thật nhiều thời gian, Thái Thương Thiên Dịch Thương Hội có thể trong bóng tối tìm hiểu Hoàng Ngô bí cảnh bí ẩn, mà chúng ta cũng có thể tĩnh tâm chờ đợi, có lẽ còn có thể cùng Hoàng Ngô bí cảnh có chỗ gặp nhau. Kỳ Hạ nói đến đây, thần sắc trở nên uy nghiêm và phần, lại không tốt, đợi đến 360 năm về sau, Thái Thương thực lực nên cũng có thể có không tầm thường tiến bộ, đến lúc đó cũng có thể căn cứ Thái Thương thực lực chế định mới kế hoạch. Sư Dương thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vào lúc này, Cung Tinh Chiếu lên tiếng lần nữa, lần thứ hai diễn toán bên trong, ta đã từng thông qua Tây Huyền Thánh Đỉnh mở không gian thông đạo, nhìn thấy một mảnh cực kỳ kỳ dị cảnh tượng. Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi, cái gì cảnh tượng? Cung Tinh Chiếu có chút mờ mịt, hắn nói, ta nhìn thấy một đạo huyết hà hoành đứng ở trong hư không, huyết hà sôi trào, trong đó có một tôn huyết sắc sinh linh không ngừng đi ra. Lại có một tòa lao ngục khảm vào tại giữa hư không, tiếp theo sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vỡ, vẫn lạc tại đại địa. Những mảnh vỡ này tiếp xúc đại địa, liền trở thành từng cái hung ác, dữ tợn, hung tàn nhưng lại vô cùng to lớn, cường hoành tuyệt luân hung thú. Cung Tinh Chiếu như vậy trầm mặc, trong mắt của hắn mở mịt lại biến thành sợ hãi. Đám hung thú này, những cái kia huyết sắc sinh linh, chạy tại vô ngần man hoang không biết bao nhiêu năm tháng. Rốt cục, bọn hắn đi vào một gốc cây khổng lồ thần thụ trước đó, ta diễn toán thần pháp, cũng ở trong nháy mắt này phá toái. Kỳ Hạ lông mày nhíu chặt. Cung Tinh Chiếu miêu tả tương lai hình tượng, không khỏi để Kỳ Hạ cảm thấy hết sức quen thuộc. Thật giống như hắn từng tại nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, hay là tin tức. Nhưng là những tin tức này lại mười phần mịt mờ, trang cảnh tựa hồ lại cực kỳ mơ hồ. Để hắn trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra. Đã đạo này trang cảnh là phát sinh ở Hoàng Ngô bí cảnh đại kiếp nạn thời điểm, khoảng cách như vậy bây giờ cũng có hơn 300 năm thời gian. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, lại đem Cung Tinh Chiếu miêu tả trang cảnh, in dấu thật sâu khắc sâu vào trong trí nhớ, lưu lại chờ về sau nghiên cứu. Nửa năm này có thừa, làm phiền Tinh Chiếu tổng huynh. Kỳ Hạ hướng Cung Tinh Chiếu khẽ gật đầu, sắc mặt chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Sư Dương cũng nói, ngày khác nếu như bởi vì phụ Thánh Vương diễn toán mà có rất nhiều cường giả còn sống sót, Sư Dương tất nhiên sẽ để những cường giả kia tự mình đến đây đáp tạ phụ Thánh Vương. Phụ Thánh Vương cũng không giành công, không cần như thế, ta sở dĩ cam nguyện tốn hao ngàn năm thọ nguyên là Thái Thương diễn toán, là bởi vì Tôn Hoàng đối ta Cung Tinh Chiếu, cho ta đại phủ, nhiều lần có không thể lãng quên ân đức. Đến mà không trả lễ thì không hay, Cung Tinh Chiếu cũng bất quá chỉ là tại đáp tạ Tôn Hoàng, đáp tạ Thái Thương mà thôi. Cung Tinh Chiếu cũng không có ở lâu. Rốt cuộc hắn đã tại Thái Thương chờ đợi nửa năm có thừa. Đại phu còn có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý, cho nên cũng liền vội vàng rời đi. Cách trước khi đi, Kỳ Hạ lại tặng cho hắn hai loại đan dược. Hai loại đan dược đều là cực thánh cấp bậc đan dược. Trong đó một loại chính là Thiên Địa Linh Nguyên Đan. Thiên Địa Linh Nguyên Đan có thể làm cho gần như chết đi thần trạch cường giả, trong chớp mắt trở về đỉnh phong. Chính là một loại cực kỳ bất phàm cực thánh cấp bậc linh dược. Giá trị của nó, thậm chí có thể để cho thần trạch tồn tại cam nguyện cuối đầu. Loại thứ hai đan dược, cũng là ghi chép ở Đại Hoàng Đan Sư Huyền Trục phía trên cực thánh đan dược, tên là Hoàng Cực Huyền Môn Đan. So với Thiên Địa Linh Nguyên Đan mà nói, đồng dạng thần diệu. Cái này viên cực thánh đan dược, có thể tại ăn người trong thân thể, hiển hóa một tòa huyền môn. Tại đan lực chưa từng tiêu tán trước đó, có thể tăng lên trên diện rộng ăn người tốc độ tu luyện. Chỉ cần minh ngộ đạt tới, liền có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá cảnh giới. Thái Thương mượn nhờ viên đan dược này, cũng đúc thành rất nhiều tôn cực giới thần uyên, chính là đến thần trạch tồn tại. Hoàng Cực Huyền Môn Đan, thậm chí có thể đối với thiên địa lưỡng cực cảnh giới cường giả đưa đến tác dụng. Nhưng là thiên địa lưỡng cực cảnh giới cường giả, cần có linh nguyên thật sự là quá mức to lớn. Dù là có Hoàng Cực Huyền Môn Đan, cũng cần tu hành cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cung Tinh Chiếu đối với Thái Thương có được cực thánh cấp bậc đan dược, 10 phần rung động, hết sức kinh ngạc. Cực thánh đan dược, tại cả tòa Chư Giang Bình Nguyên, cơ hồ hi hữu gặp được không còn tình trạng. Dù là tại đế trong triều, cũng là giá trị chân quý đến cực hạn bảo vật. Thế nhưng là bây giờ Thái Thương lại có thể tùy tiện tặng cho hắn hai viên. Để trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, hiện tại Thái Thương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cung Tinh Chiếu mang đối với Thái Thương cảm kích, mang đối Thái Thương thực lực kính trọng, trở về đại phủ. 4. Nguyên đỉnh 171 năm. Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ ban xuống chiếu lệnh, đem trăm vực phương Tây biên giới Tây Lâm vực ban cho đại phủ Vương Triều. Mà đó cũng không phải Thái Thương hạo đãng hoàng ân điểm cuối cùng. Làm Thái Thương chiếu lệnh vang vọng trăm vực. Trăm vực cơ hồ toàn bộ sinh linh đều mặt lộ vẻ sùng bái, kính ý cung kính cúi đầu, lắng nghe Thái Thương hùng âm. Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ chiếu lệnh, Tây Lâm vực từ đó quy về đại phủ. Đại phủ tộc dân lấy Tây Lâm vực nghỉ ngơi lấy lại sức, trong vòng 3 ngày, chiếm cứ tại Tây Lâm vực chi tà ma, yêu linh đều rời rạc. Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ chiếu lệnh. Đại phủ dân phong thuần phác, sinh linh đức hạnh gồm nhiều mặt, quốc lực càng thêm hùng hậu. Đặc biệt ban thưởng đại phủ quốc đăng lâm hoàng triều chi vị cách. Bây giờ trăm vực, không giống Chư Giang Bình Nguyên, cũng không giống cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Trăm vực sinh linh, đối với Thái Thương thống trị, đã thành thói quen đến trong xương tủy. Thái Thương nhân tộc trong mắt bọn hắn, là cao quý, tôn linh, cường đại biểu tượng. Trước kia, bọn hắn lấy có thể đi Thái Thương bên trong học phủ đọc sách làm linh. Mà nhiều năm như vậy đến, Thái Thương mặc dù phong bế biên giới, nhưng là đối trăm vực bên trong rất nhiều giao hảo quốc gia, cũng có khác ưu đãi. Rất nhiều trăm vực quốc gia bên trong sáng trong hạng người, cũng có thể được phép tiến về Thái Thương. Mà nguyên đỉnh 171 năm 3 tháng, làm Thái Thương chiếu lệnh hạ đạt, tất cả đại phủ sinh linh đối với Thái Thương sùng bái đã đến cực điểm. Thái Thương xác thực đáng giá sùng bái, bởi vì Thái Thương một đạo chiếu lệnh, tất cả trăm vực cái khác quốc gia con dân đối với đại phủ hâm mộ không cách nào nói rõ. Nhất là Âm Thánh, Bắc Cung yêu tộc cái này trở cùng đại phủ thực lực không kém nhiều quốc gia, thế lực. Rốt cuộc đại phủ tại Thái Thương một đạo chiếu lệnh bên trong, đặt vững trăm vực thứ hai đại quốc, thứ hai hoàng triều địa vị, cũng làm cho đại phủ 18 ức sinh linh có được một mảnh rộng lớn đất màu mỡ. Thậm chí Tây Lâm vực vốn là một tòa tử vực, tại Thái Thương phảng phất vô cùng vô tận vĩ lực phía dưới, tử vực cũng đem khôi phục. Như là đủ loại, đủ để nhìn ra Thái Thương tại trăm vực bên trong địa vị, thậm chí không thua gì một tòa đế quốc. Mà uy danh hiển hách Thái Thương bên trong, nhưng cũng đang phát sinh lấy một kiện đại sự. Thái Thương mấy trăm tòa thành trì, mấy chục ức con dân, ngày hôm đó sáng sớm, bị trọn vẹn 9 tiếng Thái Tiên Tôn Hoàng Trung to lớn vi âm hấp dẫn. Bọn hắn không hẹn mà cùng, đi ra khỏi nhà, tụ tập tại sạch sẽ trên đường phố, mỹ quan suối phun bên cạnh, rộng rãi thiết tốt quảng trường trước, nhìn về phía Thái Thương trung ương, Thái Đô phương hướng. Trong một chớp mắt, rất nhiều Thái Thương sinh linh đều thấy rõ ràng. Giữa hư không, Thái Sơ Tôn Hoàng to lớn hư ảnh tại từng đạo lấp lóe kim mang bên trong, chậm rãi cấu trúc mà ra. Kỳ hạ hư ảnh thân mang lộng lẫy đến cực điểm màu đen áo bào, đầu đội Thái Tiên Tôn Hoàng bảo quan. Đao tước dịu đục đồng dạng tuấn mỹ khuôn mặt, như hoàn mỹ điêu như bình thường thân thể, để hắn càng thêm lộ ra tôn vinh, như là thần linh. Giờ phút này, dáng phức công chúa còn tại Thái Thương. Nàng cũng đã thân là Thái Thương học cung nhạc phủ chi chủ Nhiêu Ngâm, đứng sóng vai. Hai vị thanh lệ nữ tử đều nhìn qua trong hư không kỳ hạ hư ảnh. Không nghĩ tới, hồi lâu trước đó nhân tộc tiểu quốc quốc chủ, hiện tại đã trở thành như thế vĩ ngạn tồn tại. Hàng phức công chúa có chút hoảng hốt, chính là những cái kia vang dội trăm vực thoại bản, kính ảnh, cũng không dám như thế viết, như thế diễn a. Chương 741, thần hạ huyền bi. Người người như rồng 8000 chữ. Tất cả Thái Thương sinh linh im ắng ngưỡng vọng hư không. Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ liền như là một tôn trời sinh thần linh, nhìn chăm chú lên Thái Thương mỗi một vị con dân. Giữa thiên địa, không ngừng tách ra từng đạo lấp lánh kim quang. Nhiêu Ngâm phảng phất không có nghe được bên người dáng phức công chúa ngữ. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy sùng kính, tràn đầy khó mà hình dung quang mang. Dáng phức công chúa đợi đã lâu, đều không có nghe được Nhiêu Ngâm trả lời. Quay đầu, liền nhìn thấy ngẩn người Nhiêu Ngâm. Chợt dáng phức công chúa ngắm nhìn bốn phía. Nàng ngạc nhiên nhìn thấy, cơ hồ tất cả Thái Thương tiểu nữ nhìn về phía Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ, ánh mắt đều mang vô tận sùng kính, cùng thuần chân ngưỡng mộ. Giáng Phước công chúa quay đầu, lại nhìn về phía hư không Kỳ Hạ hư ảnh. Nàng có chút bất đắc dĩ tự nhủ, đừng bảo là những này Thái Thương con dân, liền ngay cả bây giờ trăm vực chi địa, lại có cái nào một thiếu nữ không đem Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ coi là thần trong lòng minh. Thái Tiên Tôn Hoàng Trung vẫn giữa thiên địa hoành minh. Cả tòa Thái Thương 22 tòa vực giới, thậm chí địa không tinh trên rất nhiều tòa Thái Thương thành trì, cũng trong cùng một lúc, nghe được Thái Tiên Tôn Hoàng Trung Hạo Vĩ tiếng chuông, nhìn thấy Thái Sơ Tôn Hoàng Tôn Quý hư ảnh hiện hóa tại địa không tinh hư không. Từng tôn Thái Thương đại thần, tướng quân, cường giả không ngừng từ giữa hư không tiến đến Thái Sơ hư ảnh trước đó, cung kính hướng hư ảnh hành lễ. Từng vị cầm trong tay cường đại linh khí Thái Thương duệ sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, chỉnh tề đứng ở từng chiếc tản ra kinh thiên khí tức hủy diệt, doa người linh nguyên ba động cự hạm phía trên. Bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy kịch liệt linh nguyên ba động, có lẽ vẹn vẹn một vị Thái Thương duệ sĩ hoàn toàn không đủ để cường đại địch đến kết đảm. Thế nhưng là làm Thái Thương duệ sĩ số lượng đạt tới trên vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người, chính là đến mấy triệu người thời điểm. Thái Thương uy nghiêm đủ để khiến bất luận cái gì hoàng triều sợ hãi. Vô số Thái Thương sinh linh đều kích động vạn phần. Rất nhiều tuế nguyệt, bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy qua thịnh vượng như thế. Thậm chí trong hư không, nguyên bản ngưng tụ mà ra, muốn phóng xuất ra mưa rào tầm tã mây đen, đều bởi vì Thái Sơ Hoàng Đình giờ phút này phát ra uy thế, mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từng tòa linh phủ chiếm cứ hư không, từng tòa thần đài không biết tung hoành bao nhiêu dặm, từng tòa thần uyên đem thiên địa chia cắt thành rất nhiều không gian, trong đó tán phát ra linh nguyên, để thời khắc này Thái Thương như là một phương huy hoàng thần quốc. Mà những này lệnh bình thường hoàng triều đều muốn e ngại thần uyên tồn tại. Đối với Thái Thương mà nói, cũng không phải là tầng cao nhất cuối cùng, lại có một phương mới đầm lầy, dị tượng mọc lan tràn, hoặc dựng dục ra biển máu vô tận, hoặc có đạo đạo lôi đình áp vũ, hoặc có vô cùng ma khí ở trong đó bốc lên, hoặc có đạo đạo kinh luân tại thần trạch bên trong viết hạ khó mà nói rõ đạo lý. Giáng Phước công chúa ngơ ngác nhìn hư không. Nàng nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Thái Thương, vốn cho là đại phù vương đỉnh đối với Thái Thương dự đoán đã 10 phần đầy đủ. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy giờ phút này một màn, Giáng Phước công chúa rốt cục nhận biết đến mình nhỏ hẹp, cùng đại phù nhiều người đại thần sức tưởng tượng thiếu thốn. Thái Thương vậy mà đã đạt tới loại trình độ này, chắc hẳn nếu như Thái Sơ Tôn Hoàng nguyện ý, cái này một tòa hoàng triều chỉ sợ có thể tùy thời thành tựu đế quốc. Giáng Phước công chúa thở dài, mà tất cả Thái Thương sinh linh trong mắt cũng chỉ có vô tận tự hào cùng kiêu ngạo. Những sinh linh này bên trong cũng thật nhiều từ nguyên đỉnh sơ kỳ sống sót đến đây lão nhân, hốc mắt của bọn họ ướt át, thân thể rung động, khó mà ngăn chặn cảm động cùng đối Thái Sơ Tôn Hoàng kỳ hạ cảm kích, liền như là chuốt xuống dòng lũ bình thường tại bọn hắn trong tim đánh tới. Thái Thương nhà nước, ta có thể nhìn thấy Thái Thương hưng thịnh ở đây, buổi chiều chết cũng được. Không, lão hủ không thể chết. Thái Thương nhân tộc mặc dù nhờ vào Tôn Hoàng, nhờ vào Thái Sơ Hoàng đỉnh có thể hạnh phúc, không sợ vượt qua cả đời. Thế nhưng là toàn này vô ngần man hoang vẫn có vô số nhân tộc tại trải qua không có chỗ ở cố định, thụ chủng tộc khác nô dịch, thụ chủng tộc khác thôn vệ sinh hoạt. Mà ta Thái Thương có một ngày chắc chắn có thể thành tựu thần quốc, cứu những cái kia sống không bằng chết nhân tộc bách tính, thoát ly thai ách. Lão hủ nếu như chết rồi, cũng liền không nhìn thấy như vậy rầm rộ. Lão hủ Thái Thương con dân trong miệng đều tự lẩm bẩm. Rốt cục trong hư không Thái Sơ Tôn Hoàng kỳ hạ, hai con ngươi nhìn về nơi xa, phảng phất đem Thái Thương tất cả cương vực đều bao quát tại hắn thâm thúy song trong mắt. Chợt hắn nô ra một tay nắm, trên bàn tay đông nhiên có đạo đạo thần quang đang không ngừng phiêu chuyển, đang không ngừng huyền diệu quấn quanh. Từ kia thần quang bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo kỳ dị huyền địa đứng sừng sững ở kỳ hạ lòng bàn tay. Thoáng qua ở giữa, Thái Tiên Tôn Hoàng Trung tiếng chuông im bặt mà dừng. Thiên địa bên trong, hết thảy chân thực thanh âm nơi này khắp tiêu tán. Ngược lại có từng tiếng tiếng hò hét, từng tiếng kim thiết tấn công âm thanh, từng tiếng dòng lũ tứ ngược âm thanh, từng tiếng thần linh tại đám mây hò hét âm thanh hiện hiện mà tới. Đủ loại thanh âm, phảng phất từ thiên ngoại giáng lâm, rơi vào tất cả nhìn chăm chú Thái Sơ Tôn Hoàng kỳ hạ sinh linh trong lỗ tai. Thời khắc này kỳ hạ trong mắt cũng lộ ra sùng kính, hắn nhẹ nhàng cầm trong tay huyền bia ném đi. Lập tức huyền bia như có linh, chán phóng đủ loại sắc thái bay đến giữa hư không, mà lại rất nhanh, cái này một tòa huyền bia liền hóa thành ngàn trượng vạn trượng chi lớn nhỏ. Huyền bia đứng vững vào hư không, tán phát quang huy, thậm chí đóng qua bầu trời bên trong kia ba viên liệt nhật nở rộ quang mang. Kỳ hạ mắt thấy huyền bia đứng sững ở hư không, đông nhiên hai tay đại trường, tiếp theo song trưởng trung điệp hướng phía kia một tòa huyền địa, không người cúi đầu. Bái nhân tộc tiên tổ, bái nhân tộc tiên dân, bái nhân tộc bất khuất sống lưng, bái giữa thiên địa bất diệt chi anh linh, bái nhân tộc tuyên cổ truyền thừa chi văn minh. Kỳ hạ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, cả tòa Thái Thương phản phất đều bị kỳ hạ hồng âm bao phủ. Vô số yêu linh, vô số yêu thú, vô số Thái Thương trong trận doanh sinh linh, giờ phút này bọn hắn đều cảm giác được cái này từng cái văn tự, từng hàng tế bái bên trong ẩn chứa to lớn vĩ lực, lơ lửng ở trên bầu trời huyền địa, không ngừng có đạo diệu vô cùng quang mang lấp lánh ra, chiếu rọi tại Thái Thương quốc cảnh mỗi trong khắp ngóc ngách. Thiên địa tại biến đổi lớn, giữa hư không mở rộng từng đạo to lớn vòng xoáy, từ những cái kia trong vòng xoáy vô cùng vô tận quy tắc lực lượng phun ra ngoài, tựa hồ tại cải tạo thiên địa. Khiến người ta kinh ngạc chính là, thân ở Thái Thương quốc cảnh nội cái khác trận doanh sinh linh, mặc dù có thể nhìn thấy giữa thiên địa dị tượng, lại không cách nào cảm giác Thái Thương phát sinh vô số biến hóa. Số trên vạn trượng thần hạ huyền bi, cổ phát trang nghiêm, toàn thân đen nhánh, phảng phất dùng một loại cực kỳ kỳ dị thần kim đúc thành mà thành. Nó liền đứng sừng sững giữa thiên địa. Giữa thiên địa hết thảy tất cả đều biến thành thần hạ huyền bi vật làm nền. Thần hạ huyền bi, lập kỳ hạ hồng âm hạo đãng. Thần hạ huyền bi phía trên, tại trong nháy mắt, hiện ra hai viên to lớn văn tự. Cái này hai viên văn tự cực kỳ lạ lẫm, Thế nhưng là, tất cả nhìn chăm chú lên thần hạ huyền bi thái thương sinh linh, đều dễ như trở bàn tay cảm giác được cái này hai viên văn tự hàm nghĩa. Liên phảng phất cái này hai viên văn tự, có thể cùng huyết mạch của bọn hắn cộng minh. Thái thương. Vô số thái thương cường giả, thì thào đọc ra thần hạ huyền bi bên trên, trải qua từ thiên địa quy tắc, tự phát hiện hiện hai cái văn tự. Thái thương. Vô số nhân tộc sinh linh, cũng đều ánh mắt sùng kính, nhẹ giọng tụng niệm. Nhưng mà, cho dù thanh âm của bọn hắn lại nhẹ, cái nào sợ thanh âm của bọn hắn như muỗi lẩm bẩm. Thế nhưng là mấy chục ước sinh linh, cùng kêu lên than nhẹ thời điểm. Cái này một thanh âm, cũng như sơn hà vỡ nát, có như lôi đình anh minh, có như tinh thần vỡ lạc. Thái thương. Hai chữ này phảng phất có kỳ dị lực lượng. Giữa thiên địa, linh nguyên bỗng nhiên từ từng đạo không gian bên trong tán phát ra. Đại địa đặc tính, cũng phảng phất bị trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Tất cả thái thương sinh linh, cơ hồ trong cùng một lúc, cảm nhận được thân thể của mình ngay tại kỳ biến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình, kế ngày đó kim sáng long lánh về sau, lại lần nữa trở nên thuần túy, lại lần nữa trở nên cường đại. Thượng Doãn, Thượng Tướng Quân, Tắc Sách, Tể Lễ, Thượng Thần, vô số đại thần, vô số tướng quân. Thượng tôn địa vị cực cao thái thương đại thần. Tại thời khắc này, đều nhìn chăm chú trong hư không kỳ hạ hư ảnh. Bọn hắn giờ phút này không thể tin được, Thái Sơ Tôn Hoàng túi đầu phía dưới, giữa thiên địa lại có như thế to lớn vĩ lực tán phát ra. Mà nháy mắt sau đó, từ kia tuyên khắc thái thương hai chữ thần hạ huyền bi bên trong, từng đạo quang ảnh dần dần hiện hiện mà tới, tản mát tại hư không các nơi. Những này quang ảnh phía trên là một tòa to lớn thần quốc chuyện cũ. Kỳ hạ đứng trong hư không, nhìn về phía những cái bóng kia, trong mắt dần dần lộ ra tự hào, kiêu ngạo quan mang. Những cái bóng kia phía trên có nhân tộc thần quốc thần hạ. Thần hạ có vô số cường đại quân ngũ, chinh phạt dị tộc, tuyên dương nhân tộc tôn quý. Bọn hắn lệnh một tòa thế giới từ tàn bạo, thông hướng văn minh, từ ngang ngược, biến thành lễ nghi trí bằng. Thần hạ có từng tôn tiên thiên đản sinh mạnh đại yêu ma, là gắn tại nhân tộc binh sĩ thân thể phía trên, nhận nhân tộc quân tốt thúc đẩy, trấn áp một phương mới thế giới. Thần hạ có vô số thần nhân, cao cư đám mây, đẩy ra mây mù, vung xuống giáo hóa hạt giống. Thần hạ cũng có một tôn vô thượng thần đế, đưa tới Cửu Sơn chi tinh, chín thủy chi linh, Cửu Thiên chi cốt, triệu tập thiên hạ thợ khéo, từng truy một lò lô, đem những này đủ để lật út thế giới thần vật, đúc thành một tòa huyền địa. Đúc liền trở thành chín tòa cự đỉnh. Quang ảnh kia bên trong, có thần nhân chân đạp tường vân, tại vô số thần quốc quản lý bên dưới thế giới bên trong xuyên qua. Đem nhân tộc thần hạ đế vũ chiếu lệnh, truyền cho rất nhiều thế giới. Có đại vũ thần đế đúc thành huyền địa, trấn áp thần hạ khí vận. Thiên hạ sinh linh đều hưởng này ân trạch. Đại vũ thần đế đúc thành cựu đỉnh, trấn áp cựu châu khí vận. Thần hạ từ đó quốc vận không suy, từ đó truyền thừa bất diệt. Hạo đãng vi âm, vang vọng từng tòa thế giới. Rất nhiều thế giới, vô số giống loài, vô số chủng tộc, vô số sinh linh đều triều bái nên đón nhân tộc đại vũ thần đế chiếu lệnh. Mặt mũi của bọn hắn thành kính vạn phần, cùng có vinh yên. Thật giống như bọn hắn bị nhân tộc thống trị, là bọn hắn lớn lao vinh hạnh, là bọn hắn vô tận khí vận. Cơ Thiện Tình thống lĩnh thái thương nộ diễm linh quân ngũ, một thân áo giáp màu đỏ, liền phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, như là dáng chiều đồng dạng chiếu rọi chân trời. Trong mắt nàng cũng có vô tận ngọn lửa hy vọng đang thiêu đốt hừng hực. Nhân tộc ta nguyên lai từng có cường đại như thế thần quốc, vô số sinh linh tại nhân tộc ta thống trị phía dưới hóa man di là văn minh. Bọn hắn kính bái nhân tộc, tín ngưỡng nhân tộc. Không chỉ có là Cơ Thiện Tình, cơ hồ tất cả thái thương nhân tộc, song trong mắt đều có vô tận hy vọng cùng vô tận tự hào. Loại này tự hào đến từ nhân tộc huyết mạch, loại này tự hào đến từ nhân tộc thân phận. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa, trong hư không kia một tòa cường đại nhân tộc thần quốc quang ảnh, đống nhiên như là tấm gương đồng dạng từng tấc phá toái. Tiếp theo tại vô số thái thương sinh linh bao hàm lấy trùng điệp hy vọng ánh mắt bên trong, những này quang ảnh mảnh vỡ lại lần nữa gây dựng lại. Cả tòa vô ngần man hoang, kỳ dị nào đó quy tắc lực lượng đống nhiên bị dẫn động. Vô ngần man hoang rất nhiều địa vực đều có kỳ dị quy tắc lực lượng lấp lánh mà qua. Sau đó những quy tắc này lực lượng xuyên toa không gian, tiến đến trăm vực thái thương hư không bên trên. Sau đó dung nhập những cái bóng kia bên trong mảnh vỡ. Giờ phút này, quang ảnh mảnh vỡ lại lần nữa hóa thành vô số màn sáng. Ngưỡng vọng chân trời, nguyên bản trong mắt tràn đầy vô tận tự hào, tràn đầy vô tận quang vinh thái thương nhân tộc. Thần sắc đống nhiên cứng ngắc. Từ thái thương trọng thần cho tới lê dân bách tính, cơ hồ đều như thế. Bởi vì bọn hắn tại những cái kia trọng tổ màn sáng bên trên, thấy rõ ràng vô ngần man hoang rất nhiều nhân tộc quốc gia, nhân tộc văn minh, nhân tộc sinh linh ngay tại gặp cực khổ. Cơ Thiện Tình cũng là như thế, nàng thấy có người tộc quốc gia phá toái, vô số dị tộc cướp giật nhân tộc sinh linh, đưa chúng nó nuôi dưỡng, đem bọn hắn nấu ăn, đưa chúng nó hong khô, để bọn hắn lăng bạo ngực giết. Nàng thấy có người tộc quốc gia kéo dài hơi tàn, định nọ xung quanh cường quốc, đem ấy năm tuổi cống cung phụng tại cường quốc, đem trong tộc thiếu nữ tiến dâng cho cường quốc, đem hơn phân nửa lãnh thổ cắt nhường cùng cường quốc. Sau đó cường quốc vẫn đạp phá tòa này quốc gia, sơn hà phiêu diêu, quốc gia diệt vong. Nàng nhìn thấy vô số nhân tộc phụ nữ trẻ em, bụng ăn không no, áo rách quần manh, như là gia súc đồng dạng nhờ bao che tại cái khác quốc gia. Nàng thấy có người tộc vương triều, mấy ngàn năm qua chăm lo quản lý, lôi kéo khắp nơi, thành tựu cuối cùng hoàng triều. Sau đó liền bị vực giới bên trong rất nhiều chủng tộc khác hoàng triều, quân công, quốc phúc vỡ nát, văn minh không còn. Như thế quang ảnh, lít nha lít nhít lơ lửng trên hư không. Nộ diễm đại tướng Cơ Thiện Tình đôi mắt trợn lên, thần sắc cứng ngắc, không biết làm sao. Mấy chủ cứ thái thương sinh linh như bị sét đánh, Vô số thái thương con dân đều rơi lệ. Vô ngần man hoang nhân tộc hiện trạng, làm bọn hắn trong cung đều bắn ra một cỗ to lớn lửa giận. Cái này một cơn lửa giận, thông qua thần hạ huyền bi quy tắc chi lực, bị thu thập mà lên, hóa thành một đầu quần quần trường hà. Lửa giận trường hà sôi trào mãnh liệt, như muốn tránh thoát thần hạ huyền bi trói buộc, giáng lâm đại địa. Muốn hóa thành diệt thế trời hồng, đem cái này một bọn người ở giữa đều xông hủy, muốn đem cái này một tòa thế giới bao phủ băng diệt. Tại vô số thái thương nhân tộc thấp giọng khóc lóc đau khổ phía dưới, thần hạ huyền bi quanh mình lơ lửng màn sáng cảnh tượng cũng đều dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thần hạ huyền bi trên tuyên khắc người thái thương hai chữ cũng tan trong thần hạ huyền bi bên trong. Thần hạ huyền bi không ngừng thu nhỏ, kế mà rơi vào đại địa phía trên, dung nhập bên trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là kỳ hạ cái này một tôn thần hạ huyền bi chủ nhân lại có thể thấy rõ ràng, một tòa vô hình thiên bi đứng sừng sững ở thái thương đại địa phía trên. Hắn bên trên tán phát lấy không cách nào hình dung nói diệu khí tức. Thái thương quốc cảnh bên trong, bởi vì một tòa thần hạ huyền bi có được thiên đại tạo hóa, từ đó về sau thái thương tại thiên địa cảm giác bên trong chính là một tòa đế quốc. Ta thái thương nhân tộc từ đó cũng là đế quốc chủng tộc. Kỳ hạ nhìn về nơi xa lấy vô số thấp giọng khóc giống thái thương sinh linh, trong mắt là cực nóng hy vọng. Ta thái thương cuối cùng sẽ thành nhân tộc che chở chỗ, mà ta thái thương sinh linh cũng đem người người như rồng trở thành trưởng ngự thiên địa chúa tể. Người người như rồng, long giả không phải chân long, long tộc long, mà là một loại tinh thần, một loại chiếm cứ thế gian bệ nghệ mênh mông tinh thần dân tộc. Nguyên đỉnh 171 năm, thái thương thần hạ huyền bi lập, thần hạ huyền bi vĩ ngạn quy tắc lực lượng, để thái thương từ đó về sau có thể cùng đế quốc cùng cấp bậc. Tối trực quan cải biến chính là thái thương quốc cảnh bên trong, thái thương trong trận doanh sinh linh có thể tùy tiện cảm giác được linh nguyên bạo tăng. Bọn hắn liền phảng phất vây vùng tại linh nguyên trong hải dương, khắp nơi đều là đậm đặc linh nguyên, khắp nơi đều là thuần túy kỳ dị lực lượng. Thân sinh hài đồng tại linh nguyên trong hải dương xuất sinh, thái thương mấy chủ cước con dân thì tắm rửa tại linh nguyên trong hải dương. Thiên phú của bọn hắn, tuổi thọ, thể chất, huyết mạch đều bởi vì như thế nồng đậm linh nguyên mà mỗi giờ mỗi khắc bị ẩn dưỡng, được để thăng. Thái thương bình thường sinh linh tu hành tốc độ như vậy tăng vọt, nhưng mà đó cũng không phải thần hạ huyền bi tất cả uy năng. Tất cả thái thương trận doanh sinh linh tu hành tốc độ bởi vì thần hạ huyền bi kỳ dị quy tắc chi lực mà tăng lên nhiều gấp ba. Đại vũ thần đế tự văn mệnh thu thập vô hạn chân quý kỳ dị bảo vật đúc thành mà ra thần hạ huyền bi, chính là thần kỳ như thế. Không chỉ có là bình thường sinh linh, cho dù là cực giới thiên hà cảnh giới kỳ hạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình thôi diễn vũ khuyết thiên đỉnh kinh tốc độ mau ra rất nhiều. Ngưng tụ linh nguyên, luyện hóa linh nguyên, lĩnh hội cấm chế đại đạo tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Đây là thần hạ huyền bi chân chính đạo diệu địa phương. Bất luận là phổ thông bình dân, vẫn là thái thương thượng tầng cường giả, bất luận là phàm tục tồn tại, hay là thiên địa hai cấp cường giả, bọn hắn tốc độ tu luyện toàn diện biến thành trước đó gấp ba. Như thế kỳ dị hiệu quả, để kỳ hạ mặt mày hớn hở. Mà nhuận thế thiên vân sớm đã bị kỳ hạ từ thái đô hư không thu vào. Hắn đem nhuận thế thiên vân ban cho lục hỏa thương long. Lục hỏa thương long liền sẽ đem cái này kỳ dị thần vật đưa đến tuyệt thịnh. Thái thương cỡ lộn tuyệt thịnh hoàng triều, đem bởi vì nhuận thế thiên vân, lực lượng bắt đầu có thoát thai hoàn cốt tăng trưởng. Bây giờ tuyệt thịnh hoàng triều, tứ thái hoàng triều cùng hung dương hoàng triều đều có thái thương bí mật chi viện. Đại lượng linh kim linh khí không ngừng vận chuyển về cái này ba tòa quốc gia. Vô số linh đan diệu dược cũng làm cho cái này ba tòa quốc gia quân tốt, thực lực càng thêm cường đại. Hung dương cùng tứ thái hai cái này cỡ lộn, cùng thái thương bản thể so ra, có vẻ hơi nhỏ yếu. Thế nhưng là tuyệt hoàng triều, lại tại cái này 100 năm bên trong không ngừng cường đại. Bởi vì cái này 100 năm tới, Lục Hỏa Thương Long mở rộng quy tắc của hắn môn đỉnh, đem từng tòa nguyên vốn thuộc về Tử Diệu Thiên Triều cường giả, từ hư vô chỗ kéo vào vô ngần man hoang bên trong. Bây giờ, Tử Diệu Thiên Triều thần trạch tồn tại, số lượng rất nhiều, thậm chí ngay cả thái thương đều muốn hâm mộ. Nếu như không phải Lục Hỏa Thương Long không có thần thụ quy tắc cướp thúc, cả tòa Tử Diệu Thiên Triều tất cả thần nhân cũng tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ phản loạn suy nghĩ. Như vậy, cho dù là kỳ hạ, cũng đều muốn kiêng kỵ cái này một tòa chúng sinh hoàng triều. Tại như tình huống như vậy hạ, thời gian cũng liền qua càng thêm nhanh. Dị vãng thái thương nhân tộc một ngày bằng một năm, sợ nhật tịch đến. Nhưng là bây giờ, thái thương nhân tộc đối với nhật tịch cảm giác, mấy có lẽ đã không còn. Nhật tịch bất quá là trời tối mà thôi. Mà lại hiện tại, thái thương tất cả thành trì trên không, đều có một tòa cự đại phù văn liệt nhật, trôi nổi ở trong hư không. Những phù văn này liệt nhật, liền như là mặt trời đồng dạng có mình đặc biệt quỹ tích vận hành. Bọn hắn là thái thương mang đến quan minh, là thái thương mang đến ấm áp, cũng vì thái thương mấy chủ cước con dân truyền lại tín hiệu, lệnh rộng rãi thái thương quốc giới bị một khối nho nhỏ truyền ngọc châu bao quát. Mà vào ngày thường bên trong, những này to lớn phủ văn liệt nhật là bởi vì ám phủ thượng doãn cung cấp phủ văn thuật pháp dung nhập tại giữa hư không, căn bản sẽ không trở ngại đến thái thương sinh linh bình thường sinh hoạt. Cái này liền là chi thức cải biến thế giới. Kỳ hạ chắp hai tay sau lưng, mang theo thái thương thượng doãn lục du cùng kỳ trạch thượng thần đứng tại thanh ngọc huyền thuyền phía trên, nhẹ giọng mở miệng. Từ hư không nhìn lại, bây giờ thái thương bất luận cái gì một tòa thành trì đều hết sức phồn hoa, đường phố rộng lớn, cơ sở công trình cực độ hoàn thiện, rộn rộn ràng ràng thành trì bên trong, bách tính an cư lạc nghiệp, thần lại mỗi người có chức vụ riêng, quân ngũ chỉnh bị đầy đủ, lít nha lít nhít thái thương huyền quỹ liên thông cả tòa thái thương, mà nhiều năm trước tới nay thái thương khí khái tạo nên, cũng tại trăm năm về sau hôm nay có sở thành hiệu, Thái Thương cơ hồ tất cả con dân đều đã biết chữ nhận thức chữ, triệt để tạo trừ mù chữ loại này tồn tại. Thái Thương các loại buồn quốc điển tịch đã nhiều không kể xiết. Đại lượng văn sĩ hiện ra đến, để Thái Thương tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Hiện tại Thái Thương, tại phổ biến giàu có tình huống dưới, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa đã không phải là hư giả cố sự, mà là xác thực tồn tại sự tình. Loại này cao thượng mỹ đức, tại Thái Thương quá mức phổ biến. Năm năm này Thái Thương xã Kim, ý Kim giao nạp như thế nào? Kỳ Hạ tùy ý hỏi đến bên người Lục Du. Lục Du cung kính trả lời nói, Tôn Hoàng, cho tới hôm nay, cũng chỉ có 7 tòa thành trì, còn không có hoàn toàn bao trùm, ta đã từ Hoàng Đình hạ đạt chiếu lệnh, nếu như lại không toàn bộ bao trùm, sẽ truy cứu người chủ trì trách nhiệm. Ứng nên như vậy. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, lúc đầu thu phí cũng chỉ là một cái ngụy trang, vì cái gì chỉ là để tất cả Thái Thương con dân đều biết bọn hắn đã bị Thái Thương đặt vào chánh hiểm hệ thống. Lục Du cười khẽ gật đầu, tất cả Thái Thương sinh linh, cơ hồ đối với cái này một hạng chính lệnh mang ơn. Lấy trước mắt Thái Thương tình huống phát triển, 130 tuổi về hưu, liền có Thái Thương hoàng đỉnh dưỡng lão, vô luận bất luận cái gì chứng bệnh, hay là tu hành thời điểm xảy ra sai sót, tất cả tiền chữa trị dùng đều do Thái Thương hoàng đỉnh gánh vác. Như thế khoa trương chính lệnh, chỉ sợ vô ngần man hoang đều tìm không ra tòa thứ hai quốc gia. Thái Thương sinh linh mặc dù thân thể cường kiện, lại thường xuyên ăn phục linh mễ linh tuyển, tăng thêm nồng đậm đến cực điểm linh nguyên nồng độ, cơ bản không có cái gì phổ thông chứng bệnh. Thế nhưng là nơi này không phải Kỳ Hạ kiếp trước chỗ thế giới. Tại quy tắc bao phủ phía dưới, cũng có càng nhiều mới nghi nan tạp chứng. Chỉ là tại Thái Thương bây giờ tình huống phát triển phía dưới, hứa nhiều nghi nan tạp chứng đã triệt để tiêu diệt triệt để, chữa bệnh bảo hiểm chi tiêu, kỳ thật chỉ là cực nhỏ nhỏ đầu. Càng nhiều là dưỡng lao bảo vệ kim chi tiêu. Đương nhiên, bởi vì Thái Thương ngày càng tăng trưởng bình quân tuổi tác, Thái Thương hoàng đình tự nhiên cũng có chuyên môn ước định hệ thống, hàng năm chỉ hoãn sinh linh hưởng thụ hưu bổng tuổi tác. Dù vậy, cái này một hạng chính lệnh cũng chưa từng có nhận lấy cơ hồ tất cả Thái Thương sinh linh vô hạn ủng hộ. Lao có chỗ theo, tráng có chỗ dùng, ấu có sở trường, căng, quả, cô, độc, phế tật người đều có nuôi. Đây là Thái Thương cái này 100 năm đến, đối với dân chính vấn đề trên hạch tâm yếu nghĩa, với những chuyện này, tất cả thành trì thành phủ tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Kỳ Hạ tùy ý phân phó. Lục Du kỹ càng ghi lại ở trong tay ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa, phía trên. Một bên Kỳ Trạch thượng thần dung nhan, cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn thân thể đứng thẳng, khí chất trên người, lại cùng Kỳ Hạ uy nghiêm khác biệt, ngược lại lộ ra 10 phần ôn hòa. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, cảm khái nói, Tôn Hoàng, ngươi tại Hải Đồng thời điểm, 10 phần ngang ngướng, thế nhưng là ngươi sau trưởng thành, ngươi lại như là một vòng phủ bụi đã lâu mặt trời, bắn ra như thế cực nóng quang minh. Ngươi thực hành những này chính lệnh, ta lật khắp các quốc gia điển tịch, đều chưa từng tìm đến bất kỳ tiền lệ. Ngươi lại luôn có thể đủ hạ bút thành văn, để tất cả Thái Thương sinh linh đều bội phục đến cực điểm. Kỳ Hạ nghe được Kỳ Trạch tán dương mình, trên mặt cũng không tiêu căng. Hế Minh bí cảnh hơn ngàn năm tu hành thời gian, để dòng suy nghĩ của hắn cũng càng thêm trầm ổn. Đổi lại trước kia, chỉ sợ hắn lại muốn tự biên tự diễn một phen. Kỳ Hạ cười nói, như giận trước đó vài ngày, đã thành tiểu thần uyên, đã gặp phải thượng thần. Kỳ Trạch lập tức mặt mày hớn hở, như giận cái này hài nhi, từ nhỏ tùy ngươi, mặc dù ngang bướng một ít, thế nhưng là trên tu hành thiên phú, xác thực cũng không kém. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, còn nói thêm, ta chuẩn bị để Như Giận tiến đến Thái Trung bí phủ. Kỳ Trạch nụ cười trên mặt lập tức thu liễm mà đi. Hắn suy tư mấy hơi thời gian, Như Giận thiên phú quả thật không tệ, thế nhưng là độc trưởng một phương bí phủ, chỉ sợ còn. Kỳ Hạ đánh gãy Kỳ Trạch, không sao, hiện tại Thái Trung bí phủ kỳ thật chỉ là một bộ sắc không, Thái Trung bí phủ thượng tầng cường giả đã sớm tại hàng trăm năm trước kia lần triều hội phía trên bị ta toàn bộ một trưởng vỗ chết. Hiện tại để Như Giận tiến đến, bất quá chỉ là ngồi ngay ngắn Thái Trung bí phủ bên trong thống ngự tứ thái hoàng triều mà thôi. Kỳ Hạ nói đến đây lại dừng một chút. Như Giận tiến đến Thái Trung bí phủ, tự nhiên sẽ có Họa Long dưới trướng Bệnh Mai tiên sinh đi trước phụ tá. Bệnh Mai tiên sinh này nhân khí độ ôn hòa khiêm tốn, rất sâu xa văn hào khí tức, tình cảm sâu đậm ngông nên đá lởm chởm, lấy tiểu thế đạo lệnh ra gió là chí nghiệp. Hắn tiến đến năm Thái Trung bí phủ, cũng có thể mau chóng lệnh Thái Trung bí phủ những cái kia đã mục nát nhân tộc quy về chính đạo. Kỳ Trạch nhãn tỉnh sáng lên, Họa Long dưới trướng Tịch Mịch Hầu, Nhân Hình Sư, Tế Thiên Ma Long, cùng Bệnh Mai tiên sinh, đều là làm người kính nể anh hào nhân vật. Có Bệnh Mai tiên sinh phụ tá Như Giận, như vậy Như Giận cũng có thể trưởng thành rất nhiều. Kỳ Trạch đề cập Tử Diệu Thiên Triều vô số cường giả, không khỏi cảm thán nói, Tử Diệu Thiên Triều năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, dạng này cường giả có thể quy thuận tại Tôn Hoàng, xác thực làm người mừng rỡ. Kỳ Hạ đem ngón trỏ dọc tại trước môi, xuýt. Thưa bá, Tử Diệu Thiên Triều việc quan hệ bí ẩn, cho dù là ta Thái Thương biết người cũng không nhiều, còn cần nhiều hơn giữ bí mật. Đợi đến Tịch Mịch Hầu lấy Huyền Diệu chi pháp, để tuyệt toàn bộ sinh linh đều quy về Tử Diệu Thiên Triều bản nguyên. Như vậy Tử Diệu Thiên Triều liền có thể chính thức lập quốc, mà cái này Chư Giang bình nguyên, cũng đem thêm một cái Thái Thương kẻ địch vốn có xưa nay. Kỳ Trạch mặt người, từ đáy lòng nói, Tôn Hoàng cùng Họa Long chủ tính, lại là làm ta không thể tưởng tượng, cũng làm ta vô cùng kính nể. Kỳ Hạ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Bọn hắn đi xuống Thanh Ngọc Huyền Thuyền đi vào trong phố xá. Ba người nhẹ giọng trò chuyện, tiến lên tại trong phố xá. Sự tình bên trong hết thảy, đều làm cái này ba tôn cao cao tại thượng tồn tại, trên mặt mừng rỡ ý cười. Chợ búa về sau, ba người lại đi rất nhiều học phủ, rất nhiều chính vụ phủ. Bọn hắn nhìn thấy Thái Thương học sinh chăm chỉ học tập, nhìn thấy Thái Thương thần lại cẩn thận tỉ mỉ, chuyên tại chỗ thi, cũng đều rất là hài lòng. Ba người sau cùng một trạm thì là Thái Thương học cung. Trong học cung có một vị cực kỳ sáng chói tiên sinh, ta chú ý hắn hồi lâu, mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Kỳ Hạ đi ở phía trước, trong giọng nói thậm chí hơi có chút chờ mong. Tôn Hoàng nói thế nhưng là vị kia Hằng Viễn tiên sinh. Lục Du cười nói, ta nghe Thái Thương học cung túc tinh nói qua, Thái Thương thường xuyên đi nhìn trộm vị tiên sinh này. Kỳ Hạ bất mãn lắc đầu, hoàng giả sự tình, làm sao có thể là nhìn trộm, ta đây là ngầm hỏi. Kỳ Trạch cười ha ha, đúng, đúng là ngầm hỏi, Tôn Hoàng yêu quý nhân tài, cũng là ta Thái Thương may mắn. Thân hình của bọn hắn cũng từ đầu đến cuối biến mất vào hư không. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Ba tôn quý tồn tại, một đường đi đến một gian cực kỳ rộng rãi sáng tỏ học thất bên trong. To lớn hình khuyên cầu thang học trong phòng, từng vòng, từng tầng ngồi ngay thẳng tối thiểu mấy trăm vị học sinh. Mà tiên sinh chỗ đàn mục trên bậc thang, một vị nho nhã thanh niên, chính diện mang khiêm tốn tiếu dung. Kỳ Trạch cùng Lục Du nhìn thấy vị này nho nhã thanh niên, cũng đều gật đầu nói, sắc thực giàu mị lực cá nhân. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ Thái Thương, vạn sự sẵn sàng, thế nhưng lại còn thiếu một tôn trưởng không Thái Thương tài ti tồn tại. Bây giờ Thái Thương tài chính, hết thệ từ Thái Thương hoàng đình giám thị, ta tại xa xưa tuế nguyệt trước đó, liền muốn thành lập một tòa tài ti thiên cung, trưởng quản thiên hạ tài chính công việc. Nếu không, khổng lồ như thế quốc gia, tài chính chính là một món nợ xấu, trong đó không biết có bao nhiêu tự dưng hao tổn. Kỳ Hạ ánh mắt rơi trên người Hằng Viễn, mà vị này Hằng Viễn tiên sinh chính là ta nhìn chúng nhân tuyển. Kỳ Trạch cùng Lục Du giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Kỳ Hạ đối với cái này học phụ tiên sinh kỳ vọng vậy mà như thế chi cao. Lúc này Hằng Viễn mở miệng nói, trương chi lấy vật thì vật nặng, không trương lấy vật thì vật nhẹ, thủ chi lấy vật thì vật nặng, không tuân thủ lấy vật thì vật nhẹ. Thái Thương bây giờ liên quan tới vật phẩm, liên quan tới nhân lực, liên quan tới độ chi, tương đối mà nói, so sánh vô ngần man hoang bất luận cái gì một tòa quốc gia đều muốn tới khỏe mạnh. Thế nhưng là bây giờ Thái Thương cũng có một cái vấn đề chí mạng, chính là không tiết chế cửa ra vào các loại hàng hóa, dễ dàng lệnh trư giang bình nguyên rất nhiều quốc gia buồn quốc sản nghiệp nhận Thái Thương hàng hóa xung kích. Những này hoàng triều tại ngắn hạn bên trong có lẽ sẽ không có thay đổi gì. Kỳ Hạ ba người nghiêm túc lắng nghe Hằng Viễn lời nói. Hằng Viễn tiếp tục nói, thế nhưng là nếu như cứ thế mãi xuống dưới như vậy, rất nhiều cái khác quốc gia buồn quốc sản nghiệp tất sẽ héo rút, tất sẽ phá diệt. Kể từ đó, rất nhiều quốc gia quốc dân từ bỏ sản xuất, biến thành Thái Thương sản nghiệp nguyên bộ, cũng sẽ mất đi cùng Chư Giang Bình Nguyên bên ngoài quốc gia thị trường mua bán. Như thế, Chư Giang Bình Nguyên những quốc gia này, tài chính chắc chắn hề vải suy sụp. Bọn hắn sáng tạo không tạo được giá trị sản lượng, không cách nào cùng Chư Giang Bình Nguyên bên ngoài quốc gia mậu dịch, cũng liền không cách nào thu hoạch đầy đủ linh tinh cùng Thái Thương mậu dịch. Thái Thương không ngừng chuyển vận các loại hàng hóa, cũng liền biến thành một tệ mãnh dược, hạ độc chết tất cả có thể tiến hành mậu dịch tự do Chư Giang Bình Nguyên quốc gia. Kỳ Trạch cùng Lục Du cũng không phải là cái gì thân là Thái Thương trọng thần, cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Dù là Hằng Viễn thuyết pháp kinh thế hai tục, thế nhưng là lấy hai trí tuệ con người, nhưng cũng có thể thông qua không ngừng nhấm ướt, phát hiện trong đó ẩn hàm đạo lý. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt đột nhiên trở nên khó có thể tin bắt đầu. Kỳ Hạ trên mặt mừng rỡ lại càng thêm nồng đậm. Hắn đối với hai người nói, tài chính một đạo, chính là cao thâm như vậy, không thua tại Thái Thương văn đạo. Hằng Viễn vẫn còn tại chậm rãi mà nói, Chư Giang Bình Nguyên quốc gia, buồn quốc bên trong không cách nào sáng tạo giá trị sản lượng, lại không cách nào cùng Chư Giang Bình Nguyên bên ngoài quốc gia mậu dịch, vừa vội cần cùng Thái Thương giao dịch, như vậy những này chủng tộc, quốc gia cũng liền chỉ còn lại một con đường, chiến tranh. Lục Du lập tức tỉnh ngộ, chính là chiến tranh. Hằng Viễn hai mắt thâm thúy, thật giống như vực sâu không đáy, Chư Giang Bình Nguyên đem hóa thành đại chiến, cướp đoạt luyện ngục. Vô số sinh linh chết, vô số văn minh tiêu vong. Mà cái này, đối với trước mắt Thái Thương tới nói, tuyệt đối không phải lý tưởng gì trạng thái. Đúng là như thế. Kỳ Hạ thân ảnh chậm rãi hiện hiện vào hư không, thanh âm dịu, nhưng lại tự mang lấy vô hạn uy nghiêm. Chương 742, Thái Thương làm chết. Đại trương. Kỳ Hạ thuần hậu bên trong mang theo thanh âm mừng rỡ, đột nhiên tại to lớn học thất bên trong vang lên. Nhiều người học sinh đều cùng nhau xoay đầu lại, nhìn về phía Kỳ Hạ ba người vị trí. Nguyên bản những này học viện học sinh coi là có người nghe được như thế thấu triệt kinh tế đại lý, không tự giác mở miệng đồng ý. Thế nhưng là khi bọn hắn quay đầu đi, không ngờ nhìn thấy Kỳ Hạ, Kỳ Trạch cùng Lục Du thân thể xuất hiện tại học thất bên trong. Thái Thương học phủ bên trong, đám học sinh tận mắt nhìn thấy Thái Sơ Tôn Hoàng phát sinh rối loạn, tạm lại không để ý tới. Hế Minh bí cảnh thượng càn cung bên trong, Kỳ Hạ cùng Hằng Viễn ngồi đối diện nhau. Hằng Viễn làm Thái Thương học cung cực kỳ siêu quần bạt tụy tiên sinh, tự nhiên đã từ lâu lấy được tùy ý ra vào Hế Minh bí cảnh tư cách. Hắn cung kính ngồi tại Kỳ Hạ đối diện, thần sắc vẫn như cũ khiêm tốn, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh. Hằng Viễn tiên sinh đại tài. Kỳ Hạ hướng phía Hằng Viễn mời rượu, có lẽ ta Thái Thương tân sinh khí vận liền rơi vào như là Hằng Viễn tiên sinh như vậy thiên kiêu trên thân. Hằng Viễn giơ ly rượu lên, đầu tiên là hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ, tiếp theo mở miệng nói, bây giờ chính là đại tranh chi thế, vô ngần man hoang rất nhiều quốc gia lấy cường đại vũ lực làm hệ tâm. Ta nghiên cứu cái này chờ kinh tế đại lý, tại bây giờ thế đạo dưới, kỳ thật cũng không có cái gì quá mạnh tác dụng. Hắn nói đến đây, lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ, tôn hoàng ái tài, đủ để khiến mấy chủ cước Thái Thương nhân tộc tức giận phấn đấu. Kỳ Hạ lại cực kỳ nghiêm túc lắc đầu. Đối với ta Thái Thương mà nói, vũ lực tự nhiên là quan trọng nhất. Thế nhưng là làm ta Thái Thương thiên quân càn quét vô ngần man hoang thời điểm, tự nhiên cũng cần như là tiên sinh như vậy đại tài, để cho ta Thái Thương có thể kéo dài vạn năm, 10 vạn năm, chính là đến 100 vạn năm. Hàng Viễn nao nao, hắn trầm mặc hồi lâu, chợt cung kính nói, Hàng Viễn sở dĩ có thể có như thế hoàn cảnh, nghiên cứu tự thân sở trường, cũng là bái tôn hoàng, bái Thái Thương ban tặng, mà lại Hàng Viễn chính là Thái Thương nhân tộc, huyết mạch của ta bên trong chạy xuôi nhân tộc tôn quý huyết dịch, cuộc đời của ta, ta chân linh, tính mạng của ta cũng đều thuộc về Thái Thương, thuộc về nhân tộc. Vì Thái Thương vì hưng thịnh, vì nhân tộc quật khởi, Hàng Viễn nguyện ý trải tiếp theo đầu kinh tế đại lý chi đường bằng phẳng, là Thái Thương chi vạn thế, tận chút sức mọn. Kỳ Hạ trong mắt càng thêm thưởng thức Hàng Viễn. Đột nhiên, hắn phát giác Hàng Viễn trong thân thể có từng đạo cường hoành linh nguyên đang không ngừng vận chuyển. Thậm chí Hàng Viễn huyết mạch cũng khác biệt tại bình thường nhân tộc, đang phát tán ra từng đạo kỳ dị khí tức. Hàng Viễn tài năng quang hoa, che giấu hắn tự thân không tầm thường thiên phú. Kỳ Hạ thầm nghĩ, ta hôm nay nhìn kỹ hướng Hàng Viễn, mới phát hiện Hàng Viễn lại là một tôn cực kỳ không tầm thường linh thể. Hàng Viễn ước chừng là cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt. Hắn nghiêm túc giải thích nói, "Tôn hoàng, ta cái này một tôn linh thể, tên là Thăng Nguyên linh thể. Nhắc tới cũng 10 phần kỳ dị, ta đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, đột nhiên có kỳ dị quang hoa phun trào mà đến, dung nhập thân thể ta. Về sau mấy chục năm, ta phàm tục huyết mạch lại dần dần càng thêm thần dị, không chỉ tu đi thiên phú không ngừng tăng lên, cũng có được một loại kỳ dị năng lực." Kỳ Hạ nghe Hàng Viễn nghiêm túc giải thích, hắn chợt nhớ tới Thái Tiên thượng đỉnh có một đầu thuộc tính, có thể mỗi cách một đoạn thời gian, dựng dục ra một tôn kỳ dị linh thể. Không nghĩ tới đầu này thuộc tính lại ứng tại Hàng Viễn trên thân. Thăng Nguyên linh thể có thể lấy tự thân huyết mạch làm môi giới, chiếu rọi quy tắc, quan sát ta Thái Thương quốc cảnh trong vòng. Thái Thương quốc cảnh bên trong, nhưng có thể tăng lên ta Thái Thương kinh tế lực lượng tạo hóa chi vật, vô luận cỡ nào bí ẩn, vô luận cỡ nào nhỏ bé, quy tắc chiếu rọi phía dưới, Hàng Viễn đều có thể biết được. Hàng Viễn đem Thăng Nguyên linh thể năng lực, em thay nói, lại làm cho Kỳ Hạ hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải là chiến đấu loại hình linh thể. Thái Tiên thượng đình làm thượng thương hoàng cung, dựng dục ra tới linh thể, cũng nhiều cùng quốc phúc phát triển có quan hệ. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Thế là hắn hỏi thăm Hàng Viễn, "Như vậy, tiên sinh Thăng Nguyên linh thể, nhưng từng nhìn thấy Thái Thương có cái gì tạo hóa thai nghén mà ra? Ta Thái Thương quốc cảnh bên trong, dần dần có thật nhiều tạo hóa thai nghén mà ra. Nhất là Tôn Hoàng kia một tòa thần hạ huyền bi vĩ lực bắn ra về sau." Hàng Viễn thần sắc rốt cục mang theo một vòng mừng rỡ. Trong đó nhất làm cho người mừng rỡ, là sông mới thành Tây Nam 2.100 dặm địa vực, có một tòa kỳ dị sơn nhạc nội bộ. Ngay tại thai nghén một khối thần nguyên tinh. Thần nguyên tinh? Kỳ Hạ rất là giật mình về sau, trong mắt của hắn cũng bắn ra mừng rỡ quá mang. Hắn từng tại rất nhiều trong điện tịch nhìn thấy liên quan tới thần nguyên tinh ghi chép. Thần nguyên tinh là một loại cực kỳ kỳ dị linh kim, liền như là thiên linh mạch đồng dạng, thần nguyên tinh bên trong ẩn chứa càng thêm bằng bạc, như là vô số tòa hải dương đồng dạng linh nguyên. Mà cái này còn cũng không phải là thần nguyên tinh tất cả chỗ khác thường. Thần nguyên tinh bên trong còn ẩn chứa đủ loại huyền diệu minh ngộ, có thể trợ giúp sinh linh tăng lên linh tuệ, thậm chí có chút thần nguyên tinh bên trong còn thật nhiều thiên địa dựng dục truyền thừa. Giá trị của nó so với thiên linh mạch cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Đã từng Kỳ Hạ hướng Tả Thần Lâu đổi lấy Sư Dương Tướng Hồn vô song linh thể thời điểm, Tả Thần Lâu liền đề cập qua thần nguyên tinh. Không nghĩ tới hôm nay Thái Thương, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, có được một tòa ngay tại thai nghén thần nguyên tinh kỳ dị sơn nhạc. Ta nguyên vốn chuẩn bị đợi đến viên này thần nguyên tinh thành thục một chút, lại đến bẩm Thái Sơ Hoàng đỉnh, hôm nay Tôn Hoàng tự mình hỏi, ta lợi dụng cái này thứ nhất tin vui, tạ Tôn Hoàng thượng thức tri ân. Hàng Viễn cười nói, mà lại, Thái Tiên thượng đỉnh ban cho ta cái này một kỳ dị linh thể, cũng không tầm thường. Hắn tại không ngừng trưởng thành. Ta có một loại dự cảm, đợi đến huyết mạch của ta càng thêm thuần túy, lực lượng của ta càng thêm cường đại, cái này Thăng Nguyên linh thể liền có thể có được càng thêm kỳ dị lực lượng. Kỳ Hạ mang theo nghi hoặc nhìn chăm chú lên Hàng Viễn. Hàng Viễn cười nói, cho ta cảm giác bên trong, ta hiểu rõ đến cái này một tôn linh thể thành tựu vô song linh thể thời điểm, liền có thể điểm hóa Thái Thương quốc cảnh bên trong đủ loại kỳ diệu tạo hóa, để bọn chúng phát triển nhanh hơn. Kỳ Hạ suy tư một phen, nói, như thế nói đến, đợi đến Hàng Viễn tiên sinh thành tựu vô song linh thể thời điểm, liền có thể gia tốc thần nguyên tinh trưởng thành, để hắn càng nhanh thành thục. Hàng Viễn chậm rãi gật đầu. Đúng là như thế. Kỳ Hạ lập tức hướng về Thượng Càn Cung hư không nói, truyền Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư. Giữa hư không, gia chủ thân ảnh hiện hiện, tại hướng Kỳ Hạ hành lễ về sau, liền lại biến mất vô tung. Bất quá ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ thời gian về sau, Phương Lư bước nhanh đi vào Thượng Càn Cung bên trong, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Ta Thái Thương cực thánh linh thuốc, còn thừa lại nhiều ít. Phương Lư đại khái cảm giác được Kỳ Hạ trong lời nói nghiêm túc. Hắn cực mau trả lời nói, bây giờ còn có 7 dọn, cái khác tất cả linh long thiên chi quỳnh tường, đều đã bị Sư Dương đại nhân cùng Kỳ Lâm đại nhân nuốt. Sư Dương sở dĩ có thể đem mình tướng hồn chiến thể để thăng làm tướng hồn thánh thể. Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là tướng hồn chiến thể chính là vô song linh thể, có được cực lớn tiềm lực. Thế nhưng là trực tiếp thúc đẩy kết quả này, lại là rất nhiều cực thánh cấp bậc linh long thiên chi quỳnh tương. Cái này một vị linh dược, cũng xuất từ Đại Hoang Đan sư Huyền Trụ, là chín đạo cực thánh linh đan đan phương một trong. Vậy liền đem những này linh long thiên chi quỳnh tương đều đưa đến Hàng Viễn tiên sinh trong phủ đệ. Kỳ Hạ phân phó nói, Thiên Đan phủ bắt đầu từ hôm nay, cũng muốn thiên về tại cái này một vị linh dược luyện chế. Linh dược dược liệu phải chăng đầy đủ? Phương Lư hồi đáp, đã không ngừng từ Chư Giang Bình Nguyên từng cái trong quốc gia tìm kiếm, có chút cực kỳ khan hiếm, chúng ta liền thông qua dục kỳ di nguyên sơn cùng rất nhiều dược điển tự hành bồi dưỡng. Phương Lư nói đến đây, may mắn nói, may mắn có Kỷ Lâm đại nhân Tây Sơn linh thể, có thể tăng lên dược liệu phẩm cấp, cũng có thể để dược liệu tăng tốc sinh trưởng. Kỷ Hạ hài lòng gật đầu, vậy liền nhanh lên đi, tạm thời đem tất cả luyện chế ra tới Linh Long Thiên Chi Quỳnh Tường, đều ban cho Hàng Viễn tiên sinh cùng Kỷ Lâm. Sư Dương tướng hồn thánh thể đã cực kỳ cường đại, đã tiếp cận với cực hạn. Nếu như không có cái gì hắn vận mệnh của hắn, chỉ dựa vào Linh Long Thiên Chi Quỳnh Tường, cũng đã không thể lại tiếp tục tăng lên. Mà Kỷ Lâm Tây Sơn linh thể vẫn còn có thật nhiều tăng lên chỗ trống. Đối với Thái Thương Đan đạo mà nói, Kỷ Lâm cũng làm ra trọng yếu tác dụng. Có hắn tại, đại lượng chân quý dược liệu có thể tại Thái Thương sinh trưởng, có thể tấn thăng làm cao hơn phẩm cấp dược liệu. Phương Lư cung kính xác nhận. Hắn vẫn không quên nhìn trộm nhìn một chút Hàng Viễn. Đại khái là đang nghi ngờ vì sao cái này khuôn mặt xa lạ có thể làm cho Kỷ Hạ coi trọng như vậy. Đã tới, liền nhập tọa đi. Kỷ Hạ để Phương Lư nhập tọa. Ba người uống qua tiệc tối, Phương Lư mới hiểu trước mắt cái này để người như một Xuân Phong học phụ tiên sinh, vậy mà có được như vậy quý hiếm năng lực. Cùng Kỷ Lâm Tây Sơn một tinh linh thể, Triệu Nguyên thẳng luật y bồi linh tiên phú, có dị khúc đồng công chi rượu. Qua ba lần rượu, Hàng Viễn cùng Phương Lư lần lượt rời đi. Hàng Viễn trở về phủ đệ về sau, liền bắt đầu luyện hóa Linh Long Thiên Chi Quỳnh Tương. Mà Kỷ Hạ, nỗi lòng bên trong, cũng bắt đầu lập mưu tạo dựng một tòa thống lý Thái Thương tài chính ti tại thiên phủ. Sông mới thành cách đó không xa, kia một tòa kỳ dị sơn nhạc, cũng bị Kỷ Hạ điều động huyền bí các tân nha cùng thiên phủ các giám phủ thượng doãn tiến đến trấn thủ, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Rốt cuộc đối ở hiện tại Thái Thương tới nói, dù là Thái Thương tài bảo vô số, tài phú cũng cực kỳ khả quan, thế nhưng là một viên thần nguyên tinh, vẫn như cũng là cực kỳ chân quý tài bảo. 4. Đối với hết thảy tất cả đều hướng tới ổn định Thái Thương mà nói, vô luận tại loại nào phương diện bên trên, thời gian đều trôi qua cực nhanh. Thái Thương nguyên đỉnh 192 năm. 20 năm thời gian lặng yên mất đi, nhưng là đối với Thái Thương cường giả, đối với Thái Thương đại thần, thậm chí đối với Kỷ Hạ mà nói, cảm giác đều cực kỳ yếu ớt. Phát triển đến Thái Thương hoàng triều cái này chờ trình độ. Bình thường quốc gia, nếu như chỉ là vượt qua đơn thuần 20 cái man hoang năm, quốc phúc thực lực thậm chí không có bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Thế nhưng là Thái Thương khác biệt. Thái Thương tại Hế Minh bí cảnh cùng thần hạ huyền bi, vô tận nói rượu quy tắc phía dưới. Thời gian 20 năm, cũng có đáng giá xương đạo biến hóa. Thế nhưng là nói chung tới nói, loại biến hóa này như cũng không có đạt tới cực kỳ rõ ràng trình độ. Rốt cuộc vô ngần man hoang rất nhiều hoàng triều, đã tồn tục trên vạn năm tuế nguyệt. Mà như là thiên kỳ đồng dạng đế quốc, thậm chí từ thượng cổ tuế kỳ bên trong, lan tràn đến bây giờ, kéo dài đến 33 vạn năm. Thời gian 20 năm, cho dù tính đến Đế Minh bí cảnh cùng thần hạ huyền bi hiệu quả, cũng bất quá mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm thời gian, đừng bảo là đối với đế quốc, cho dù là đối với rất nhiều lịch sử lâu đời, quốc lực cường đại hoàng triều mà nói, cũng không phải cái gì 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng cái này trong 20 năm, Thái Thương chiến lược phương diện, nhưng cũng có tiến bộ cực lớn. Đó chính là tuyệt thịnh hoàng triều, rốt cục đều rơi vào lục họa thương long trong khống chế. Từng vị là Tử Diệu Thiên triều cường giả, đã toàn bộ tiến vào tuyệt thịnh con dân trong tầm mắt. Bọn hắn địa vị cao tuyệt, khí tức tôn vinh, chiến lược vô song, trở thành thủ hộ tuyệt thịnh con dân vô thượng cường giả. Mà tại Tịch Mịch Hầu, đủ loại như là như lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, tuyệt thịnh hoàng triều bên trong, rất nhiều kiến thức bất phàm, không nguyện ý quy thuận dân gian anh hảo, đều bị lực lượng cường đại trấn áp. Từng lớp trong lúc vô hình thủy triều, như vậy trở nên yên nắng. Mà đó cũng không phải kết thúc. Tử Diệu Thiên triều tể tướng Tịch Mịch Hầu, tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, không ngừng kinh doanh giáo dục, không ngừng lấy giáo dục thủ đoạn thực hiện tư tưởng tại tuyệt thịnh hoàng triều con dân. Cái này nhất cử xử trí hiệu quả, bắt đầu ở cái này 20 năm bên trong, đại quy mô hiện hiện. Tại tư duy dần dần mở tuyệt thăng con dân trong mắt. Nguyên bản tuyệt thịnh hoàng triều tuyệt vu tôn hoàng thập thất hoàng tử, cũng chính là bây giờ Lạc Nhật tôn hoàng, dần dần trở nên ngu ngốc vô đạo. Hắn an tại hưởng lạc, cùng xa cực dục, không còn dũng khí đối ngoại cướp đoạt tình huống dưới, vì thỏa mãn mình tư dục, bắt đầu trắng trợn bóc lột tuyệt thịnh. Cũng chính là bây giờ Lạc Nhật hoàng triều bên trong danh môn gia tộc quyền thế. Cùng lúc đó, tại Tịch Mịch Hầu chủ tính phía dưới, một tôn tên là Hoàng Thụ Cường đại anh hào bắt đầu dần dần sinh động tại Tuyệt Thăng Hoàng trong triều. Hắn phảng phất có vô tận tài bảo, tận ôm thiên hạ hiền danh, bị tất cả Tuyệt Thăng Hoàng triều cường giả, danh môn gia tộc quyền thế, chính là đến lê dân bách tính chỗ ủng hộ. Thế là tại rất nhiều Tuyệt Thịnh Hoàng triều danh môn gia tộc quyền thế, vô số cường giả, cường hãn các tướng quân ủng hộ hạ, Hoàng Thụ khởi binh tại Chư Giang chi nhánh phía bắc, nghĩ muốn lật đổ thập thất hoàng tử Lạc Nhật hoàng triều. Hoàng Thụ những nơi đi qua, bách tính đều hưởng ứng, cường giả không quy thuận, danh môn gia tộc quyền thế đều một người làm quan cả họ được nhờ. Như thế vạn dân quy tâm phía dưới, Hoàng Thụ mang theo cường đại quân ngũ, một đường thế như trẻ tre, giết vào Lạc Nhật đều, đem Lạc Nhật tôn hoàng tất cả thế lực còn sót lại đều tăng dã. Đến tận đây, Hoàng Thụ đăng cơ làm hoàng. Tại vô số cường giả mời, mệnh phía dưới, Hoàng Thụ vì để cho tuyệt thịnh hoàng triều thê thảm đau đớn lịch sử từ đây tan biến mà đi, liền vứt bỏ Lạc Nhật, tuyệt thịnh chi danh, triệt để thành lập một tòa mới hoàng triều, tên là Tử Diệu Thiên triều, lấy tử khí đông lai, ánh sáng tiên triều chi ý. Nguyên đỉnh 192 năm, Chư Giang Bình Nguyên lại lần nữa có một tòa to lớn quốc gia đứng sừng sững mà lên. Tòa này quốc gia bên trong, bách tính thành kính, thế gia hảo môn đều quy thuận, cường giả không thần phục tại Tử Diệu Hoàng đỉnh chi uy. Mà hoàng trong đỉnh, lại có từng tôn vô cùng cường đại tồn tại trấn áp quốc vận. Vô số Tử Diệu Thiên triều sinh linh, trong nhà gián tiếp gia Lạc Nhật đã đi, hoàng thụ hàng thế. Cái này chờ chúc mừng chi tử. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới là, mặc kệ là Tuyệt Vu Tôn Hoàng thập thất hoàng tử, cũng chính là thành lập Lạc Nhật Hoàng triều Lạc Nhật Tôn Hoàng, vẫn là bây giờ vạn dân quy tâm, thành lập Tử Diệu Thiên triều, cũng không có cách nào phỏng đoán chi lực lượng cường đại tồn tại bốn Tử Diệu Tôn Hoàng hoàng thụ. Kỳ thật đều là Lục Họa Thương Long hóa thân. Món này cực kỳ bí ẩn sự tình, không chỉ có Tử Diệu Thiên triều sinh linh cũng không hiểu biết. Chư Giang Bình Nguyên vô số kinh dị tại Tử Diệu Thiên triều cường đại quốc gia, cũng là như thế. Rất nhiều vương triều, hoàng trong triều, vô số thượng vị giả kinh ngạc tại từ phế tích bên trong trùng sinh Tử Diệu Thiên triều cường đại. Trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng hơi có mừng rỡ. Bởi vì, làm Tử Diệu Thiên triều tôn hoàng hoàng thụ, đang lâm đại vị về sau, một phong Tử Diệu trời chiếu, rộng phát chư Giang Bình Nguyên tất cả địa vực, tất cả quốc gia. Tử Diệu tộc dân, tồn tục trên vạn năm thời gian, quốc phúc nguyên ứng minh ngông. Nhưng, ti yếu nhân tộc quốc gia Thái Thương, chiếm đoạt ta Tử Diệu quyền hành, trấn diệt ta Tử Diệu cường quân. Bây giờ Tử Diệu thiên uy lang thế, Thái Thương làm chết. Chương 743, chiếu hoàng tung tích đại trương. Tử Diệu thiên triều áp đảo chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia phía trên, đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều quốc gia bắt đầu sai phái ra sứ thần, mang theo rất nhiều chân quý linh bảo, tiến về Tử Diệu thiên triều, muốn thu hoạch Tử Diệu thiên triều che chở. Mà những cái kia đi sứ Tử Diệu thiên triều sứ thần nhóm, trở về tại trong nước, cũng đều đang cảm thán tại trùng sinh Tử Diệu thiên triều, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. So với dĩ vãng có được 7-8 tôn thần trạch tuyệt thăng, Tử Diệu thiên triều tầng cao nhất cường giả, thậm chí nhiều đến hơn 10 tôn. Đối với chư Giang Bình Nguyên mà nói, hơn 10 tôn thần trạch cường giả, lại là cái gì khái niệm? Đủ để khiến vô số quốc gia chấn động theo, vì đó sợ hãi, vì đó thần phục. Mà từ đầu tới cuối thần bí Thái Thương, so sánh lên mạnh mẽ như vậy Tử Diệu thiên triều, trong nháy mắt suy nhược rất nhiều. Thế là, Thái Thương không còn là chư Giang Bình Nguyên cường đại nhất hoàng triều. Tử Diệu thiên triều đã áp đảo Thái Thương. Tôn quý Tử Diệu Tôn Hoàng, so với Thái Thương Thái Sơ Tôn Hoàng, cũng càng thêm tôn quý. Thậm chí có truyền ngôn xưng, Tử Diệu thiên triều Tử Diệu Tôn Hoàng bốn hoàng thụ, một thân thực lực đã đăng lâm cực giới thần trạch chi cảnh. Cực giới thần trạch, đối với thần trạch liền đã cường đại đến không cách nào ước đoán rất nhiều vương triều chi chủ, hoàng triều chi chủ mà nói, cực giới thần trạch cơ hồ là vô song tồn tại, làm bọn hắn vô hạn sợ hãi, đồng thời cũng để bọn hắn đối với Tử Diệu Tôn Hoàng càng thêm tôn kính. Kỳ thật, đối với mấy cái này từ đầu đến cuối tồn tục tại Chư Giang Bình Nguyên quốc gia tới nói, Tử Diệu thiên triều trở thành Chư Giang Bình Nguyên bá chủ, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận. Bởi vì Tử Diệu thiên triều tiền thân chính là Tuyệt Thăng hoàng triều, là rất nhiều trong năm tháng Chư Giang Bình Nguyên mạnh nhất hoàng triều, mà lại càng trọng yếu hơn chính là Tử Diệu thiên triều chính là Tuyệt Thăng tộc huyết mạch. Huyết mạch so ra mà nói, càng thêm tôn quý rất nhiều. Mà thống ngự Thái Thương lại là huyết mạch hèn mọn nhân tộc. Thái Thương chính là nhân tộc quốc gia. Ngày xưa không bằng pháp nhãn bọn họ hèn mọn nhân tộc, lại tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, nhảy lên trùng thiên, thành là mạnh nhất. Thậm chí, bọn hắn còn có nhìn Thái Thương nhân tộc sắc mặt làm việc. Dạng này vô cùng nhục nhã. Dù là đã qua trọn vẹn hơn 100 năm, Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia chi chủ, quốc gia cường giả, cũng đều còn không có quen thuộc. Chỉ là luôn luôn đến nay, Thái Thương thực lực so với bọn hắn, muốn càng thêm cường đại. Mà Chư Giang Bình Nguyên từ đầu đến cuối không có mặt khác một tòa thực lực không kém nhiều quốc gia ra ngăn được. Cho nên cho dù là bọn họ cảm thấy đây là một loại vô cùng nhục nhã, cũng chỉ có thể thụ lấy, không dám có bất kỳ bất mãn gì lan truyền ra ngoài. Bởi vì tại rất nhiều năm trước, dám can đảm nhục mạ Thái Thương quốc gia, liền đã toàn bộ bị Thái Thương xuất binh tiêu diệt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trầm mặc. Thế nhưng là, Tử Diệu thiên triều thành lập, Tử Diệu trời trong triều, nhiều như vậy thần trạch tồn tại hiện lộ hành tích, để Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn đều mang trọng bảo, hướng Tử Diệu thiên triều cái này chờ mạnh đại hoàng triều cúi đầu, mượn để đổi lấy che chở. Rất nhiều quốc gia quân chủ cũng ngửa mặt lên trời cảm thán, từ đây không cần lại thụ ti yếu nhân tộc cưỡng hiếp. Về phần Thái Thương là có hay không lấn ép qua bọn hắn, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nguyên nhân căn bản, tự nhiên là những quốc gia này quân chủ cảm thấy Tử Diệu thiên triều muốn xa mạnh hơn Thái Thương. Từ kia một phần Tử Diệu thiên triều, rộng phát Chư Giang Bình Nguyên, Thái Thương lại không có bất kỳ cái gì trong sự phản ứng, liền có thể nhìn ra điều này. Chư Giang Bình Nguyên xôn xao, Thái Thương bên trong lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thái Thương bên trong có tu hành thiên phú con dân tại thần hạ huyền bi vĩ nạn quy tắc phía dưới, tu vi tốc độ tăng lên cũng có rõ rệt tăng thêm. Lại bởi vì Thái Thương giữa thiên địa hưởng đế quốc vị cách, Thái Thương rất nhiều con dân bên trong không ngừng có được cường đại thiên phú con mới sinh ra. Thái Thương rất nhiều địa vực cũng thật nhiều quý hiếm linh bảo hiện thế, thậm chí tại rất nhiều địa vực còn có hai đầu chân quý huyền thánh linh kim khoáng mạch xuất hiện. Huyền thánh cấp bậc linh kim, linh khí là so với huyền tấn cấp bậc linh kim, linh khí càng thêm cường đại, càng thêm chân quý đẳng cấp. Hoàng trong triều, căn bản là không cách nào dựng dục ra như vậy cấp bậc khoáng mạch. Cái này khiến Thiên Công phủ lô án rất là mừng rỡ. Đủ loại này biến hóa, cũng là rất nhiều hoàng triều chi chủ, nam ngộng cũng nhớ muốn thành tựu đế quốc nguyên nhân. Đủ loại này đáng mừng biến hóa, cũng làm cho Kỳ Hạ tâm tình thật tốt. Một ngày này, hắn theo thường lệ tiến hành triều hội về sau, tiến đến trong rừng trúc, nghiên cứu tinh diệu nhất, cường đại nhất mấy đạo linh cấm. Hiện tại Kỳ Hạ, bởi vì nhờ vào Thiên Hà đại đạo, hắn hai loại kỳ dị linh mâu thuật pháp cũng đã dung hợp làm một nói càng thêm cường đại, thần diệu tinh thần thần mâu. Đối với Kỳ Hạ cấm chế đại đạo mà nói, có cực lớn tăng thêm. Tinh thần thần mâu có thể càng triệt để hơn, càng nhanh chóng hơn giải tỏa kết cấu loại kia loại huyền bí cấm chế, để cho ta phá giải cấm chế, nhìn thấu cấm chế tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Giang Ly nghiên cứu thật lâu cấm chế đại đạo, mới chậm chậm từ tu hành trạng thái tỉnh lại. Trong mắt của hắn một vầng mặt trời chói chang, một vòng huỳnh hoặc cổ tinh đều trở nên yên nắng. Kỳ Hạ thở phào một cái, hắn ung dung đứng dậy, chính muốn rời khỏi rừng trúc, đi hế minh bí cảnh bên trong hít thở không khí. Bất thình lình, hắn cảm giác được mình thiên hà bên trong có một kiện bảo vật tại bắn ra ba động kỳ dị. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, hắn thành tựu thiên hà bí tàng về sau, liền đem tất cả bảo vật đều thu tại trong thân thể vậy cái kia một đạo vô biên vô tận thiên hà bên trong. Thiên hà không giống với thần trạch, tại thiên hà đại đạo phía dưới, thiên hà muốn xa xa so thần trạch bí tàng càng thêm ổn định. Dù là Kỳ Hạ bí tàng bị thương nặng, thiên hà bí tàng cũng như cũ hướng tới ổn định, sẽ không làm bảo vật trong đó lưu lạc tại không gian kẽ hở bên trong. Kỳ Hạ giờ phút này cảm giác được thiên hà dị động, dòng suy nghĩ của hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, trong tay lại đột nhiên nhiều một đạo lụa mỏng. Kỳ Hạ đương nhiên nhớ kỹ đạo này lụa mỏng. Lụa mỏng là từ Vũ Cổ Sơn Tây Phong bộ tộc dâng lên, Tây Phong bộ tộc dùng cái này từ Kỳ Hạ trong tay đổi lấy một khối hải cốt bí vật, để tại Tử Quốc trong đại kiếp không nhận Tử Quốc xâm nhập. Về sau, mặc dù Tây Phong bộ tộc vẫn là diệt vong tại Tam Sơn khôi phục bên trong. Thế nhưng là đạo này lụa mỏng cũng vì Kỳ Hạ truyền thứ nhất tin tức, cũng chính là nhân tộc nữ nhi quốc Minh Kính Hoàng Triều nhận Lung Nguyệt Đế quốc chấn áp tin tức. Kỳ Hạ không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 100 năm, đạo này lụa mỏng lại đột nhiên có chỗ dị động. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, ý niệm của hắn khẽ động, thân thể tại Hế Minh bí cảnh bên trong biến mất không còn tăm tích, kế mà xuất hiện tại Ngọc Càn Cung bên trong. Họa Long cùng Bạch Khởi thân ảnh cũng là như thế, bọn hắn đứng tại Ngọc Càn Cung trung ương, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo đem trong tay lụa mỏng ném đi. Kia một đạo nguyên bản cũng không cái gì hiếm lạ lụa mỏng, chậm rãi trôi nổi tại giữa hư không. Kỳ Hạ đầu ngón tay lại có một đạo xanh thẳm linh nguyên phun ra ngoài, tràn vào kia một đạo lụa mỏng phía trên. Lập tức, lụa mỏng phía trên không ngừng có từng đạo tia sáng kỳ dị phun trào ra. Thậm chí đạo này lụa mỏng cũng đều chậm rãi tan tại giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, tại Kỳ Hạ, Họa Long cùng Bạch Khởi trong mắt, Ngọc Càn Cung hư không bắt đầu bắn ra đủ loại sức mạnh huyền diệu. Những lực lượng này hóa thành một cỗ nồng đậm sương mù, tản bộ tại Ngọc Càn Cung bên trong, để ba người phảng phất thân ở một mảnh hư vô huyễn cảnh bên trong. Cái này, Thái Tiên Thượng Đỉnh có to lớn lực lượng bạo phát đi ra, rơi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh môn đỉnh phía trên hung thú pho tượng bên trên. Trong đó, một con khoáng thế hung thú trong hư không ngưng tụ ra thân ảnh. Hung thú trên ngực to lớn cự trong miệng, không ngừng có từng đạo như là vực sâu đồng dạng lực lượng tại chậm chậm vận chuyển. Chính là Thao Thiết hư ảnh. Chỉ gặp cái này một con kinh khủng dọa người cự thú hư ảnh, chân đạp hư không, hướng phía Ngọc Càn Cung mà đến. Nó mở ra miệng lớn, liền muốn thôn phệ Ngọc Càn Cung bên trong kia từng đạo kỳ dị xương trắng. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ nhẹ nhàng giơ tay. Thao Thiết mô phỏng nếu có thể thôn phệ bầu trời to lớn miệng lớn bên trong, không ngừng phun trào lực lượng thần bí, tiêu tán không thấy. Thao Thiết hư ảnh cũng muốn tiêu tán. Chỉ gặp Kỳ Hạ nhiều hứng thú lại lần nữa giơ tay. Nguyên bản như là một tòa cung điện đồng dạng khổng lồ cự thú hư ảnh, đã từ từ biến hóa thành bình thường sư tử một kích cỡ tương đương. Hắn đi vào Ngọc Càn Cung bên trong, nằm xuống tại Kỳ Hạ bên cạnh thân. Kỳ Hạ vướt ve Thao Thiết. Mặc dù Thao Thiết cự thú vẹn vẹn chỉ là hư ảnh, thế nhưng là tại Kỳ Hạ ý chí phía dưới, hùng hậu linh nguyên cấu trúc ra Thao Thiết thân thể, để hắn có thể vớt ve Thao Thiết. Tôn Hoàng dưới trướng cái này kinh khủng hung thú càng phát ra mạnh lớn. Bạch Khởi không khỏi cảm khái, bây giờ cho dù là ta cũng muốn kiêng kỵ tại nó. Đây cũng là trung cấp mức độ cởi mở Thái Tiên Thượng đỉnh chỗ cường đại. Thao Thiết hư ảnh chiến lực lại bởi vì Kỳ Hạ thực lực tăng cường mà không ngừng tăng cường. Kỳ Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt như cũng nhìn chăm chú lên Ngọc Càn Cung bên trong nồng đậm sương trắng. 4. Tại xa xôi Minh Kính Hoàng Triều, giữa hư không một vòng màu đen mặt trăng treo thật cao. Màu đen trên mặt trăng không ngừng tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ mênh mông lực lượng. Cỗ lực lượng này cấu trúc ra một tòa cực kỳ to lớn, uy năng cực kỳ bất phàm đại trận. Đại trận che lấy một tòa cũng không tính rộng lớn hoàng triều. Hoàng trong triều, tối tăm không mặt trời. Thậm chí treo trên cao tại vô ngần man hoang trong hư không, kia ba lượt cực nóng liệt nhật đều không thể truyền lại nhiệt lượng, truyền lại quang mang đến tòa này hoàng triều bên trong. Rét lạnh, đen nhánh. So với vô ngần man hoang những nơi khác, cái khác quốc gia, nơi này thời thời khắc khắc đều là nhật tịch. Tòa này hoàng triều liền là bị Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp Minh Kính hoàng triều. Bây giờ tòa này nhân tộc Minh Kính hoàng triều lại cùng Kỳ Hạ đã từng thông qua lụa mỏng huyễn tượng nhìn thấy cảnh tượng rất là khác biệt. Nguyên bản nơi này mười phần phồn vinh, bách tính cũng cực kỳ giàu có, nhưng là bây giờ nơi này kiến trúc tàn tạ, vạn vật chết héo, trên đường thậm chí thỉnh thoảng có rất nhiều nhân tộc sinh linh hải cốt, bạch cốt cứ như vậy tùy ý tản mát tại hai bên đường phố. Dị vạng hoa cỏ khắp nơi trên đất, cây xanh râm mát Minh Kính hoàng đều bây giờ cũng là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Không biết bao nhiêu năm tháng trấn áp, để cái này một tòa có thể xưng phồn hoa cường đại hoàng triều triệt để suy tàn. Hoàng triều hoàng đều bên trong, một tòa từ chân quý linh kim đúc thành mà thành cung khuyết, đứng sừng sững ở màu đen dưới mặt trăng mặt. Nguyên bản tòa này cung khuyết nên kim quang vạn trượng, sáng chói vạn phần. Thế nhưng là tại Lung Nguyệt Đế quốc pháp trận trấn áp phía dưới, nơi này như cũ đen kịt một màu rét lạnh, chỉ có yếu ớt ánh đèn tại trọng yếu trong cung điện chập chờn. Minh Kính cung, Kính thị Tôn Hoàng khuôn mặt vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng là khí tức của nàng so với quá khứ, lại trở nên càng mệt mỏi. Không còn kia cái thế nữ hoàng anh tư. Kính thì tôn hoàng nguyên bản trắng non khuôn mặt, tại vô số hắc ám tuế nguyệt dưới, trở nên càng thêm trắng nõn. Chỉ là trong mắt của hắn, đi mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra lấy nồng đậm bi thương. Vẫn là không có hiệu quả sao? Kính thì tôn hoàng thấp giọng mở miệng. Minh kính cung trên cung điện, hai vị trên thân không ngừng tản ra cường đại linh nguyên ba động cực giới thần nguyên cường giả, hướng phía Minh kính tôn hoàng hành lễ. Trong đó một vị một thân áo giáp màu trắng nữ tướng nói, thông qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, cách Diệu Bảo Châu rõ ràng đã có thể hòa vào Lung Nguyệt pháp trận, có thể truyền lại tại ngoại giới, tiếp theo cùng huyết mạch lụa mỏng thành lập liên hệ. Thế nhưng là, cái này rất nhiều ngày nếm thử phía dưới, mối liên hệ này giống như cũ cũng không ổn định. Lại một vị thân mặc trường bào nữ tu cũng cung kính nói, tôn hoàng không cần sốt ruột, nghĩ đến nhiều nhất mấy ngày thời gian, mối liên hệ này liền có thể hướng tới ổn định. Đến lúc đó, mặc kệ đạo này huyết mạch lụa mỏng đã rơi vào trong tay ai, ta Minh kính đều có thể có một chút hy vọng sống. Kính thì tôn hoàng thở dài một hơi, lương thực còn thừa lại nhiều. Nàng nửa câu tiếng nói vang lên, lại trầm mặt xuống, do hỏi, những này đều không trọng yếu, Minh kính nhân tộc còn thừa lại nhiều ít. Một vị tướng quân, một vị thượng doãn, trầm mặc hồi lâu thời gian. Minh kính thượng doãn mới khuôn mặt bi thương nói, đã trăm không còn một. Minh kính cung bên trong lại lần nữa trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, Minh kính thượng doãn đột nhiên nói, tôn hoàng, ta Minh kính hoàng triều thụ kiện nạn này, phải chăng từ ban đầu liền là một sai lầm? Nếu như chúng ta ban đầu liền đem Lưu Ly Linh Điền giao ra, có lẽ. Kính thì trong mắt đột nhiên triển lộ ra một đạo khiếp người quan mang, rơi vào Minh kính thượng doãn trên thân. Minh kính thượng doãn lập tức không người, yên lặng không nói. Một bên nữ tướng vội vàng là thượng doãn cầu tình, tôn hoàng không cần để ý, thượng doãn đại nhân bất quá chỉ là không đành lòng nhìn ta Minh kính nhân tộc như vậy huyết mạch đoạt tuyệt, không đành lòng nhìn Minh kính trên vạn năm quốc phúc như vậy băng diệt, không còn ý gì khác. Minh kính tôn hoàng trong mắt khiếp người quang mang dần dần tiêu tán. Đứng lên đi. Hắn đứng dậy thấp giọng nói, tòa kia Lưu Ly Linh Điền không chỉ là một đạo chân quý linh bảo, hắn bên trong gánh chịu lấy cái gì, những người khác không biết được, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng không biết sao? Thanh âm của nàng mười phần dễ nghe, thế nhưng là trong giọng nói, nhưng dù sao có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy tới chân áp, vô số các con dân vẫn diệt, đều để nàng lâm vào vô tận tự trách bên trong. Thượng Doan đứng thẳng đứng dậy, đối kính thì tôn hoàng nói nhỏ, tôn hoàng, chiếu hoàng thượng quốc, thật tôn tại sao? Ta Minh kính hoàng triều thế hệ thủ vệ Lưu Ly Linh Điền, tương truyền mảnh này Lưu Ly Linh Điền kết nối lấy thiên uyên, liên tiếp lấy chiếu hoàng cổ đạo. Thế nhưng là liền vì dạng này truyền thuyết, ta Minh kính liền phải bỏ ra đáng sợ như vậy đại giới, đi thủ vệ Lưu Ly Linh Điền sao? Kính thì tôn hoàng trong mắt, đống nhiên cũng lộ ra một đạo vẻ hoài nghi. Bất quá thoáng qua về sau, cái này một vẻ hoài nghi liền đều biến mất mà đi, biến thành vẻ kiên định. Bất luận như thế nào, chiếu hoàng thượng quốc cũng là nhân tộc ta hy vọng cuối cùng, đã ta Minh kính hoàng triều đám tiền bối, phụ chiếu hoàng thượng quốc chi mệnh thủ hộ cái này một tòa Lưu Ly Linh Điền. Vậy ta kính thì thân là Minh kính chi chủ, liền tuyệt đối không thể để cho Lưu Ly Linh Điền rơi vào cái khác đối nhân tộc ta nhìn chằm chằm chủng tộc trong tay. Tướng quân cùng thượng doãn nhìn nhau, các nàng thần sắc trong mắt cũng biến thành dần dần kiên định. Đúng, dù là ta Minh kính hoàng triều, không cách nào là vô ngần man hoang nhân tộc quật khởi, đưa đến cái gì ích lợi chỗ. Thế nhưng là chúng ta lại có thể gắt gao giữ vững Lưu Ly Linh Điền, hoàn thành tiền bối nguyện vọng, giữ vững kia một đạo chiếu hoàng truyền thuyết về sau, chôn sâu hy vọng. Minh kính thượng doãn trong lòng nói nhỏ. Vị kia nữ tướng lại đột nhiên nói, thế nhưng là tôn hoàng, nếu như một ngày kia ta Minh kính hoàng triều toàn bộ sinh linh đều chết hết, còn có ta. Kính thì tôn hoàng trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, ta còn có thể sống trên vạn năm tuế nguyệt. Có lẽ hơn vạn năm về sau, sự tình liền sẽ có chỗ chuyển cơ. Thậm chí Lưu Ly Linh Điền phía dưới, kia mỹ hảo truyền thuyết cũng sẽ trở thành hiện thực. Kia nếu như tôn hoàng tuổi thọ sắp tới, nhân tộc ta vẫn còn chưa từng nhìn thấy ánh dạng đông, lại như thế nào? Kính thì tôn hoàng lại lần nữa trầm mặc, lại nhẹ giọng mở miệng, vậy ta liền đem ta chân linh, thần trí của ta đều hiến tế cho Giận Long, đổi lấy không quan trọng tuổi thọ. Nếu như không quan trọng tuổi thọ đến cuối cùng, nhân tộc ta tương lai như cũ một vùng tăm tối. Như vậy thì để Lưu Ly Linh Điền cùng ta đồng táng. Kính thì tôn hoàng thanh âm nói năng có khí phách, thế nhưng lại tràn đầy bi thương, tràn đầy bất lực. Minh kính tướng quân cùng thượng doãn mang theo cặp mắt kính nể, nhìn chăm chú lên kính thì tôn hoàng. Sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Minh kính nữ tướng đang muốn an ủi kính thì tôn hoàng. Đột nhiên, kia trôi nổi tại cung điện trong hư không cách Diệu Bảo Châu, đột nhiên lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang chợt lóe lên, chợt từng đạo xương trắng xuất hiện tại Minh kính cung bên trong. Minh kính tôn hoàng đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua từng đạo xương trắng, nàng thình lình nhìn thấy một tôn vĩ nạn cường giả, chính cao cao ngồi tại bảo tọa bên trên, cách sương ngủ nhìn chăm chú lên bọn hắn, mà vị cường giả kia bảo tọa một bên, một con cường hành đáng sợ hung lục thần thú chính chậm rãi trương khai nhãn mâu nhìn về phía kính thì tôn hoàng. Chương 744, tôn hoàng có biết ta thái thương mạnh đại trương. Trong sương mù trắng, hết thảy tất cả đều lộ ra mông lung, nhưng là tôn này ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa vĩ nạn tồn tại, quanh thân không ngừng phát ra cường hành khí phách cùng mãnh liệt như là một đạo mênh mông đầm lầy linh nguyên ba động, lại cực kỳ rõ ràng. Kính thì tôn hoàng có chút ngơ ngác, nàng phát giác con kia kinh khủng hung lục vô tận thần bí thần thú như cũ đang nhìn chăm chú nàng. Thần thú trên phát ra hung tàn khí tức, để nàng dần dần ý thức được đây hết thảy cũng không phải là huyễn tượng. Trong cung điện, hai vị Minh kính hoàng triều trọng thần lúc này cũng thấy rõ ràng xương trắng về sau vị kia cường giả bí ẩn cùng cái này một con kỳ dị lại dị thường đáng sợ thần thú. Các nàng tại cực kỳ ngắn ngủi xuất thần về sau, lập tức có phản ứng. Minh Kính nữ tướng, sau lưng bỗng nhiên có một tòa đã hóa thành thực chất thần uyên hoành lập mà tới. Thần uyên bên trong không ngừng có mênh mông linh nguyên chút xuống, liền như là bao la hùng vĩ thác nước. Cực giới thần uyên cảnh giới cường giả uy thế, cũng tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh thế. Nàng mười phần cảnh giác nhìn xem như ẩn như hiện xương trắng. Thần uyên bên trong lại không ngừng nổi lên rất nhiều đại thần thông, thậm chí lại có thần pháp huyền thuật tại vận chuyển. Phàm là xương trắng về sau cường giả có một tơ một hào dị động, những đại thần này thông, những này thần pháp huyền thuật liền đều sẽ đổ xuống ra. Mà một vị khắc Minh Kính thượng doãn, thân thể quanh mình đột nhiên trăm hoa đua nở, mỗi một đóa hoa hủy đều tượng trưng cho một đạo đại thần thông. Nàng thì cảnh giác nhìn xem một con kia lực lượng hạo vị vô biên, khí tức hung tàn vạn phần thần thú. Cũng không trách các nàng như thế cảnh giác. Thật sự là xương trắng đằng sau cái này hai thân ảnh, quá mức cường đại. Nếu như cái này hai tôn tồn tại động thủ, chỉ sợ cái này một tòa Minh Kính cung quyết sẽ ở khuynh khắc ở giữa hóa thành hư không. Cách Diệu Bảo Châu cùng huyết mạch lụa mỏng thật vất vả tạo dựng lên liên hệ, cũng sắp sụp bại. Thậm chí, cách Diệu Bảo Châu cùng huyết mạch lụa mỏng đều lại bởi vậy hủy diệt. Minh Kính hoàng triều hy vọng cũng chấp nhận này hoàn toàn biến mất vô tung. Đúng vào lúc này, theo xương trắng lưu động, hai vị uy thế hiển thị rõ Minh Kính trọng thần, bỗng nhiên giật mình, xương trắng về sau, không đơn giản chỉ có kia hai tôn đáng sợ tồn tại. Xương trắng lưu động phía dưới, bắt đầu có hoa lệ đẹp lạ thường cung điện, điêu khắc cường đại dị thú cột trụ đá trổ hoa, tản ra kỳ dị ba động chân quý bảy biện vân vân hứa phức tạp hơn đồ vật hiện hiện mà tới. Cùng lúc đó, hai vị Minh Kính hoàng triều trọng thần, ngạc nhiên nhìn thấy xương trắng về sau trong cung điện, tựa hồ có cường đại tồn tại đang phát tán ra ba động, làm cung điện hiển lộ ra tung tích. Kia một tôn tồn tại đáng sợ dưới tay, lại có hai đạo bản hiện hiện mà tới. Bàn về sau, thình lình có hai vị cường hoành đến cực điểm sinh linh chính đang nhìn chăm chú các nàng. Trong đó một tôn sinh linh, thân mặc hắc y, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc nhu hòa, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một sợi ấm áp ý cười. Thế nhưng là Minh Kính hoàng triều hai vị trọng thần, lại căn bản là không có cách bởi vì vị này áo đen sinh linh nhu hòa sắc mặt mà buông lòng cảnh giác. Bởi vì tại Minh Kính hoàng triều hai vị trọng thần trong mắt, cái này một vị áo đen sinh linh cực kỳ cường đại, thậm chí làm hai vị trọng thần triển lộ mình cực giới thần uyên thời điểm, các nàng thấy rõ ràng, kia áo đen sinh linh sau lưng, đột nhiên có một tòa mênh mông vô ngần huyết hải, cuộn cuộn lên ngập trời huyết sắc gợn sóng. Trong biển máu, từng tòa mộ địa, từng khỏa tôn quý đế vương đầu lâu, từng màn chiếu rọi mà đến chiến trường, lần lượt hiện lên ở các nàng trước mắt, làm các nàng toàn thân run rẩy. Cái này, đây là cái gì cấp độ lực lượng? Vẹn vẹn chỉ là hiển hóa dị tượng, liền có thể để chúng ta đánh mất chống lại dục vọng. Minh Kính hoàng triều nữ tướng tự lẩm bẩm. Oeng, một đạo kinh thiên tiếng vang, đột nhiên vang lên. Hai vị bị ngập trời huyết hải nhiếp trụ tâm thần Minh Kính hoàng triều trọng thần, giờ phút này rốt cục chú ý tới trong cung điện mặt khác một tôn tồn tại. Lại một tôn áo tím tồn tại, thân thể nguy nga, uy thế vô song. Mặt mũi của hắn uy nghiêm, khí phách uy nghiêm, uy thế uy nghiêm. Hắn liền như là một tôn trời sinh bá chủ, tản ra mãnh liệt đến cực điểm tuyệt luân uy nghiêm. Áo màu tím phía dưới, còn có ẩn ẩn có một đầu không cách nào ước đoán chân long, đang chậm rãi du tẩu. Chân long ánh mắt lạnh lùng, xuyên thấu qua cái này một tôn tuyệt luân bá chủ áo bào màu tím, hiện hiện ra, rơi vào hai vị trọng thần trên thân thể. Ánh mắt qua rơi xuống một sát na kia. Minh Kính hoàng triều hai vị trọng thần, sau lưng đã hóa thành thực chất cực giới thần uyên dị tượng, bỗng nhiên tại cái này một ánh mắt phía dưới, từng khúc tăng dã. Thậm chí hai vị cực giới thần uyên cường giả trong thân thể lớn nhỏ bí tàng, cũng giống như muốn như vậy sụp đổ. Cái này, Minh Kính thượng doãn cùng Minh Kính nữ tướng, giờ phút này đều không biết làm sao. Chỉ là một ánh mắt, liên đệ các nàng cực giới thần uyên cấp bậc bí tàng, sinh sinh tan dã. Lực lượng kinh khủng như vậy, làm các nàng khó mà làm ra cái gì ứng đối, cũng chỉ có thể ngây người tại trong cung điện. Thượng doãn, thượng tướng quân. Đúng lúc này, Kính thị tôn hoàng đỗng nhiên mở miệng, không cần thiết vô lễ. Huyết mạch lụa mỏng từ nơi sâu xa tự có quy tắc, thời gian khá dài như vậy, có thể có được huyết mạch lụa mỏng, tuyệt đối là nhân tộc huyết mạch. Kính thị tôn hoàng dễ nghe thanh âm, truyền vào Minh Kính hoàng triều hai vị trọng thần trong lỗ tai. Hai vị trọng thần không thêm do dự, lập tức đem mình áp vụ rất nhiều đại thần thông, rất nhiều thần pháp huyền thuật đều xua tan. Các nàng lại lần nữa nhìn về phía hai vị kia cường giả, phát hiện hai vị này cường giả bí ẩn vẫn là cường đại như vậy, thần bí. Thế nhưng là kia làm người tuyệt vọng lực lượng khí tức, lại biến mất vô tung vô ảnh. Minh Kính hoàng triều hai vị trọng thần lúc này mới chú ý tới ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa kia một tôn càng thêm tôn quý tồn tại, vừa mới nhẹ nhàng nâng tay, đưa tay ở giữa, hai vị sinh linh mạnh mẽ cung kính hướng hắn hành lễ, liền muốn xua tán đi tự thân tản ra hết thể uy áp. Trong chốc lát, đến từ vị kia áo đen sinh linh, đến từ vị kia tuyệt thế bá giả cường đại áp lực cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này kỳ dị đám mây trên bảo tọa ngồi ngay thẳng tồn tại, đến tuột cùng là lai lịch gì, đáng sợ như vậy cường giả, vậy mà cũng thần phục với hắn. Minh Kính nữ tướng trong lòng kinh nghi vạn phần, còn có cái này thần thú, giờ phút này nó lại nhắm con mắt lại, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là mới nhìn liếc qua một chút, liền làm ta như rơi xuống vực sâu, liền tựa như giữa thiên địa hết thảy không gian đều hóa thành hắc ám nhà giam. Hắc ám nhà giam bên trong hết thảy khí tức đều như là có thể hòa tan chân linh, thần thức, thánh thể, bí tàng chờ hết thảy vạn vật đáng sợ vật chất. Minh Kính thượng doãn hít một hơi thật sâu. Nhiều năm như vậy trong năm tháng, nàng cơ hồ chết lặng tâm thiếu, rốt cục lại lần nữa cảm giác được sợ hãi. Cái này, Kính thì Tôn Hoàng trong mắt cũng có nồng đậm vẻ nghi hoặc. Huyết mạch lụa mỏng vậy mà rơi xuống cường đại như thế trong tay cường giả. Nhân tộc ta lại có thể có như thế nhiều anh hào. Chẳng lẽ, đây là nào đó một tòa người cực kỳ mạnh tộc bí cảnh? Nàng không khỏi nhìn về phía trong cung điện bày biện, nhìn về phía trong cung điện điêu khắc đủ loại kỳ dị sự vật, lại nhìn không ra manh mối gì. Thế là Kính thì Tôn Hoàng càng phát ra nghi hoặc. Đúng vào lúc này mê vụ đống nhiên chậm rãi trở nên mỏng manh rất nhiều. Kia một tôn ngồi ngay ngắn thần kỳ bảo tọa, như ẩn như hiện cường đại tồn tại, khuôn mặt bắt đầu chậm rãi hiện hiện mà tới. Ngay tại Kính thì Tôn Hoàng hiếu kỳ nhìn chăm chú lên bảo tọa thời điểm, một đạo thuần hậu thanh âm chợt nhớ tới. Kính thì Tôn Hoàng, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến 200 năm thời gian, chúng ta liền lần nữa lại gặp nhau. Đạo thanh âm này cũng không có tận lực xen lẫn bất luận cái gì uy nghiêm ngữ khí. Thế nhưng là trong cung điện tất cả mọi người đều cảm giác được trong thanh âm vô thượng tôn quý chi khí. Đây là vị cách mang tới tôn vinh khí tức, không cách nào ma diệt, cũng vô pháp giảm mạo. Dịu thanh âm rơi vào Minh Kính Hoàng cung ba người trong thai, nhất thời làm các nàng hết sức kinh ngạc. Nhất là Minh Kính Hoàng triều hai vị trọng thần. Chẳng lẽ Tôn Hoàng đã từng thấy qua cái này một tôn thần bí, tôn quý tồn tại? Kính thì Tôn Hoàng cũng có chút sợ run. Bất quá thoáng qua, xương trắng trở nên càng thêm mỏng manh. Xương trắng về sau, thần miếu trên bảo tọa vương giả cũng hiển lộ ra khuôn mặt. Cái này một tôn thần bí tồn tại thân mặc một thân huyền y liễu, khuôn mặt tuấn mỹ không đảo, tôn quý tuyệt luân. Liên như là một tôn trời sinh sinh linh, một tôn trời sinh thiên nhân. Là ngươi? Kia một tôn hơn 50 năm liền tu thành thần đại nhân tộc cổ tinh thánh thể. Kính thì Tôn Hoàng đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trên trán lại có thật nhiều sợ hãi lẫn vui mừng. Hai vị nhìn như cực kỳ tuổi trẻ minh kính trọng thần, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt lập tức bộc phát ra vô cùng vô tận hy vọng chi quang. Nhân tộc thánh thể, nhân tộc còn có thể đản sinh ra cường đại như thế thánh thể thiên tiêu. Kỳ hạ hướng phía Kính thì Tôn Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút mỏng manh xương trắng về sau, ánh đèn phiêu diêu, quang mang ảm đạm minh kính cung khuyết. Kỳ hạ hơi xúc động nói, một tôn hoàng triều, tại cường hoành đế quốc đấu đá phía dưới, vậy mà suy yếu đến trình độ như vậy. Kính thì Tôn Hoàng chậm rãi ngồi tại bảo tọa bên trên, thần sắc có chút chán nản mệt mỏi. Tôn Hoàng, ngươi thấy được ta ghi lại ở huyết mạch lụa mỏng bên trong cảnh tượng sao? Kính thì Tôn Hoàng hỏi thăm. Nàng sở dĩ biết Kỳ hạ là một tôn nhân tộc Tôn Hoàng, là bởi vì ước chừng 160 năm nhiều hơn trước đây, tề tụ tại Phạt Thiên Vương tướng sư ai trấn tháp không gian, là 800 vị nhân tộc quốc gia quân vương. Kỳ hạ gật đầu, ta nhìn thấy một tòa Lung Nguyệt Đế quốc, vì cướp đoạt Lưu Ly Linh Điển, đem Minh Kính Hoàng triều trấn áp. Ta cũng nhìn thấy Kính thì Tôn Hoàng không sợ đế quốc chi uy, lấy ngọc thạch câu phần làm uy hiếp, đổi lấy một chút hy vọng sống. Kính thì Tôn Hoàng, không hổ là một thế hệ tộc anh hào. Kính thì Tôn Hoàng cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ hạ. Nàng nói, ta cũng đến nay còn nhớ rõ ngày đó tại sư ai đại nhân trấn tháp không gian bên trong, Tôn Hoàng ở tại chúng ta đám người ảm đạm, tuyệt vọng thời điểm, đã từng hóa thân thành một con thần dị độc chân thần ưu, thần ưu âm thanh sấm sét, làm cho bọn ta trùng hoạch hy vọng, làm cho bọn ta cảm xúc bành trướng. Bây giờ gặp lại Tôn Hoàng, lại càng phát giác Tôn Hoàng cường đại, vượt xa ta dự đoán. Kỳ hạ trên mặt lộ ra một đạo ôn hòa tiêu dung, ta cũng mười phần kính nể Kính thì Tôn Hoàng, kia Lung Nguyệt Đế quốc, không biết trấn áp Minh Kính Hoàng triều bao nhiêu năm tháng, Kính thì Tôn Hoàng lại từ đầu đến cuối chưa từng khuất phục. Nhân tộc ta, cần chính là loại này bất khuất sống lưng. Kỳ hạ nói xong, lại từ trên bảo tọa đứng thẳng mà lên, hướng phía Kính thì Tôn Hoàng hành lễ. Mới Minh Kính trong cung điện, ước chừng chưa từng phát sinh biến hóa. Thế nhưng là ta tại Thái Tiên thượng đỉnh, lại đã sớm nghe được Tôn Hoàng cùng hai vị trọng thần thanh âm. Tôn Hoàng vì nhân tộc ta hy vọng, không tiếc quốc phúc băng diệt, không tiếc bỏ mình, không tiếc đem tự thân hết thảy tất cả đều tiến hiến cho Dận Long, dùng cái này đổi lấy tổn tục nhân tộc ta hy vọng không quan trọng thời gian. Như thế đại nghĩa, để Thái Thương Kỳ hạ cực kỳ kính nể. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết, thần sắc cũng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ánh mắt bên trong toát ra lòng cảm kích. Nhân tộc ta tại vô số tuế nguyệt bên trong bị ức hiếp, bị thôn phệ, bị nô dịch, mà vô ngần man hoang bên trong, vô luận ra sao địa vực, vô luận ra sao quốc gia, đều lưu truyền liên quan tới Hoàng Thượng Quốc truyền thuyết. Chính là Hoàng Thượng Quốc truyền thuyết, để vô số nhân tộc đều bảo vệ có hy vọng, đều không có mẫn diệt huyết mạch sống lưng. Mà bây giờ, Minh Kính Hoàng triều hy sinh quốc phúc, hy sinh ngàn vạn con dân, để khả năng có thể câu thông. Hoàng Thượng Quốc Lưu Ly Linh Điển, không rơi vào cái khác hung tàn chủng tộc chi thủ, chính là bảo vệ dân tộc không quan trọng hy vọng. Kỳ hạ nói xong, lại lần nữa hướng về Kính thì Tôn Hoàng hành lễ. Thái Tiên thượng đỉnh trong cung điện, Bạch Khởi cùng Hòa Long cũng đứng dậy, hướng Kính thì Tôn Hoàng cúi đầu. Lại có Kỳ hạ bảo tọa bên cạnh thao thiết cự thú, mở ra khiếp người hai con người, chậm rãi đứng thẳng mà lên, hướng phía Kính thì Tôn Hoàng điểm một cái to lớn đầu lâu. Tiếp theo lại lần nữa nằm xuống, yên tâm nghỉ ngơi. Kính thì Tôn Hoàng trong lúc nhất thời, đột nhiên cảm giác có chút vui mừng. Nhiều năm như vậy đến nay, nàng mắt thấy quốc phúc khó khăn, mắt thấy Minh Kính nhân tộc sinh linh không ngừng tử vong, mắt thấy Minh Kính Hoàng triều biến thành tối tăm không mặt trời vực sâu. Đủ loại này hết thảy, đều để Kính thì Tôn Hoàng có chút hoài nghi mình là không phải như vậy kiên trì. Thế nhưng là hôm nay, làm tôn này cổ tinh thánh thể, làm hai vị kia cường giả bí ẩn, thậm chí một con kia kỳ dị thần thú, đều hướng nàng trịnh trọng hành lễ lúc, Kính thì Tôn Hoàng rốt cục cảm thấy, có lẽ lựa chọn của mình là đáng giá. Vô ngần man hoang vô số nhân tộc quốc gia, vô số nhân tộc sinh linh đều cần hy vọng. Không cách nào tưởng tượng, nếu như biến mất vô số tuyến nguyệt, Hoàng Thượng Quốc đột nhiên bị vô ngần man hoang rất nhiều cường đại thế lực tìm kiếm được. Hoàng Thượng Quốc quốc phúc như vậy băng diệt. Vậy đối với vô ngần man hoang nhân tộc sinh linh, là cỡ nào đả kích nặng nề. Vô số tuế nguyệt đến nay hy vọng phá diệt, là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Tôn Hoàng, không biết cái này Lung Nguyệt Đế quốc đến tột cùng là lai lịch gì? Lung Nguyệt Đế quốc thực lực lại như thế nào? Không biết ta Thái Thương có thể hay không đối Minh Kính Hoàng triều có chỗ giúp ích? Kỳ Hạ trầm giọng đặt câu hỏi. Kính thì Tôn Hoàng suy tư mấy hơi thời gian, sắc mặt của nàng đống nhiên lại hóa thành chán nản mệt mỏi chi sắc. Nàng dựa vào trên bảo tọa, nói khẽ: Ta đã từng cả ngày lẫn đêm nóng nhìn cách Diệu Bảo Châu có thể cùng huyết mạch lụa mỏng thành lập quy tắc liên hệ. Thế nhưng là bây giờ đạt thành tâm nguyện về sau, lại phát hiện một cái càng thêm làm người tuyệt vọng sự thật. Đó chính là, dù là ta cùng Tôn Hoàng thành lập liên hệ, đối với ta Minh Kính Hoàng triều bây giờ tình cảnh, nhưng lại không có trợ giúp gì. Hai vị Minh Kính Hoàng triều trọng thần, đại khái cũng ý thức được điểm này, trầm mặc không nói. Lung Nguyệt Đế quốc, đối với vô ngần man hoang nhân tộc mà nói, thật sự là quá mức cường đại. Kính thì Tôn Hoàng nói, dù là Tôn Hoàng thực lực, cùng còn lại hai vị cường giả thực lực, làm ta rung động vạn phần, làm ta cảm giác được tự thân nhỏ bé. Thế nhưng là thực lực như thế đối mặt một tòa đế quốc, vẫn còn cũng không đầy đủ. Ta không muốn mắt thấy như thế một tòa nhân tộc cường quốc, bởi vì mưu toan cứu vớt sắc băng diệt mà đi, không có bất kỳ cái gì giá trị Minh Kính Hoàng triều, mà bị Lung Nguyệt Đế quốc chú ý. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi. Hắn biết Kính thì Tôn Hoàng nói là sự thật. Đế quốc chí tôn, cường đại dường nào? Dù là Thái Thương tại mạnh lên rất nhiều lần, chỉ sợ cũng không cách nào đối cứng một tòa đế quốc. Hai vị Minh Kính trọng thần trong mắt hy vọng cũng dần dần ma diệt. Lại như thế nào không được một điểm trợ giúp? Cái này, một bên Bạch Khởi bỗng nhiên lên tiếng. Ta có thể cảm giác được hai phiến không gian, tại cái này một viên chân quý bảo châu, cùng kia một mảnh kỳ dị lụa mỏng kỳ diệu quy tắc phía dưới, tựa hồ có chỗ gặp nhau. Bạch Khởi nói đến đây, suy tư một phen còn nói thêm, ta Thái Thương coi như không cách nào triệt để Minh Kính Hoàng triều tránh thoát trói buộc, nhưng cũng có thể mượn nhờ bảo châu, lụa mỏng kỳ dị quy tắc lực lượng, đả thông không gian, kế mà thành lập một tòa hướng tới ổn định không gian cầu nối. Dù là cái này một tòa không gian cầu nối, không cách nào gánh chịu sinh linh, nhưng cũng có thể vận chuyển rất nhiều đan dược, rất nhiều bảo vật, rất nhiều linh mễ linh tuyển, tạm thời để Minh Kính Hoàng triều rất nhiều còn sống sót sinh linh có thể tiếp tục tồn sống sót. Chúng ta lúc ấy cũng là như thế kế hoạch. Minh Kính trong cung điện, Minh Kính thượng doan ánh mắt cô đơn, thế nhưng là làm Phương Tài Ly Diệu Bảo Châu cùng chư vị thành lập liên hệ về sau, chúng ta mới phát hiện hai phiến không gian mặc dù có chỗ gặp nhau, nhưng là không gian bích lũy lại vẫn cực kỳ cứng rắn. Bằng vào chư vị lực lượng, chỉ sợ còn không cách nào thành lập một tòa khu vực ổn định không gian cầu nối. Kính thì Tôn Hoàng cũng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói, có lẽ ta Minh Kính Hoàng triều liền muốn như vậy diệt vong. Kỳ Hạ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói, Kính thì Tôn Hoàng, ngươi xưng hô ta là Tôn Hoàng, là bởi vì sư ai đại tướng triệu hoán 800 nhân tộc quốc gia quân chủ thời điểm, ta ngay tại 800 quân chủ liệt kê. Thế nhưng là, không biết Tôn Hoàng phải chăng biết được, dưới trướng của ta Thái Thương Hoàng triều, đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào trình độ. Kính thì Tôn Hoàng nao nao, trong cung điện hai vị Minh Kính Hoàng triều trọng thần, cũng liếc mắt nhìn nhau. Minh Kính Hoàng triều bị Lung Nguyệt Hoàng triều trấn áp, kỳ thật cũng bất quá mới chỉ là mấy trăm năm thời gian. Tại Minh Kính Hoàng triều còn cường thịnh thời điểm, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vô ngần man hoang, có một tòa cường hoành đến cực điểm nhân tộc quốc gia a. Kính thì Tôn Hoàng đối với Kỳ Hạ lời nói có chút không hiểu. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, đống nhiên đưa tay. Đưa tay ở giữa, cả tòa Thái Tiên Thượng Đình Ngọc Càn Cung, trong chốc lát biến thành trong suốt chi sắc. Thái Tiên Thượng Đình bên ngoài, thiên địa biến sắc, hư không sinh bạch. Kính thì Tôn Hoàng cùng hai vị Minh Kính trọng thần, đống nhiên thần sắc đại biến. Nét mặt của các nàng, chưa từng giải, biến thành thật sâu rung động. Chương 745, cường giả thức tỉnh đại trương. Theo Kỳ Hạ vĩ nạn thân thể, khoan thai đưa tay, đã biến thành trong suốt Ngọc Càn Cung mái vòm phía trên, đống nhiên có từng đạo mây mù phun trào, lại có từng đạo kim quang trào lên mà ra. Uy thế cường đại, thậm chí để mái vòm bên ngoài hư không đều nổi lên từng đợt không gian gợn sóng. Kính thì Tôn Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm giác được trong hư không có từng tôn cực mênh mông lực lượng tại hội tụ, đang dâng trào, tại bừng bừng phân chấn ra nồng đậm linh nguyên ba động. Mà hai vị Minh Kính Hoàng triều trọng thần, tu vi so với Kính thì Tôn Hoàng phải yếu hơn rất nhiều. Tại cảm giác của bọn hắn phía dưới, Ngọc Càn Cung bên ngoài chân trời, tựa như là trong nháy mắt biến thành một tòa, chúng nhiều cường đại tồn tại nơi dừng chân cung điện. Cung điện phía dưới, thần bí ba động như vậy quần quần mà đến. Kính thì Tôn Hoàng không nhúc nhích nhìn xem hư không. Trong một chớp mắt, nàng chợt thấy trong hư không hiện ra rất nhiều thân ảnh, có gần như vô cùng vô tận bóng ma tràn ngập chân trời, thậm chí che lại liệt nhật quang huy. Kia bóng ma bên trong có một bản thần bí cổ thư. Cổ thư lại chậm rãi lật qua lật lại, mỗi lật qua lật lại một tờ, đều có một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt từ đó tán phát ra. Mà quyển cổ thư kia khía cạnh, một vị khuôn mặt khô cạn, ánh mắt thâm thúy cường đại tồn tại, đang hướng phía Ngọc Càn Cung hành lễ. Thiên Quân Thượng phủ chủ Trương Giác, yết kiến. Thái Tiên Thượng Đình trên không, có ẩn nấp thân hình cung bên trong thị vệ, cao giọng la lên, báo lên người tính danh. Thiên mạc bên trong, đông nhiên lại có giống như thông thiên linh xà đồng dạng lôi đỉnh, quấn quanh mà xuống. Để bị bóng ma bao trùm hư không, bộc phát ra một chút quang mang. Quang mang lấp lóe ở giữa, lờ mờ có thể thấy được một tôn chừng trên ngàn trượng thần nhân, đang hướng phía Ngọc Càn Cung cúi đầu. Triều Long Bá yết kiến. Giữa hư không, lại có vô số tinh quang rơi xuống. Tinh quang ngưng tụ, tiếp theo hóa thành một tòa kỳ dị môn đỉnh. Môn đỉnh mở rộng, từ đó đạo đạo huyền bí vĩ lực trào lên mà ra. Kia hùng kỳ vĩ lực bên trong, đi ra một tôn cầm trong tay lôi đỉnh trường thương áo trắng thần nhân. tôn này áo trắng thần nhân hình dạng cực kỳ thần dị, cũng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Địa không tinh chủ Dương Nhậm biết kiến. Kính thị tôn hoàng nhìn xem cái này một tôn cường giả, hiện lộ bộ dạng. Trong lòng nàng sóng biển ngập trời. Kính thị tôn hoàng một mực biết được, tôn này cổ tinh thánh thể thực lực cường đại. Thánh thể dưới trướng cường giả cũng mười phần bất phàm. Nhưng điều kính thị tôn hoàng không nghĩ tới chính là, theo Giang Ly nhẹ nhàng phất tay, hư không mở rộng, ba tôn mạnh mẽ như thế, cảnh giới cao như thế diệu tồn tại triển lộ thân ảnh. Cái này ba tôn tồn tại, mỗi một vị, nàng đều không thể xem thấu, không cách nào phỏng đoán. Ngay tại kính thị tôn hoàng coi là thái thương cường giả toàn bộ đến đông đủ thời điểm, trong hư không có một tòa trường đao hư ảnh chạy nhanh đến. Trên trường đao, đứng vững một vị khôi ngô cường giả. Vị cường giả này khuôn mặt cương nghị, thần sắc kiên định, một thân quang minh lẫm liệt mà động. Sư Dương, đến đây yết kiến tôn hoàng. Cường giả thanh âm vang vọng hư không. Kính thị tôn hoàng đột nhiên cảm giác được mình hơi choáng. Lại thêm bốn vị căn bản là không có cách bị nhìn thấu sinh linh mạnh mẽ. Kính thị tôn hoàng ở trong lòng cảm thán, vô ngần man hoang lúc nào nhiều hơn một tòa cường đại như thế nhân tộc quốc gia. Kỳ Hạ nhìn đứng thẳng giữa hư không bốn tôn cường giả một chút, không chút nào lãng phí thời gian, quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Thượng tướng quân, chúng ta cái này thử nghiệm mở rộng không gian, tại Thái Thương cùng mình kính hoàng triều ở giữa, thành lập một tòa không gian cầu nối. Hắn nhẹ giọng thông báo Bạch Khởi, chờ một chút, ngươi liền dùng biển máu của ngươi dị tượng, chống ra không gian. Bạch Khởi cung kính gật đầu, lại chậm chậm đứng dậy. Theo hắn lấy tay ở giữa, trong tay đã nhiều một thanh cổ phác đen nhánh trọng kiếm. Trọng kiếm phía trên, tràn đầy lăng liệt mùi huyết tinh, lại có hay không tận sát phạt chi khí ở trong đó ấp ủ. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Hoa Long. Hoa Long, ta cần ngươi gió hỏa thiên quan. Đợi đến Bạch Khởi chống ra không gian, ngươi liền đứng sừng sững gió bắt đầu thổi hỏa thiên quan, cuồng bạo đại phong quét mà đi, đem không gian bên trong lưu lại quy tắc lực lượng đều xua tan. Hoa Long thần sắc không thay đổi, hắn nô ra tay phải. Trên tay phải, một tòa thật dài thiên quan ngưng tụ ra. Chính là gió hỏa thiên quan. Gió hỏa thiên quan bên trong nổi lên có thể thổi đi không gian quy tắc phong bạo, chỉ cần Họa Long tâm niệm vừa động, liền có thể đổ xuống ra. Trương Giác, Dương Nhậm. Tại. Trương Giác đọc qua Thái Bình cổ thư, dẫn động rất nhiều bóng ma ác ma tiến nhập không gian bên trong. Lấy ác ma thân thể, cấu trúc không gian cầu nối chi cốt. Dương Nhậm cầm trong tay tử điện thương hóa thành phi điện thương, trường thương quán thông cả tòa hư vô không gian, đem bên trong không ngừng tái sinh quy tắc đều chôn vùi. Đứng thẳng giữa hư không, Trương Giác cùng Dương Nhậm lập tức cung kính gật đầu. Triều Long Bá. Kỳ Hạ trầm giọng mở miệng, ngươi tiến vào cái không gian này, lấy thân thể ngươi chống ra muốn lấp đầy thiên địa. Triều Long Ba thân hình lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, tiến đến Ngọc Càn Cung phía trên. Sư Dương, ngươi cùng ta cùng thao thiết, cùng nhau thôi phát linh nguyên, lấy Trương Giác cấu trúc ra cầu nối chi cốt làm trung tâm, triệt để cấu trúc ra hoàn chỉnh không gian cầu nối. Kỳ Hạ uy nghiêm như ngục, từng đạo tôn hoàng chiếu lệnh từ trong miệng hắn truyền ra, như là thiên hiến pháp lệnh của trời. Ở đây bảy vị cường đại tồn tại thân thể bên trên đều bộc phát ra kinh khủng linh nguyên ba động, thậm chí Sư Dương sau lưng một tòa đã hóa thành thực chất thần trạch bí tàng, hoành lập mà ra, chiếu rọi thiên địa, che lấp hư không. Kính thị tôn hoàng lông mày nhảy một cái, hỏi thăm Kỳ Hạ nói, tôn hoàng, kia ba người chúng ta. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, châm trước một phen ngôn tử, cực kỳ huyền chuyển nói, còn xin ba vị cách hơi xa một chút, không gian dung chuyển, khó tránh khỏi có cường đại linh nguyên ba động truyền đến. Kính thị tôn hoàng hơi có ngơ ngác, chợt cười khổ một tiếng. Mặt khác một bên hai vị minh kính trọng thần, chính đang ngạc nhiên nghi ngờ tại Sư Dương sau lưng đã hóa thành thực chất thần trạch. Hoàng hốt ở giữa nghe được Kỳ Hạ huyền chuyển lời nói, cũng không khỏi liếc nhau. Các nàng đã hiểu, vị này cường đại tôn hoàng ý tứ, ước chừng là tại để các nàng tận lực bảo vệ mình, để tránh bị cấu trúc không gian cầu nối lúc tràn ra lực lượng cường đại kích thương. Dù là kính thì tôn hoàng trong lòng sơ lược có mấy phần cảm giác quái dị, thế nhưng là nàng như cũ vận chuyển mình thần trạch bí tàng. Thế là kính thì tôn hoàng thân thể quanh mình, từng vòng gương sáng bỗng nhiên treo cao, từ những cái kia minh trong kính bắn ra từng đạo kính ánh sáng, che lại nàng cùng hai vị minh kính trọng thần. Kỳ Hạ nhìn kính thì tôn hoàng một chút, ánh mắt khẳng định, kính thì tôn hoàng thiên phú thực sự không yếu, tựa như là trung cổ nhân tộc tiên hiển hiến bạch thị kính linh huyết mạch. Trong lòng của hắn nói một mình, ánh mắt lại rơi vào hai tòa không gian trùng điệp chỗ. Tiếp theo hướng phía Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, Ngọc Càn Cung bỗng nhiên trở nên vô tận rộng lớn. Cả tòa Thái Tiên Thượng Đình trên không, cũng tại thoáng qua, bao phủ một mảnh huyền diệu linh cấm. Để Thái Tiên Thượng Đình triệt để cùng Thượng Đình bên ngoài không gian khoảng cách ra. Lúc này Bạch Khởi cũng rốt cục ngang nhiên xuất thủ. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Nháy mắt sau đó đã đi vào lượng giới trùng điệp chỗ. Lục kiếm đồ, diệt quốc. Bạch Khởi thanh lãnh thanh âm, như là một đạo quy tắc, nhẹ nhàng vang lên trên hư không. Cùng lúc đó, trọng kiếm hạ vung, một đạo huyết hải từ đó nở rộ mà đến, lực lượng mạnh mẽ, lập tức để lượng giới trùng được chỗ, mở rộng một đạo cự đại hư vô khe hở. Trong cái khe, đủ loại kỳ dị quy tắc lập tức trào lên mà ra, vô số quy tắc muốn ma diệt rơi Bạch Khởi huyết hải, cũng muốn để tòa này hư vô không gian lại lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là, như cũ đứng ở Ngọc Càn Cung trong cung điện Hỏa Long, vô thanh vô tức, đem trong tay gió hỏa thiên quan hướng cái khe kia bên trong đưa tới, thiên địa lập tức tối sầm lại. Gió hỏa thiên quan liền như là giữ tận hung thú bình thường, hoành lập tại vết nước không gian bên trong. Từ gió hỏa thiên quan bên trong, không ngừng có quy tắc cuồng phong gào thét mà qua. Những này cuồng phong giống như là vô số cường đại quân tốt, bọn hắn bắt giữ trong hư không quy tắc chi lực, để trong hư không tồn tại quy tắc đều hóa thành tiêu trừ. Trương Giác đạp trên bóng ma mà tới, Thái Bình cổ thư không ngừng lật qua lật lại, từ đó từng cái to lớn bóng ma cự thú không ngừng gào thét, không ngừng gào thét, tiếp theo tuôn ra nhập vết nứt không gian. Vô số cự thú tại trong cái khe, thân thể trùng điệp, lấy tốc độ cực nhanh dung hợp. Bất quá thoáng qua, liền hóa thành một cây cầu khung xương. Cầu nối khung xương tản ra tia sáng yêu dị, lại có vẻ cực kỳ cứng rắn. Dương Nhậm cũng tại lúc này ném ra ngoài trong tay tử điện thương. Tử điện thương hóa thành một đạo lao vụn vụ tiềm điện, không khô chuyển tại cầu nối khung xương quanh mình, đem vết nứt không gian tự phát sinh trưởng mà ra quy tắc lực lượng, rào sát hầu như không còn. Triều Long Ba từng bước một đi tới. Hắn tiến vào trong cái khe. Long Ba thân thể không ngừng biến lớn, thoáng qua ở giữa, hóa thành vạn 8000 trượng. Hắn toàn bộ màu đỏ trên thân thể, lôi văn lấp lóe, cho lực lượng vô tận. Chỉ gặp hai tay của hắn giơ cao. Linh nguyên mân mê ở giữa, sinh sinh chống đỡ hư không, không cho khe hở chậm rãi tương hợp. Kỳ Hạ ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn tại kính thì Tôn Hoàng cặp mắt kính nể dưới, hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước phía dưới, Thái Tiên Thượng Đỉnh bỗng nhiên bắn ra một đạo kỳ dị đến cực điểm lực lượng. Loại lực lượng này không cách nào hình dung, không cách nào bị trừ bỏ Kỳ Hạ bên ngoài bất luận kẻ nào cảm giác. Thế nhưng là Kỳ Hạ thân thể bên trong lực lượng lại vào lúc này liên tục tăng lên. Trong ngay mắt, Kỳ Hạ sau lưng từng tòa thiên cung, từng tòa bảo điện, thiên cung cấu trúc mà ra thần đài, thần uyên, lần lượt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Những ánh sáng này bên trong, phản phất xen lẫn không có cách nào cân nhắc linh nguyên. Đúng vào lúc này, một đạo thiên hà từ những này linh nguyên bên trong đi ngang qua mà qua, có thể xưng vô tận linh nguyên, mãnh liệt rót vào trong cái khe, chợt rót vào cầu nối khung xương. Hắn linh nguyên chi nồng hậu dày đặc, thậm chí để kính thì Tôn Hoàng không thể nào hiểu được. Thái Thương Tôn Hoàng, thực lực đến tột cùng cường đại dường nào? Dạng này linh nguyên hùng hậu trình độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng ở trong lòng cảm thán lúc, Thao Thiết hư ảnh, cùng sư Dương cũng lần lượt lưu chuyển ra không tầm thường linh nguyên, rót vào tòa kia cầu nối xương trên kệ. Cái này, Kỳ Hạ tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Đầu ngón tay của hắn, có nhỏ bé linh nguyên không ngừng chạy ra, hóa thành sợi tóc đồng dạng linh kính, linh in dấu. Số lượng hàng trăm ngàn linh kính, linh in dấu đã tiến đến cầu nối khung xương, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một đạo cấm chế cường đại. Hộ Thiên Thần. Kỳ Hạ trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Đạo này cực kỳ huyền diệu đại trận, là Bùi Hằng tiền bối lưu lại huyền diệu nhất đại trận một trong, cũng là Kỳ Hạ cái này 20 năm đến nay thu hoạch lớn nhất. Giờ phút này Hộ Thiên Thần còn đang không ngừng trở nên kiên cố, không ngừng trở nên thần kỳ. Thậm chí có chút cá lọt lưới đồng dạng không gian quy tắc va chạm đến cầu nối khung xương bên trên, cũng trong nháy mắt bị Hộ Thiên Thần đại trận ma diệt. Như thế, 30 ngày đêm như vậy mất đi. Tất cả Thái Thương cường giả đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, không ngừng thử nghiệm thành lập được một tòa kiên cố không gian cầu nối. Lại có Kỳ Hạ gần như vô cùng vô tận linh nguyên làm cậy vào. Sau 30 ngày, tại kính thì Tôn Hoàng, hai vị minh kính trọng thần kích động, lệ nóng doanh tròng ánh mắt bên trong. Một tòa hoàn chỉnh không gian cầu nối như vậy hiện hiện ra. Hoàn chỉnh không gian cầu nối, thật giống như dung nhập vào cái này một mảnh hư vô không gian bên trong. Theo Họa Long gió Họa Thiên Quan tiêu trừ vô tung, tử điện thương bị Dương Nhậm thu hồi. Vô số không gian quy tắc hiện hiện, lại không nhìn không gian cầu nối. Đại công cáo thành. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, mà lại cây cầy này, so với trong tưởng tượng càng kiên cố hơn. Về sau, kính thì Tôn Hoàng chỉ cần sử dụng cách rượu bảo châu, cùng huyết mạch lụa mỏng thành lập liên hệ, để lượng giới trùng điệp chỗ một lần nữa hiện hiện. Cây cầy này cũng sẽ tùy theo hiện hiện mà đến. Kính thì Tôn Hoàng ngơ ngác nhìn trước người hắc ám trong cái khe, cái này một tòa tản ra mênh mông linh nguyên khí tức cầu nối. Lại ngẩng đầu nhìn quanh nhiều người Thái Thương cường giả. Nàng cung kính hướng phía nhiều người Thái Thương cường giả hành lễ. Chư vị đại đức, kính thì nếu có hạnh, sẽ làm lấy tính mệnh đáp tạ. Nhiều người Thái Thương cường giả hướng phía kính thì Tôn Hoàng gật đầu. Kỳ Hạ cười nói, kể từ đó, dù là Thái Thương không cách nào trực diện Lung Nguyệt Đế quốc, cũng có thể sơ lược tận non nớt chi ý, là minh kính hoàng triều con dân, đưa tới rất nhiều vật tư. Hắn nói đến đây, lại tuân vấn kính lúc Tôn Hoàng, hiện tại minh kính hoàng triều cần gì nhất? Lương thực. Kính thì Tôn Hoàng có chút cấp bách, Thái Thương như thế ân đức, ta minh kính không thể báo đáp, nhưng là chúng ta minh kính hoàng triều, nhưng cũng có thật nhiều linh kim, càng có rất nhiều linh tài, có thể dùng đến cùng Thái Thương trao đổi cây lúa. Kỳ Hạ không chút do dự nói, Thái Thương không có cây lúa, nhưng lại có thật nhiều cái khác lương thực, so với cây lúa còn muốn hơi tốt một chút, mà lại số lượng rất nhiều, ngược lại là có thể giải Tôn Hoàng khẩn cấp. Còn cần rất nhiều đan dược. Nếu như Thái Thương cũng không thừa thải đan dược, có thể từ ta minh kính ra linh tinh, linh mạch, từ xung quanh mua sắm. Không sao, Thái Thương cũng có mấy vị luyện đan linh sư, có thể vì minh kính hoàng triều cung cấp một chút linh dược. Như vậy, kính thì Tôn Hoàng tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng, do dự một phen lại nói, bây giờ, minh kính hoàng triều bị bóng tối bao trùm, bình thường thảm thực vật cơ hồ không sinh, linh tẩm cũng đều đã chết đi. Cần quần áo đúng không? Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, đến lúc đó kính thì Tôn Hoàng chỉ cần liệt một cái tờ đơn, ta Thái Thương đều có thể cung cấp. Đạt được Kỳ Hạ đáp ứng, kính thì Tôn Hoàng rốt cục yên lòng, như thế đến nay, ta minh kính hoàng triều rốt cục có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta chỗ này còn có một loại kỳ dị cấm chế linh thạch, có thể bao phủ hư không, đúc thành huyễn cảnh. Nếu như Tôn Hoàng e ngại trong nước chẳng cảnh, bị Lung Nguyệt Đế quốc cường giả nhìn thấy, cũng có thể sử dụng loại cấm chế này linh thạch. Kính thì Tôn Hoàng suy tư một phen, chậm rãi gật đầu, có loại này linh bảo tự nhiên tốt nhất. Bất quá Lung Nguyệt Đế quốc đối với bọn hắn cái này một tòa pháp trận cực kỳ tự tin, nhiều năm như vậy đến xưa nay không từng đến đây dò xét. Kỳ Hạ lúc này mới yên tâm. Không bao lâu, gia chủ thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Càn cung bên trong. Gia chủ bên cạnh thân hư không, còn trôi lơ lửng từng kiện không gian bảo vật. Ứng Tôn Hoàng yêu cầu, những này không gian bảo vật, phẩm chất đều tương đối thấp. Gia chủ nói khẽ, thế nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều, trong đó đã chứa vào rất nhiều vận nguyên linh mễ cùng chiếu huyền linh mễ, cùng rất nhiều linh dược. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu. Sở dĩ lựa chọn sử dụng những này phẩm chất tương đối thấp không gian bảo vật, cũng không phải là bởi vì Kỳ Hạ không nỡ dùng phẩm chất cao không gian bảo vật vận chuyển vật tư, mà là bởi vì mặc dù có không gian cầu nối, phẩm chất cao, không gian rộng lớn không gian bảo vật, dễ dàng gây nên hư vô không gian không ổn định, dễ dàng lệnh không gian cầu nối sụp đổ. Kỳ Hạ thần thức khẽ nhúc nhích. Rất nhiều không gian bảo vật lập tức trôi nổi mà đi, lần theo không gian cầu nối mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Kính Thị Tôn Hoàng trước mắt đã trôi lơ lửng từng kiện không gian bảo vật. Kính Thị Tôn Hoàng thần tình kích động vạn phần, thôi phát trong đó một kiện không gian bảo vật. Không gian bảo vật bên trong, đột nhiên có đại lượng linh mễ đổ xuống ra, vậy minh kính cung đầy đất đều là. Thành công. Kính Thị Tôn Hoàng kích động mở miệng. Thế nhưng là qua trong giây lát, nàng liền phát hiện vậy rơi trên mặt đất lương thực, cùng nàng suy nghĩ có chút không giống. Ừm. Đây là cái gì lương thực? Loại này tản ra linh nguyên khí tức linh mễ ngược lại cũng thôi, một loại khác phát ra kim quang linh mễ. Là sao như thế thần dị? Kính Thị Tôn Hoàng vội vàng vận chuyển thần thức, tràn vào rất nhiều linh mễ bên trong. Thần thức phản hồi mà đến tin tức, xác định Kính Thị Tôn Hoàng có chút ngốc trệ. Loại này linh mễ, vậy mà như thế thần dị. Ta Minh Kính Hoàng triều trước đó cũng có thật nhiều chủng linh mễ, thế nhưng là trong đó thần dị nhất, cũng nhiều nhất cùng một loại khác gần rất nhiều linh nguyên linh mễ cung cấp. Nếu là cùng loại này kim quang linh mễ so sánh, không biết kém bao nhiêu. Hai vị Minh Kính trọng thần cũng ý thức được điểm này. Nhìn xem cái này đầy đất linh mễ, cảm thấy thoáng có chút không chân thực. Nếu như là dĩ vãng, lấy Minh Kính Hoàng triều quốc lực, có lẽ phản ứng của các nàng cũng sẽ không khổng lồ như thế. Nhưng là bây giờ không giống với dĩ vãng. Kính Thị Tôn Hoàng trước đó hướng Thái Thương sở cầu, bất quá vẹn vẹn chỉ là phổ thông cây lúa thôi. Chỉ cần có thể để bách tính mạng sống là được rồi. Không nghĩ tới Thái Thương xuất thủ vậy mà như thế hào phóng. Kính Thị Tôn Hoàng hơi có chút cảm động. Thái Thương Tôn Hoàng đại nghĩa như vậy, lệnh Kính Thị cảm kích vạn phần. Thế nhưng là ta Minh Kính Hoàng triều bách tính, mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm vạn chi chúng. Nàng cảm thán nói, cái này rất nhiều kim quang linh mễ, chắc là Thái Thương mạnh đại tu hành giả lương thực. Nếu như Thái Thương dùng chân quý như thế kim quang linh mễ, cung ứng Minh Kính, dù là Thái Thương lại giàu có, cũng sẽ bị Minh Kính kéo đổ. Hai vị Minh Kính trọng thần cũng liên tục gật đầu, ta Minh Kính Hoàng triều bách tính, chỉ cần bình thường cây lúa là đủ. Tôn Hoàng không cần như thế lãng phí. Kỳ Hạ có chút khó khăn, hắn nói, Thái Thương linh mễ sản xuất có chút phong phú, không có gì đáng ngại. Kính Thị Tôn Hoàng lại cố chấp lắc đầu, dù là Thái Thương như thế nhân nghĩa, ta Minh Kính cũng không muốn liên lụy, như thế một tòa ngay tại từ từ bay lên quốc gia. Tôn Hoàng cho ta bình thường cây lúa là đủ. Ánh mắt của nàng quả quyết, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ bất đắc dĩ mở miệng, Kính Thị Tôn Hoàng, cũng không phải là ta không nguyện ý cho ngươi bình thường cây lúa, chỉ là ta Thái Thương tất cả ruộng đồng đều chỉ có cái này mấy loại linh mễ sản xuất. Ta Thái Thương thứ dân bách tính, ăn cũng là cái này mấy loại linh mễ. Cho nên thật sự là không có bình thường cây lúa có thể vận cho Minh Kính Hoàng triều a. Kính Thị Tôn Hoàng, hai vị Minh Kính trọng thần. Chính tại lúc này, Dương Nhậm bỗng nhiên dương mắt nhìn một chút hư không. Giữa hư không, đạo đạo tinh điểm rơi vào Dương Nhậm thân thể phía trên. Thần sắc hắn ngưng lại, đối Kỳ Hạ thần thức truyền âm nói, Tôn Hoàng, trước đó tự tiện xông vào địa không tinh, bị ta cùng thượng tướng quân trấn áp tồn tại, rốt cục tỉnh lại. Chương 746, ta từng thấy chứng thái cổ. 8000 chữ. Lam Ngọc Càn cung trong hư không. Kia một khe hở không gian tại từng đợt nhộn nhạo gợn sóng phía dưới, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Minh Kính trong cung điện, lơ lửng ly rượu bảo châu, cũng đình chỉ tản mát ra tia sáng kỳ dị. Kính Thị Tôn Hoàng cùng hai vị Minh Kính trọng thần, cách kia một tòa không gian cầu nối, xa xa hướng phía Kỳ Hạ, cùng nhiều người Thái Thương cường giả chân thành hành lễ. Các nàng trong mắt, đây là đối với Thái Thương cảm kích. Kính Thị Tôn Hoàng bên cạnh thần, cũng lơ lửng rất nhiều phẩm chất thấp không gian bảo vật. Những này không gian bảo vật bên trong, không chỉ có trang rất nhiều linh mễ linh tuyển, cũng rất nhiều phẩm chất cực kỳ bất phàm bảo vật. Lại có rất nhiều Thái Thương sản xuất thần kỳ vật phẩm, cũng có thể tạm thời giải Minh Kính Hoàng triều khẩn cấp. Kính Thị Tôn Hoàng yên tâm, ta Vô Ngần Man Hoang nhân tộc, huyết mạch đang không ngừng khôi phục, lực lượng đang không ngừng cường đại. Cuối cùng có một ngày, Vô Ngần Man Hoang trong nhân tộc, kiểu gì cũng sẽ đứng sừng sững một tòa vĩ ngạn quốc gia, lớn che chở thiên hạ nhân tộc. Đến lúc đó, Minh Kính Hoàng triều cũng chắc chắn có thể lại thấy ánh mặt trời. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, lời nói nhu hòa. Thế nhưng là hắn nhu hòa trong lời nói, lại phảng phất xen lẫn một loại nào đó cực kỳ kiên định lực lượng. Nếu như về sau, Minh Kính Hoàng triều thiếu thứ gì, cứ việc dùng ly rượu bảo châu câu thông huyết mạch lộ mỏng, kêu gọi không gian cầu nối. Ngay bình thường, Minh Kính Hoàng triều cũng không cần quá quan hệ tình, ta Thái Thương bây giờ nội tình còn vẫn tính thâm hậu, nhiều nuôi chỉ là mấy trăm vạn người, lại là một cọc việc nhỏ. Kỳ Hạ lời nói, thẳng đến khe hở tiêu tán một khắc này, còn quanh quẩn tại Minh Kính Tôn Hoàng trong thai. Minh Kính Tôn Hoàng nhìn xem trong bình tĩnh, lại phảng phất có vô tận lòng tin Thái Thương Tôn Hoàng. Trong lòng cũng dấy lên vô tận hy vọng. Nhân tộc ta quốc gia bên trong, có như thế tồn tại cường đại, có thể xông phá huyết mạch gông xiềng, có thể làm cho một tòa nhân tộc quốc gia hưng thịnh đến trình độ như vậy. Vậy ta Minh Kính Hoàng triều, ngươi liền không cần quá mức tuyệt vọng, có lẽ một ngày kia, Minh Kính còn có được thấy ánh mặt trời ngày đó. Khe hở hoàn toàn tiêu tán. Ngọc Càn cung giờ phút này cũng đã khôi phục được trước đó bộ dáng. Trên bầu trời, huyết mạch lụa mỏng còn đang chậm rãi phiêu động, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Kỳ Hạ lấy tay, kia một đầu lụa mỏng chậm chậm rơi ở trong tay của hắn. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái quý báo bảo hạp, đem lụa mỏng nghiêm túc chứa vào bảo hạp bên trong. Cái này lụa mỏng hiện tại đã kinh biến đến mức phi thường trọng yếu. Nơi này gánh chịu lấy vô ngần man hoang nhân tộc hoàng triều Minh Kính, bất khuất sống lưng. Đồng thời, huyết mạch lụa mỏng cũng là Minh Kính hoàng triều, dù là quốc phúc băng diệt, cũng muốn giữ vững nhân tộc hy vọng chứng cứ rõ ràng. Hoàng thượng quốc, không biết là có tồn tại hay không. Cho dù là cùng hoàng thượng quốc cái này truyền thuyết, có chút hơi liên quan Minh Kính hoàng triều, đều không thể chuẩn xác giải đáp vấn đề này. Kỳ Hạ nghĩ đến liên quan tới hoàng thượng quốc truyền thuyết, tương truyền, hoàng thượng quốc tồn tại ở Thiên Nguyên chi địa, là một tòa cực kỳ cường thịnh nhân tộc quốc gia, thậm chí rất cường đại đến cực điểm hung tàn quốc gia, khiếp sợ. Hoàng uy nghiêm đều chỉ có thể thần phục tại hoàng thượng quốc phía dưới. Mà dạng này truyền thuyết, tại rộng lớn mênh mông vô ngần man hoang, cơ hồ tất cả có nhân tộc nơi dừng chân địa vực đều đã lưu truyền tháng năm dài đằng đẵng. Nguyên bản Kỳ Hạ coi là liên quan tới hoàng thượng quốc truyền thuyết, là vô số vô ngần man hoang nhân tộc tại vô tận tuế nguyệt bên trong, nhận vô số hung tàn chủng tộc cư hiếp, mà bị người là sáng tạo ra đến, dùng cho an ủi nhân tộc sinh linh mỹ hảo cố sự. Trong đó cũng xen lẫn nhân tộc đối với cường đại khát vọng, đối với không nguyện ý bị vạn tộc cư hiếp nguyện vọng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Minh Kính hoàng triều, nhưng từ cổ lao tuế nguyệt bắt đầu, liền trấn thủ lấy một tòa cùng hoàng thượng quốc có chỗ liên hệ lưu ly linh điện. Kể từ đó, cái này một bản truyền thuyết liền càng thêm trở nên khó bề phân biệt. Có lẽ, hoàng thượng quốc cũng không tại vô ngần man hoang chủ thế giới, có lẽ Thiên Nguyên cũng là như là thượng ngu thiên đồng dạng giới ngoại thiên. Mà cái này một tòa lưu ly linh điện, vừa vặn có thể mở rộng giới ngoại thiên thiên môn. Kỳ Hạ ở trong lòng suy đoán. Bất quá mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ xua tan trong đầu phân loạn suy nghĩ, lại nhìn về phía Dương Nhậm. Dương Nhậm cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Trong chớp mắt, nguyên bản vạn dặm không mây, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một ngôi sao thái thương trong hư không. Lại đột nhiên có một điểm điểm tinh thần quang ảnh, lắt thành mà xuống. Tràn đầy tinh quang trong hư không, có địa không tinh môn mở rộng. Kỳ Hạ dưới chân, cũng nhiều một đầu tinh quang đường bằng phẳng. Tinh quang đường bằng phẳng nối thẳng địa không tinh môn, còn đang không ngừng tản ra nói đạo tinh quang, giống như đang nên tiếp tôn vinh vô cùng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cũng không do dự, cùng Hoa Long, Bạch Khởi cùng nhau đi vào địa không tinh môn bên trong. Địa không tinh tại cái này 100 năm thời gian bên trong, cũng có to lớn phát triển. Từng tòa thái thương thành trì, tại địa không tinh trên lục địa tạo dựng lên. Nơi này phong cách, cùng thái thương bản thổ phong cách có sự khác nhau rất lớn. Bách tính đều là áo đuôi ngắn cách ăn mặc, lộ ra càng thêm giả dặn. Bởi vì địa không tinh địa vực nhỏ hẹp, đại bộ phận còn bị hải dương bao phủ, cho nên địa không tinh phía trên thổ địa liền lộ ra đầy đủ chân quý. Rất nhiều năm trước, địa không tinh bởi vì nhân khẩu có đại lượng tăng trưởng, địa không tinh thổ địa cũng liền trở nên giật gấu va vai. Thế là tại Thiên Công phủ, Thiên phủ các thiết kế phía dưới, từng tòa cao tới vài trăm mét to lớn cao ốc, như vậy theo thời thế mà sinh. Cao ốc phân tầng đã dung nạp rất nhiều thái thương nhân tộc. Không nghĩ tới, địa không tinh đường ra lại là đem từng tòa thành trì kiến thiết là rất nhiều rừng sắt thép. Kỳ Hạ hành tẩu trong hư không, địa không tinh bách tính an vui, dân chúng được hưởng phúc lợi, nghĩa vụ cũng cùng thái thương bản thổ không có sai biệt. Tất cả địa không tinh hài đồng cũng vẫn cần vào học. Thái sơ hoàng đình vào học chiếu lệnh chính là không lọt qua bất luận một vị nào vừa độ tuổi nhi đồng. Mà lại mấy năm gần đây nhờ vào thái thương cùng chư giang bình nguyên rất nhiều hoàng triều quốc gia ở giữa hữu hảo mậu dịch, thái thương tài chính tình trạng đã bắt đầu tốt vận chuyển. Cho nên mấy chủ cước thái thương con dân tất cả vào học phí tổn vẫn như cũ toàn bộ từ thái sơ hoàng đình gánh vác. Vô số học phủ bầu trời đều có phủ văn quang mang chiếu dọi ra từng hàng văn tự. Thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên mạnh thì nhân tộc mạnh. Thử ngọc muốn đốt 3 ngày đầy, phân biệt tài cần đợi 100 năm kỳ. Chí không cường giả chí không đạt. Rất nhiều đã bị thu nhận đến truyền thế lục bên trong, rất có đạo lý khuyến học văn chương, đều bị chiếu dọi tại hư không. Để vô số thái thương hài đồng, tư tiểu liền hiểu rõ đến vào học tầm quan trọng. Địa không tinh là một cái tương đối phong bế địa vực, nếu như nhân khẩu như thế không có chút nào tiết chế phát triển tiếp, chỉ sợ địa không tinh đem không cách nào dung nạp như vậy nhiều nhân khẩu. Dương Nhậm làm địa không tinh chủ, lo lắng mở miệng. Kỳ Hạ lại khẽ lắc đầu. Hắn nói, không sao, vui với sinh sôi là sinh linh bản tính, chúng ta không thêm vào hạn chế, cũng chớ có dục tốc bất đạt. Nếu như nhân khẩu phát triển quá nhanh, cũng có thể lấp biển tạo lục. Địa không tinh mặc dù nhỏ hẹp, nhưng cũng có phương viên vạn dặm chi địa. Tại những này sắt thép dưới nhà cao tầng, dung nạp 100 triệu nhân khẩu, vẫn còn dư xài. Dương Nhậm nói, bây giờ, địa không tinh nhân khẩu đã đột phá 500 triệu, đây là địa không tinh nhân tộc, sinh dục quan niệm không mạnh phía dưới nhân khẩu tăng trưởng. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, địa không tinh nhân khẩu, 1 tỷ đều xem như ít. Kỳ Hạ như cũ sắc mặt thong dong, vậy liền để một bộ phận nguyện ý di chuyển người, di chuyển đến thái thương bản thổ. Nếu như thế còn không thể làm dịu địa không tinh nhân khẩu áp lực, kia cũng không sao, thành lập từng tòa phụ không đảo tự là được. Địa không tinh bây giờ đại lượng sản xuất rất nhiều tinh thần kim, rất nhiều tinh thần dược liệu, kiếm lấy linh mạch đại khái cũng là đủ. Hắn nói đến đây, dừng một chút còn nói, nếu như không đủ, tứ thái hoàng triều bên cạnh có một tòa liệt thịnh hoàng triều. Hung tàn bạo ngược, tinh chủ có thể thu hoạch được liệt thịnh, thu hoạch chiến lợi phẩm, có thể dùng tại kiến tạo phủ không đảo tự. Dương Nhậm đạt được Kỳ Hạ hứa hẹn. lo lắng thần sắc cũng hơi hóa giải một chút. Kỳ Hạ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dương Nhậm, cười nói, từng có lúc thân phận của ngươi tôn quý, là thiên đình chính thần, bây giờ lại muốn vì cái này một tòa tiểu ngôi sao nhỏ lo lắng, muốn vì tinh thần phía trên rất nhiều sinh linh tuổi gạo dầu muối lo lắng, ngược lại là hủy khuất thái tuế. Dương Nhậm hơi ngơ ngác, chợt lắc đầu nói, ta tại thiên đình, mặc dù là từng tôn quý chính thần, thế nhưng là ta mỗi ngày mặt đúng, bất quá chỉ là chu thiên tinh đấu mà thôi. Bây giờ ta mặc dù thực lực giảm lớn, thế nhưng lại một lần nữa thu được thất tình lục dục, có cảm giác thỏa mãn, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Mà lại tôn hoàng, phong thần bảng bên trên có tên, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kỳ Hạ suy tư một phen, cũng chậm rãi gật đầu. Dương Nhậm bỗng nhiên do dự mấy hơi thời gian, chần chờ nói, tôn hoàng có vô tận vĩ lực, có thể mở rộng hư không, không biết tôn hoàng có thể hay không để con khỉ kia cũng giáng lâm Minh Ngông. Con khỉ? Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được, tứ phế tinh quân Viên Hồng. Dương Nhậm thần sắc hơi khác thường, nhưng cũng khẽ gật đầu. Kỳ Hạ lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Dương Nhậm ngày bình thường ăn nói có ý tứ, không nghĩ tới trong lòng của hắn còn niệm tưởng báo thủ. Dương Nhậm nhìn thấy Kỳ Hạ thần sắc, nghĩ nghĩ lại tranh luận nói, kia một trận phong thần trong đại kiếp, ta bị tứ phế tinh quân một gậy gõ chết, hồn phách lên phong thần bảng. Thế nhưng là về sau Viên Hồng cũng chưa từng rơi xuống chỗ tốt gì, cũng bị Lục Áp đạo quân dùng phi đao chém chết. Ở trong thiên đình, ta cùng hắn cắt ti mình tinh, không cách nào gặp mặt, nếu như Viên Hồng cũng có thể giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, ta cùng hắn cũng có thể chấm dứt tục oán. Dương Nhậm thanh âm hơi ngừng lại, lại đến, tôn hoàng yên tâm, nếu như Viên Hồng thật có thể quy về tôn hoàng dưới trướng, chúng ta tự nhiên cũng là chạm đến là thôi. Kỳ Hạ ngược lại không lo lắng dưới trướng hắn thần nhân lại bởi vì lẫn nhau thù hận mà xuất hiện hao tổn. Có thần thụ quy tắc kết thúc, thần nhân nhóm không có khả năng chống lại ý chí của hắn. Chỉ là trao đổi thần nhân loại sự tình này, liền như là rút thưởng, cũng không phải là hắn nghĩ triệu hoán ai liền có thể triệu hoán ai. Bất quá có tiên đường chiếu hoàng quỳnh lệnh loại này cường đại thần vật, có lẽ còn có thiên đình quỳnh lệnh, có thể tùy ý triệu hoán rất nhiều thiên đình chính thần. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi có chút chờ mong cái khác bí tàng bên trong thần vật. Dương Nhậm mắt thấy Kỳ Hạ trầm mặc, cũng sẽ không nhắc lại nữa đến đây sự tình. Một nhóm bốn người chân đạp hư không, một đường đến một tòa mỹ lệ cung điện. Tòa này cung điện chính là địa không tinh treo cao thái thương thiên khung thời điểm đúc thành mà ra địa không tinh cung. Kỳ Hạ làm địa không tinh lớn nhất chúa tể, cũng đã từng tới địa không tinh rất nhiều lần. Địa không tinh cung chi mỹ lệ, chi hạ vĩ, tự nhiên cũng không cần nhắc lại. Tiến vào địa không tinh cung bên trong, Dương Nhậm bảo tọa bên cạnh có một đầu chiếu lấp lánh nhỏ bé huyết hải, đang không ngừng quấn quanh lấy một vùng không gian. Không gian bên trong ẩn ẩn có âm thanh truyền đến, thanh âm mơ hồ không rõ, cho dù là Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm đều không thể nghe xuất ra thanh âm biểu đạt ý tứ. Trong biển máu, tự nhiên giam giữ lấy vị kia cường giả bí ẩn. Cái này một tôn cường giả ngơ ngơ ngắc ngác, xâm nhập địa không tinh bên trong. Thượng tướng quân Bạch Khởi cùng Dương Nhậm đem nó trấn áp. Thái Sơ Hoàng Đình vốn là muốn đem tôn này cường giả hạ nhập Lao Thiên Thần Ngục. Thế nhưng là Kỳ Hạ nhớ tới vị cường giả này, huyết mạch tựa hồ có thể cùng nhân tộc huyết mạch có chỗ cộng minh. Mà hắn tiến vào địa không tinh bên trong, cũng chưa từng tổn thương thái thương nhân tộc tính mệnh. Thế là Kỳ Hạ cũng liền hạ lệnh, để Dương Nhậm cùng Bạch Khởi đem vị này cường giả bí ẩn trấn áp tại địa không tinh cung bên trong. Bây giờ thời gian qua đi hơn 20 năm, vị cường giả này rốt cục thức tỉnh. Vị này cường giả bí ẩn quần áo tả tơi, khí tức bề ngoài, trên thân lộ ra nồng đậm tử khí, một thân tu vi không biết hao tổn nhiều ít. Dương Nhậm hơi cảm thán nói, thế nhưng là, thượng tướng quân cùng ta, cũng cùng hắn ác chiến hồi lâu, mới có thể đem hắn trấn áp. Một bên Bạch Khởi cũng nói, tôn này cường giả lực lượng cực kỳ cường hành, hắn nhìn như suy nhược nhục thân, lại có thể đối cứng máu của ta hải thần trạch. Quả thực có chút quỷ dị. Kỳ Hạ suy tư một phen, đột nhiên mở miệng nói, thả hắn ra đi. Bạch Khởi cùng Dương Nhậm cũng không có chút gì do dự, bọn hắn cũng không sợ cường giả thần bí này bộc phát. Rất nhiều năm trước, Dương Nhậm cùng Bạch Khởi liền có thể trấn áp hắn, mà bây giờ tại cái này một tòa địa không tinh cung bên trong, không chỉ có hai người bọn họ tôn cường đại tồn tại, càng có tôn hoàng Kỳ Hạ cùng Lục Họa Thương Long ở đây. Hai vị này tồn tại đại biểu cho thái thương chiến lược đỉnh phong, sức chiến đấu của bọn họ còn tại Dương Nhậm cùng Bạch Khởi phía trên. Thế là Dương Nhậm cùng Bạch Khởi hai người trong thân thể phân biệt có tinh quang huyết hải lưu động mà ra, chạy vào kia lóe kim quang nhỏ bé máu trên biển. Đạo này hiện ra tinh quang huyết hải lập tức tan rã, từng khúc tan rã. Từ đó, một vị thần sắc hoàng hốt, tóc hai bù xù che lại khuôn mặt tồn tại, chính đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn mồm miệng không rõ, lại tựa hồ là đang phát ra không có ý nghĩa than nhẹ. Kỳ Hạ cùng một bên Họa Long liếc nhau. Cái này một vị cường giả bí ẩn, đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Kỳ Hạ nhíu mày, huyết mạch của hắn cực kỳ kỳ dị, có thể tùy tiện gây nên huyết mạch của ta cộng minh. Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn bên trong, từng đạo lưu lững lờ trôi qua lực lượng, tại cảm giác được cường giả bí ẩn về sau, đột nhiên trở nên hưng phấn nhảy cẫng bắt đầu. Họa Long khẽ gật đầu, ta cũng có thể cảm giác được, ta trong thân thể Thương Long, tại lần theo huyết mạch của ta, không ngừng du lịch toa. Kỳ Hạ suy tư một phen, trong mắt của hắn bỗng nhiên có tinh thần thần mâu vận chuyển mà lên. Tả hữu trong hai mắt, riêng phần mình có mặt trời, huỳnh hoặc bay lên. Hai viên to lớn vạn phần giữa các vì sao, lại có một đầu mênh mông thiên hà đang chạy mà đi. Sau một khắc, mặt trời, huỳnh hoặc đều rọi sáng ra huyền diệu quang mang. Quang mang rơi vào tôn này cường giả bí ẩn trên thân. Nguyên bản ánh mắt mờ mịt, thấp giọng nhỉ non cường giả bí ẩn đột nhiên dừng lại. Bất luận là động tác, vẫn là thanh âm, đều biến thành cấm chỉ. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ tinh thần thân mâu, thấy rõ ràng, tại Kỳ Hạ trước mặt, căn bản cũng không phải là thần bí gì nhân tộc cường giả, mà là một cái cây. Một gốc thân thể cứng cáp, trên đó lại cành lá tàn lụi, càng không có kết ra cái gì trái cây, gần như chết đi thần thụ. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một đạo kinh dị quan mang. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, gốc cây này cực kỳ bất phàm thần thụ, tráng kiện trên cành cây, có một đạo tản ra kinh người sát lục chi khí vết kiếm. Vết kiếm bên trong, tại chậm chậm phóng xuất ra một loại làm người sợ hãi sát lục khí tức. Tôn này cường giả bí ẩn chân thân, lại là một gốc huyền diệu như thế đại thụ. Mà lại cây to này, tựa hồ đã từng chịu đựng cực kỳ cường hoành một kiếm. Mà lại, ta luôn cảm thấy đạo này vết kiếm, chỗ tràn ra sát lục khí tức, cùng chôn sâu ở vết kiếm chân chính lực lượng so sánh, căn bản là không có cách bằng được. Kỳ Hạ trong lòng càng thêm kinh nghi. Mà giờ khắc này, bị Kỳ Hạ tinh thần thần mâu bao phủ cường giả bí ẩn, lại rốt cục tỉnh lại. Hắn nhìn thẳng Kỳ Hạ, trong mắt không có bất luận cái gì hoảng hốt chi sắc. Hỏa Long khẽ nhíu mày. Hắn tiến về phía trước một bước, đột nhiên trong lúc đó, Hỏa Long trên người có đạo đạo tử khí bàng bạc trào lên. Vô số tử khí hóa thành hư vô thiên cung, bao phủ tại cường giả bí ẩn thân thể bên trên. Tử cực thiên cung chính là Hỏa Long rất nhiều bí thuật một trong, uy năng bất phàm. Thế nhưng là vị kia cường giả bí ẩn lại giống như chưa tỉnh. Hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Nói đúng ra, hắn đang nhìn chăm chú Kỳ Hạ, Kỳ Hạ đôi mắt hắn. Huỳnh Hoặc. Kia thần bí tồn tại bỗng nhiên mở miệng, Huỳnh Hoặc truyền thừa, cần phải có Huỳnh Hoặc ý chí tồn tụ, nhân tộc, ngươi có thể thu hoạch được Huỳnh Hoặc truyền thừa, liền có thể chứng minh Huỳnh Hoặc ý chí chưa từng bị triệt để xóa bỏ. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, hắn bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên cái này một vị cường giả bí ẩn. Hắn chỉ như vậy trầm tĩnh, cũng là bởi vì Kỳ Hạ cũng không có từ vị này cường giả bí ẩn trên thân cảm giác được bất luận cái gì một tơ một hào ác ý. Càng quan trọng hơn là, Kỳ Hạ thần mâu có thể thấy rõ ràng, đại thụ trên thân thể tàn khốc vết kiếm đang không ngừng bộc phát ra cực kỳ cường hành, nếu như có thể chém ra thiên khung lực phá hoại. Cường giả bí ẩn nếu như vận chuyển quá nhiều linh nguyên, vết kiếm bên trong ẩn chứa vô tận giết chóc kiếm khí, liền sẽ phun trào mà ra. Giết chóc kiếm khí phun trào mà ra kết quả là cái gì, Kỳ Hạ không cần hao tâm tốn sức, cũng có thể tùy tiện suy đoán. Thái Bạch cùng Huỳnh Hoặc thả ra mấy tôn từ ngàn xưa tồn tại, để vô số thủ ngục người thân tử đạo tiêu, vô số thế giới như vậy tiêu tán. Ta vốn cho là Thái Bạch, Huỳnh Hoặc tuyệt đối không có sống sót đạo lý, không nghĩ tới hôm nay có thể lại lần nữa nhìn thấy Huỳnh Hoặc cấm mâu. Kia cường giả bí ẩn đưa tay, đẩy ra rối tung tại trên mặt tóc, lộ ra một trương cứng ngắc, nhưng là coi như anh tuấn khuôn mặt. Làm người khác chú ý nhất là trên mặt hắn, từ trái cái trán một mực kéo dài đến cái cằm phía bên phải nhàn nhạt vết sẹo. Kỳ Hạ nghe được cái này một tôn cường giả bí ẩn trong miệng lời nói, lập tức có chút chần chờ. Kỳ Hạ đã từng lật xem rất nhiều điện tịch, cũng chưa từng nhìn thấy liên quan tới năm viên cổ lão tinh thần ghi chép. Nhiều năm như vậy tới, hắn cũng vẹn vẹn từ thần linh Hắc Thiên trong miệng biết được cổ lão tinh quân nhóm tồn tại. Nhưng là bây giờ, cái này một vị ngơ ngơ ngác ngác cường giả bí ẩn lại có thể nói ra có quan hệ Thái Bạch cùng Huỳnh Hoặc tinh quân bí mật. Cái này không chỉ có để Kỳ Hạ trong lòng chấn động. Gốc cây này bị giết chóc kiếm quang trấn áp đại thụ, tuyệt đối là một loại cực kỳ cổ lão tồn tại. Kỳ Hạ suy tư trong lòng cấp tốc cuộn cuộn. Cùng lúc đó, hắn cũng hướng cường giả bí ẩn có chút hành lễ. Tiếp theo nhìn về phía một bên Hỏa Long. Hỏa Long lập tức hiểu ý, trên người hắn tử khí chậm rãi tiêu tán không thấy. Mà kia một tòa bao phủ tại thần bí tồn ở phía trên tử khí thiên cung, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền bối, trước đó có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía cường giả bí ẩn, nói, chúng ta trước đó nhìn thấy tiền bối ngơ ngơ ngắc ngác, lại tự tiện xông vào nước ta quốc cảnh, thế là. Kỳ Hạ vẫn chưa nói xong, kia cường giả bí ẩn lại chậm rãi lắc đầu. Ta không để ý tới những thứ này. Hắn quay đầu nhìn một chút ngoài điện hư không, chậm rãi dò hỏi, ta ý thức hoảng hốt ở giữa, tại mảnh này rộng rãi trong khu vực, cảm giác được tướng thường khí tức, cho nên mới trước đến tìm kiếm, không nghĩ tới ngộ nhập viên này cổ quái tinh thần, càng là để ý bên ngoài bên trong, nhìn thấy một vị có được hình hoặc cấm mâu nhân tộc, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tướng thường. Kỳ Hạ hơi nghi hoặc một chút, cái này một tòa rộng rãi địa vực, đều là nhân tộc ta lãnh thổ, không biết tiền bối tìm kiếm tướng thường lại là. Ta chính còn muốn hỏi các ngươi. Kia cường giả bí ẩn nói, các ngươi nhưng từng gặp một con cực kỳ cường đại tướng long. Làm cường giả bí ẩn trong miệng nói ra long chữ này, Kỳ Hạ trong đầu lập tức hiện lên một đạo linh quang. Tiền bối trong miệng tướng long thế nhưng là một đầu thân thể hùng tráng, uy nghiêm bất phàm vạn trượng cốt long. Cường giả bí ẩn lông mày cau lại, cốt long? Không, tướng long chúa tể tướng thượng, toàn thân trắng như tuyết, cũng không phải là cái gì cốt long. Kỳ Hạ suy tư một phen, hắn bỗng nhiên lấy tay. Trong tay của hắn xuất hiện một giọt bóng ánh long huyết. Cường giả bí ẩn nhìn thấy một giọt này bóng ánh long huyết trước mắt, thần sắc lập tức đại biến. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, hỏi thăm Kỳ Hạ, long huyết này, ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên. Vị kia thần bí tồn tại thần sắc đột nhiên có chút kinh hỉ, cho nên nói, tướng thường đã thoát ly trấn áp, hóa thành cốt long mà đi. Bất quá mấy hơi thời gian về sau, hắn lại lộ ra một chút vẻ bi thương. Lấy tướng thường lực lượng, căn bản là không cách nào tránh thoát kia một tòa cổ xưa tồn tại, bày nhà giam. Hắn nhất định trao đổi giận long, hiến tế mình chân linh. Kỳ Hạ nhíu nhíu mày. Hắn thật sự là có chút khó có thể lý giải được, vì sao những này cổ lão tồn tại xưng hô mặt khác rất nhiều cổ lão tồn tại thời điểm đều muốn lấy vị kia cách gọi khác, khiến người ta cảm thấy cho nên làm huyền cơ không thể nào hiểu được. Hắn đang chuẩn bị hỏi thăm, Kia cường giả bí ẩn nhìn hắn một cái nói, không cần không kiên nhẫn, có chút cổ lão tồn tại tục danh, không thể tụng niệm. Nếu không, lấy bọn hắn tuyệt diệu đến không biết cảnh giới lực lượng, liền có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Thậm chí, bọn hắn nhất niệm phía dưới, lực lượng cường đại liền sẽ vượt giới mà đến, ngươi chân linh, thần thức, thân thể đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Cường giả bí ẩn nói đến đây, lại bốn phía nhìn một chút lộ ra kinh nghi khuôn mặt bốn vị thái thương cường giả, nói, hiện tại, các ngươi còn muốn biết những cái kia cổ lão tồn tại tục danh sao? Kỳ Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng có chút mờ mịt. Vô Ngần Man Hoang cái này một tòa thế giới thần bí, cấp độ đến tột cùng cao tới trình độ nào? Theo Kỳ Hạ hiểu càng sâu nhập, liền càng đối khó bề phân biệt, mênh mông Vô Ngần Man Hoang, sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Còn lại ba vị thái thương cường giả, cũng đều như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, cường giả bí ẩn bỗng nhiên nhìn chăm chú Kỳ Hạ đôi mắt nói, huỳnh hoặc cấm mâu có thể bị truyền thừa, liền mang ý nghĩa dù là huỳnh hoặc chân linh đã chết, có lẽ ý chí của hắn còn giấu ở Đại Đoan La giới. Nếu như ngươi về sau mạnh lên, liền đi thử tìm kiếm hắn đi. Hắn cùng Thái Bạch là các ngươi chủng tộc sống lưng, không thể tùy tiện chết đi. Kỳ Hạ nghe cường giả bí ẩn lời nói có chút không hiểu. Hắn mở miệng dò hỏi, "Tiền bối, ngươi đến tụt cùng là ai?" Kia cường giả bí ẩn mỉm cười, cảm khái nói, "Bây giờ tòa này tản tạ thế giới, không biết ẩn giấu đi nhiều ít hung hiểm. Cho dù là thần linh, cũng không dám quá nhiều vượt vào trong đó. Thế nhưng là, ta khác biệt." Nụ cười trên mặt hắn càng phát ra sáng lạ, "Ta đối với mảnh thế giới này tới nói, bất quá chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, dù là Đại Đoan La giới tạm thời khốn trụ ta, lại không cách nào vây khốn dòng suy nghĩ của ta." Hắn nói xong câu đó, đông nhiên nhẹ nhàng phất tay áo. Trong ngáy mắt, tại thái thương bốn vị cường giả trước mặt, từng đạo hư ảo chẳng cảnh hiện hiện mà đến. Kỳ Hạ, Hoa Long, Bạch Khởi, Dương Nhậm, bọn hắn thấy rõ ràng mông lung trong hư không một gốc thông thiên triệt địa cổ lao thần thụ chiếu sáng rạng rỡ. Cái này khỏa thần thụ nói diệu vô tận, cơ hồ không cách nào hình dung. Thần thụ rậm rạp sung xê, vô số tản ra hào quang màu xanh linh diệp tại chậm rãi đung đưa. Mỗi một chiếc lá phía trên thinh linh đều là một tòa thế giới sinh ra, thai nghén, hương thịnh, hủy diệt, như thế thần dị chẳng cảnh, để tất cả mọi người ở đây, bao quát Dương Nhậm đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Hư ảo tràng cảnh hình tượng một chuyện, có một vị thấy không rõ khuôn mặt vô thượng thần nhân từ trụ vũ bên ngoài chậm rãi đi tới. Hắn tùy ý bẻ bốn cái thần thụ thân cảnh, lại đạp trên đủ loại vô thượng đại đạo rời đi. Đây cũng là lai lịch của ta. Vị kia cường giả bí ẩn thần sắc mê ly, nhìn chăm chú kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được thần thụ. Kỳ Hạ cũng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên vô danh thần thụ, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này, hư ảo tràng cảnh hình tượng một chuyện, thấy không rõ khuôn mặt vô thượng thần nhân đẩy ra không gian, đẩy ra mây mù, nhìn giống một tòa mênh mông thế giới. Sau đó nhẹ nhàng đưa trong tay bốn cái thần thụ thân cảnh ném đi. Bốn cái thần thụ thân cảnh vẩy xuống đại địa, trồng vào thổ nhưỡng. Bốn quả cổ thụ che trời, bởi vậy sinh trưởng mà đến. Một bên Bạch Khởi nhìn thấy trong đó một viên cực kỳ cao ngất, thậm chí nối thẳng thiên vũ, không nhìn thấy cuối thần thụ, chậm rãi mở miệng nói, "Di họa cổ thụ." Kỳ Hạ cũng rốt cục phát giác, cái này bốn quả thần thụ bên trong, có một cái cây ngay tại Chư Giang Bình Nguyên bên trong. Chính là Hung Dương Hoàng Triều bên cạnh Di họa cổ thụ. Di họa cổ thụ một bên, còn có Ám Quân Thánh Đỉnh yên lặng lơ lửng, không biết đang chờ đợi thứ gì. Di họa, Vũ Thiên, Thiên Ô, những tồn tại này cùng ta có cùng nguồn gốc. Cái kia cường giả bí ẩn thanh âm khoan thai truyền đến, nói lời kinh người. Ta đã từng chứng kiến thái cổ, chứng kiến đại phá diệt. Ta đã từng sinh trưởng tại giới trong ngục. Ta đã từng chứng kiến vô số thần linh sinh ra, chứng kiến vô số đại năng vẫn lạc. Ta đã từng bị một tôn vô thượng tồn tại chém xuống, lại bị tướng thường trùng tại đại hoàng thân thể. Ta tên là Thượng Tang, các ngươi nhớ kỹ sao? Cái này một vị nhìn như suy nhược cường giả bí ẩn, thanh âm lại như là đại đạo vang minh, chấn xuống tại Kỳ Hạ bốn người nỗi lòng bên trong, để thái thương tôn cường giả đều trầm mặc. Bọn hắn cũng không nghi ngờ Thượng Tang lời nói có hư giả thành phần, bởi vì có chút hoang luôn. Tại Thượng Tang chỗ đề cập cường giả quy tắc chiếu rọi phía dưới, căn bản không có khả năng nói ra. Kỳ Hạ cũng chưa từng có nghĩ đến, vô ý bắt được thần bí tồn tại, lại có như thế làm lòng người sinh rung động lai lịch. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Thượng Tang, tôn quý như thế lai lịch, như thế lực lượng cường đại, lại có dạng gì thần nhân có thể đưa ngươi chém xuống? Thượng Tang mặt không đổi sắc, hắn nhìn kỹ một chút Kỳ Hạ, nói, là một tôn vô thượng tồn tại, kiếm đạo của hắn đã vượt ra quy tắc, vượt qua đạo tắc, siêu việt đại đạo, nhảy vào vô thượng đại đạo cấp độ. Kỳ Hạ có chút mờ mịt, hiển nhiên không thể nào hiểu được Thượng Tang lời nói. Thượng Tang mỉm cười, hắn lưu lại một đạo kiếm quang, tại yên lặng vô số tuế nguyệt về sau, tại mấy chục vạn năm trước, chém lên thiên cung, chém ra một tòa thần quốc, chém xuống một tôn cường đại thần linh. Thần linh chi huyết nhuộm dần đại địa, dựng dục một tòa đế quốc. Kỳ Hạ lập tức ngạc nhiên, Thiên Kỳ đế quốc, Chư Giang, Chu Thần Sông. Thượng Tang cười nói, tòa kia Chư Giang, bất quá ẩn chứa một tia vị kia tồn tại kiếm quang, khoảng cách vô số tuế nguyệt đều có thể chém xuống thần linh. Kỳ Hạ cùng còn lại thái thương cường giả trầm mặc hồi lâu, không biết nên như thế nào hình dung dòng suy nghĩ của mình. Ước chừng mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ lại đột nhiên ngẩng đầu, hắn dò hỏi, Thượng Tang đại tôn sống sót vô tận tuế nguyệt, nhưng từng biết được nhân tộc ta đến tột cùng tao ngộ. Hắn lời nói chưa xong, Kỳ Hạ lại đột nhiên phát hiện mình cũng không còn cách nào mở miệng. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một loại quy tắc tại hạn chế hắn, để hắn không cách nào nói ra trong lòng lời nói. Cùng lúc đó, nơi xa giữa hư không, từng đạo linh sáng long lánh. Một tòa vô tận tôn quý sơn nhạc hư ảnh hiện hiện mà tới. Lần này sơn nhạc hư ảnh không giống với dị vãng mấy lần đồng dạng hư ảo. Lần này lộ ra ngưng thực và phần, như là chân thân giáng lâm. Nguyên bản chậm rãi mà nói Thượng Tăng nhìn thấy đạo này sơn nhạc hư ảnh, thần sắc khẽ biến, giữ im lặng. Sơn nhạc hiện bây giờ cách Thái Thương cực kỳ xa xôi chỗ. Nơi đó chính là đại hoàng ngủ say chi địa. Như là chân thân đồng dạng ngưng thực hư ảnh, hiện hóa ở trên bầu trời. Cao ngất bên trên bầu trời, kia ba viên liệt nhật lập tức biến làm hắc ám, lại không cái gì quang mang tản ra. Thậm chí từ cái này ba viên liệt nhật phía trên, rõ ràng đến truyền đến kính sợ, thần phục ý niệm. Trở về đi. Kia hư ảnh phía trên, có mênh mông vi âm ầm vang mà tới. Giữa thiên địa hết thảy đều bởi vì cái này một thanh âm, mất đi thanh âm. Giữa thiên địa hết thảy đều vì vậy mà ảm đạm phai mờ. Thượng Tăng thần sắc cứng ngắc. Trong khoảnh khắc, thân ảnh ở trước mặt mọi người tiêu tán không thấy. Nháy mắt sau đó, đại hoàng hư ảnh cũng như một giấc mộng bình thường, tại bỗng nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ hạ bọn người, thật giống như là một trận xuân thu đại mộng. Vị kia lai lịch cực kỳ tôn quý Thượng Tăng, vị kia bọn hắn căn bản là không có cách lý giải đại hoàng, đều tan thành mây khói. Nếu như không phải trên bầu trời kia ba viên mặt trời đang chậm rãi khôi phục quang minh, kỳ hạ bọn người thậm chí sẽ coi là bọn hắn lâm vào một trận cực kỳ thần diệu huyễn thuật bên trong. Tứ đại thần thụ lai lịch vậy mà như thế bất phàm. Bạch Khởi bỗng nhiên cảm thán, chắc không được Thiên Ngô thần thụ có thể bồi dưỡng ra cổ Ngô cường đại như vậy thần triều. Kỳ hạ bất động thanh sắc, hắn hôm nay từ Thượng Tăng đúc thành trong ảo cảnh, thấy rõ ràng viên kia vô thượng thần thụ tôn quý đạo diệu. Thế nhưng là kia một gốc vô thượng thần thụ tại từng mảnh thần lá trên dựng dục vô số thế giới, có thể xưng mênh mông đến một loại cảnh giới. Không biết cấm hủ thần thụ cùng cái này một viên vô thượng thần thụ so ra đến tột cùng như thế nào. Kỳ hạ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì giờ khắc này hắn quá mức nhỏ yếu, căn bản không biết cấm hủ thần thụ hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nếu như thần thụ tầng cao nhất có những cái kia nhất niệm phía dưới vô số thế giới sinh diệt cổ lão tồn tại, tỉ như Tam Thanh Chí Tôn, tỉ như Nữ Hoa, tỉ như Hậu Thổ, như vậy cấm hủ thần thụ liền nhất định phải so giờ khắc này vô thượng thần thụ càng thêm thần kỳ. Kỳ hạ ở trong lòng suy nghĩ. Bốn vị Thái Thương cường giả đứng yên thật lâu tại Địa Không Tinh Cung bên trong. Hồi lâu sau, Kỳ hạ mới trở về Thái Đô. Một mảnh hư vô chỗ, vô số có như sao một kích cỡ tương đương bóng ma bao phủ phía dưới, gần như vô cùng vô tận tàn hồn từ trong hư vô mà tới, đồng thời không ngừng hướng phía một bản thiên đất lớn mài đi đến. Cái này một tòa như là thiên địa một thật lớn lớn mài bên trong, dựng dục rất nhiều có thể chôn vùi thế giới lỗ đen. Số lượng nhiều đến căn bản là không có cách hình dung tàn hồn đang không ngừng đi vào thiên địa lớn mài. Kia rất nhiều diệt thế lỗ đen, đem những này tàn hồn đều ma diệt, hóa thành từng đoàn kỳ dị vật chất. Những này vật chất ngưng tụ trở thành kết tinh. Rất nhiều kết tinh tại hư không vặn vẹo phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Nhật tịch đã đến. Khóa lại nộ, diễm, xí ba vầng mặt trời chói chang. Không gian kỳ dị bên trong, một đạo quỷ dị lại phảng phất ẩn chứa đủ loại thanh âm thần bí vang lên. Chương 747, đưa cho Thiên Mục đạo thứ nhất đại lễ đại trường. Kỳ hạ từ Địa Không Tinh trở lại Thái Đô. Nguyên đỉnh 192 năm nhật tịch đã giáng lâm. Trên bầu trời, tại tung bay tuyết lông ngỗng, lại không ngừng có cuồng phong gào thét mà qua. Thế nhưng là Thái Thương rất nhiều thành trì bên trong, nhưng như cũ ấm áp như xuân. Thậm chí, mỗi một tòa Thái Thương thành trì trên không đều có một viên đang không ngừng tán phát ra quang mang, không ngừng tản ra nhiệt lượng phù văn liệt nhật. Những này liệt nhật kỳ thật cũng không phải là rất lớn, lại bởi vì có một đoàn hào quang sáng tỏ đang không ngừng rọi sáng ra đến, cùng lúc đó, những phù văn này liệt nhật cũng tại lấy đặc biệt quỹ tích di động. Thế là, cho dù là nhân khẩu đã mấy ngàn vạn, rộng lớn vô biên Thái Đô, cơ hồ tất cả địa vực đều có thể được hưởng phù văn liệt nhật sáng rực cùng ấm áp. Thái Thương lại có trưởng mây ti, chuyên môn trưởng quản Thái Thương thời tiết. Trưởng mây ti cũng chấp trưởng lấy phù văn liệt nhật mở ra cùng quan bế. Nếu như Thái Đô cần một trận tuyết lớn, như vậy bao phủ cả tòa Thái Đô cấm chế cũng sẽ bị chặt đứt năng lượng nơi phát ra, không ngăn cản nữa tuyết lớn giáng lâm. Nếu như Thái Thương cần một trận mưa lớn, Trường Mây Ti cũng sẽ cùng Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần, cũng chính là quản lý Thái Thương hết thảy hồ, sông, hồ, biển, chính là đến hết thảy thủy lợi Thái Thương thủy thần chỉ ngư bẩm báo. Linh Nguyên cung lại đem cả nước các nơi nhu cầu tụ lại, lại điều động rất nhiều Thái Thương hà bá, thủy thần, là rất nhiều thành trì mưa xuống. Bây giờ Thái Thương mưa thuận gió hòa, căn bản không phải việc khó gì. Lại thêm Thái Thương Triệu Vân Trực Luật Ý tu vi đã đột phá đến thần nguyên cảnh giới. Nàng bồi linh thiên phú cũng có nhảy vọt tiến bộ. Lại có thiên giới phủ rất nhiều gieo hạt, thu hoạch sử dụng linh giới. Như mỗi một loại này nguyên nhân, Thái Thương linh mễ mấy năm liên tục sản lượng cao. Thái Sơ Hoàng Đình, tại cái này trăm năm thời gian bên trong, cũng chữ hàng hạ đại lượng linh mễ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc, vô luận như thế nào, lương thực đối với bình thường sinh linh mà nói, vẫn như cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hiện tại Thái Thương ở vào hòa bình niên đại. Vô số phàm tục dụng đồng, bởi vì Thái Thương tại thiên địa quy tắc bên trong, được hưởng đế quốc vị cách. Cảnh nội linh nguyên mức độ đậm đặc tăng lên trên diện rộng phía dưới, đều tận lộ sắc thành linh điển. Bây giờ Thái Thương, linh mễ chủng loại cũng không vẹn vẹn chỉ có ẩn nguyên linh mễ cùng chiếu huyền linh mễ. Thái Thương Thiên Dịch Thương Hội tại cùng rất nhiều chư giang bình nguyên quốc gia giao dịch thời điểm, cũng thu được rất nhiều chủng loại linh mễ. Trong đó có chút linh mễ, dù là không bằng chiếu huyền linh mễ, thế nhưng là so với ẩn nguyên linh mễ lại muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên Thái Thương hiện tại linh mễ chủng loại đã đạt đến mấy chục loại nhiều. Trừ cái đó ra, Thái Thương rất nhiều địa vực cũng mở ra chuyên môn trồng dưa, quả, rau quả linh điển, cánh rừng. Lại thêm bảo thú giám cùng khu vân rất nhiều thành trì, tại đại quy mô chăn nuôi đủ loại dị thú. Thái Thương nhân tộc ngày thường đồ ăn cực kỳ đa dạng hóa. Đời sống vật chất đạt được chưa từng có thỏa mãn. Nếu như không phải Thái Thương trong điện tịch còn ghi lại rất nhiều liên quan tới trước kia lịch sử, cảnh tượng, có lẽ tân sinh Thái Thương sinh linh căn bản cũng không biết cái gì gọi là đói. Ta chuẩn bị đem chọn tòa trăm vực chi địa, toàn bộ đặt vào Thái Thương quốc cảnh bên trong. Thái Hòa điện bên trong, triều hội phía trên, Kỷ Hạ một thân huyền y liễu, khí độ vĩ ngạn tôn vinh. Hắn nhìn quanh Thái Hòa điện bên trong, cung kính đứng thẳng Thái Thương bách quan, chậm chậm mở miệng. Thái Thương thượng doãn Lục Du cất bước ra khỏi hàng, hướng Kỷ Hạ hành lễ, tiếp theo nói: "Tôn hoàng thánh minh, Thái Thương bây giờ đã tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ. Ta Thái Thương sinh linh số lượng cũng bắt đầu đại lượng tăng trưởng. Đem trăm vực chi địa thuộc Thái Thương quốc cảnh một chuyện, cũng xác thực nên nâng lên chương trình hội nghị." Thượng thần Kỷ Trạch cũng bước ra khỏi hàng nói: "Trăm vực chi địa tại tất cả chư giang bình nguyên quốc gia trong mắt, sớm là thuộc về Thái Thương hoàng triều. Hiện tại Tôn hoàng đã muốn đem trăm vực chi địa thuộc Thái Thương, kỳ thật cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần hạ đạt chiếu lệnh là đủ." Nhiều người Thái Thương đại thần cũng đều cảm thấy chuyện này đối với ở hiện tại Thái Thương tới nói, không đáng kể chút nào việc khó. Kỳ Hạ nói: "Đã như vậy, kia liền hạ đạt chiếu lệnh, từ đó về sau, trăm vực chi địa quy về Thái Thương quốc cảnh. Phương Tây biên cảnh Tây Lâm vực quy về Đại Phú quốc. Đồng thời, rộng phát chiếu lệnh, để trăm vực chi địa tất cả cái khác quốc gia đều di chuyển đến phương Nam biên cảnh sông Ngọc vực, hiện ngay cả vực Tuần Chư vực ba tòa vực giới bên trong. Dị không ti chủ Khuyết Nhạc, chuyện này từ ngươi tự mình phụ trách." Khuyết Nhạc lập tức cất bước ra khỏi hàng, cung kính xác nhận. Kỳ Hạ suy tư một phen, còn nói thêm: "Hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, sau đó lại cho bọn hắn thích hợp đền bù, nếu có quốc gia không nguyện ý di chuyển thì hồi bẩm Thái Sơ hoàng đình." Một bên Bạch Khởi cười nói: "Tôn hoàng yên tâm, bây giờ trăm vực bên trong tất cả quốc gia kỳ thật đều đã hiểu rõ Thái Thương thực lực, lại bởi vì Tử Quốc đại kiếp, đối Thái Thương ôm lấy ý cảm kích. Tôn hoàng chiếu lệnh hạ đạt, có đại lượng đền bù, lại có Thái Thương công tượng giúp bọn hắn trúc tạo thành trì, bọn hắn tuyệt sẽ không ngỗ nghịch Tôn hoàng." Kỳ Hạ khẽ gật đầu: "Như thế, ta Thái Thương liền có 108 tòa vực giới. Thái Thương các ti toàn lực vận chuyển, đều đem những này vực giới bên trong tất cả Tử Quốc đại kiếp, Phục Lương Tôn hoàng cùng Tuyệt Thăng chúa tể đại chiến chờ nguyên nhân, lưu lại thai hoàng ẩm, toàn bộ thanh trừ." Hắn đảo mắt đám người: "Ta chuẩn bị đem những này vực giới chia làm Cửu Châu chi địa. Đến tận đây, Thái Thương mấy trăm tòa thành trì thuộc tại Cửu Châu, do Châu phủ thống lĩnh. Tại nhân khẩu đại quy mô tăng trưởng phía dưới, Thái Thương thành trì thực sự quá nhiều. Tất cả thành trì trước mắt trực tiếp từ Thái Sơ hoàng đỉnh chấp trưởng, cái này khó tránh khỏi sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức, cũng sẽ tạo thành rất nhiều chính lệnh từ trên xuống dưới, khó mà áp dụng ra. Cho nên Kỷ Hạ quyết định đem cái này 108 tòa vực giới chia làm Cửu Châu, tại Châu phủ bên trong thiết lập Cửu Châu chi mục. Cửu Châu chi mục thống lĩnh Châu trung vực giới, vực giới thống lĩnh vực giới bên trong thành trì, mà thành trì thì chấp trưởng rộng lớn địa vực, đem tự phát hình thành thôn trấn, đặt vào hệ thống quản lý. Kể từ đó, tương đối chu đáo chặt chẽ, từ trên xuống dưới quản lý hệ thống cũng liền có thể xác lập ra." Thượng Doãn Lục Du mang theo nhiều người Thái Thương bách quan cung kính xác nhận. Kỷ Hạ ý chí kỳ thật liền là Thái Sơ hoàng đình ý chí lực, làm Kỷ Hạ thiên chiếu hạ đạt, cả tòa Thái Sơ hoàng đình, cả tòa Thái Thương cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Thái Thương thật giống như một đài tinh vi linh giới, vô số bánh răng vận chuyển phía dưới, cả tòa trăm vực chi địa cũng bắt đầu kỳ biến. Nguyên bản phân tán tại trăm vực chi địa bên trong tiếp cận 200 tòa quốc gia cũng bắt đầu bị Thái Sơ hoàng đình hạ lệnh di chuyển, thậm chí trong đó còn bao gồm Âm Thánh, Bắc Cung yêu tộc chờ cùng Thái Thương giao hảo mạnh đại vương triều. Liên như là Bạch Khởi lời nói, không có bất kỳ cái gì một tòa quốc gia, không có bất luận chủng tộc nào ngỗ nghịch Thái Sơ tôn hoàng thiên chiếu. Trong đó không chỉ là bởi vì Thái Thương hình tượng cường đại đã xâm nhập những quốc gia này sinh linh nội tâm, Thái Sơ tôn hoàng tại những quốc gia này sinh linh nội tâm đã không đơn thuần là một tòa hoàng triều chi chủ, mà là cùng loại với cường đại che chở người, vô thượng tồn tại, vô thượng chấp trưởng giả tồn tại. Bởi vì trăm vực chi địa có Thái Thương tồn tại nguyên nhân, dù là Tam Sơn khôi phục, trăm vực chi địa trực tiếp cùng Chư Giang Bình Nguyên giáp giới, cũng không có bất kỳ cái gì một tòa Chư Giang Bình Nguyên hoàng triều dám can đảm đến trăm vực chi địa gây hấn. Trăm vực phì nhiêu thổ địa, chưa từng bị khai thác quý hiếm địa vực, cũng không có cường đại chủng tộc đến đây cắt đoạn. Lại thêm Thái Thương nhiều năm như vậy đến, không ngừng tiến hành mậu dịch. Thái Thương như thế một tòa quái vật khổng lồ, từ khe hở bên trong lộ ra một điểm chất béo, liền khiến cái này trăm vực quốc gia ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Như mỗi một loại này nguyên nhân, làm Thái Sơ tôn hoàng hạ đạt chiếu lệnh, cũng không có bất luận cái gì quốc gia bất kỳ chủng tộc nào không nguyện ý bán Thái Thương như thế một cái mặt mũi. Huống chi Thái Thương còn có cực kỳ phong phú đền bù, nếu như bọn hắn tự hành phát triển, chỉ sợ trăm năm thời gian cũng không có cách nào tích lũy như vậy nhiều tài phú. Lại có trăm vực thợ rèn đúc thành khôi lỗi thay bọn hắn tu kiến xuất siêu kỹ sư nghệ thành trì, lại có Thái Thương ngự lưu ti phụ trách không có chút nào hao tổn di chuyển, còn có thể cho Thái Sơ hoàng đình, Thái Sơ tôn hoàng lưu lại một chút ấn tượng tốt. Tại nhiều như vậy hậu đãi dưới điều kiện, bọn hắn như thế nào lại không muốn? Thậm chí có thật nhiều quốc gia sinh linh đều tại cùng tán thưởng Thái Thương nhân tử, tán thưởng Thái Thương nhân tộc nhân nghĩa. Dù sao lấy Thái Thương thực lực hôm nay, một đạo thiên chiếu rơi xuống, cho dù là để bọn hắn từ trăm vực chi địa lăn ra ngoài, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào còn đem đứng trước di chuyển trên đường, tai họa thật lớn. Cho nên, nói tóm lại, tại Vô Ngần Man Hoang, thực lực mới là hết thảy. Thái Thương thực lực mạnh mẽ phía dưới, cho dù là để chủng tộc khác rời đi thế hệ ở thổ địa, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Cho dù hết thảy tất cả đều cực kỳ thuận lợi. Cái này một hạng công trình cũng kéo dài đến 3 thời gian 10 năm. 3 thời gian 10 năm, đối với trước kia Thái Thương, được cho cực kỳ dài lâu. Thậm chí tại cái này 3 thời gian 10 năm bên trong, không biết phải có bao nhiêu yếu đuối nhân tộc sinh linh chết đi. Nhưng là đối với hiện tại Thái Thương, 3 thời gian 10 năm cũng không tính là gì. Có lẽ đối với Thái Thương bình thường sinh linh mà nói, 3 thời gian 10 năm đồng dạng dài dằng dặc. Thế nhưng là, vô luận là đối với Thái Thương các cường giả, Thái Thương đám đại thần, còn là đối với Thái Thương như thế một tòa đang không ngừng hưng thịnh, không ngừng trưởng thành quốc gia, 3 thời gian 10 năm, kỳ thật chỉ bất quá trong nháy mắt vung lên. Nguyên đỉnh 223 năm, làm trăm vực 112 tòa vực giới bên trong, có 108 tòa vực giới bị đặt vào Thái Thương cương vực thời điểm. Kỳ Hạ ý thức cũng đã chìm vào thần thụ không gian tầng thứ 2, lại tiến vào thứ 3 bí tàng. Hắn đứng tại thứ 3 bí tàng hư vô không gian bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bí tàng bên trong còn lại 2 kiện thần vật. Hắn lần này mục tiêu là giá trị 1500 thần trùng. Khoảng cách Kỳ Hạ lần trước hối đoái thần hạ huyền bi đã qua 50 năm lâu. Kỳ Hạ tích lũy thần trùng đã sớm đạt tới 1800 viên, đã từ lâu có thể hối đoái ẩn thế thiên diệp. Sở dĩ kéo lâu như vậy, nhưng thật ra là bởi vì Kỳ Hạ còn có cái khác suy tính. Ẩn thế thiên diệp tại thần thụ không gian thứ 3 thần nút bên trong cực kỳ đặc thù. Nó trọn vẹn giá trị 1500 thần trùng. Thứ 3 thần tàng sau cái thần vật hối đoái giá cả bên trong, ngoại trừ Tam Mục thần nhân cùng thần hạ huyền bi bên ngoài, liền số nó cao quý nhất. Ẩn thế thiên diệp là thiên phương thần trên cây linh diệp, có được hết sức kỳ lạ thuộc tính. Bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì vật phẩm, bị ẩn thế thiên diệp bao khỏa, cho dù là bình thường thần linh, cũng vô pháp cảm giác, không cách nào dò xét. Một viên ẩn thế thiên diệp chỉ có thể sử dụng một lần, tại không di động, không chủ động thoát ly ẩn thế thiên diệp tình huống dưới, sử dụng lúc dài mấy hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hắn đã từng suy đoán cái này thần vật có thể tại hắn bị cường giả truy sát thời điểm, dùng cái này tránh né tử kiếp, đổi lấy một cái mạng. Về sau hắn cẩn thận suy tư một chút, sử dụng ẩn thế thiên diệp, liền không cách nào di động. Nếu như là thần linh đuổi giết hắn, mắt thấy hắn biến mất, chỉ cần theo diệt hắn chỗ rộng lớn địa vực, Kỳ Hạ vẫn không có đường sống. Thậm chí hắn chạy trốn tới tinh thần phía trên, chỉ sợ tinh thần cũng sẽ bị cái này chờ tồn tại hoành thành một mịt. Cho nên Kỳ Hạ một lần coi là cái này thần vật mười phần gân gà, không có cái gì thực chất tác dụng. Thế nhưng là về sau, bởi vì thừa y quy đến, hắn nói cho Kỳ Hạ, man hoang nhân tộc cần bí chi địa băng diệt, rất nhiều nhân tộc quốc gia bỗng nhiên hóa thành phế tích, đủ loại mọi việc như thế kiếp nạn, trong đó hoặc nhiều hoặc ít, đều có thiên mục thần chiếu cái bóng. Cái này khiến Kỳ Hạ sinh lòng cảnh giác, trong lòng lập tức lên sớm làm chủ tính dự định. Tại Kỳ Hạ cảm thấy thời cơ chín muồi bây giờ, hắn xuất hiện tại thứ 3 thần tàng bên trong, chính là muốn hối đoái ra ẩn thế thiên diệp, sớm bố cục. Làm thần trên cây rất nhiều thần chủng, đều hóa thành từng đạo thần quang từ từ tiêu tán. Gần như tại nói cấm hủ thần thụ phía trên, bỗng nhiên nhiều một mảnh tản ra kỳ dị lực lượng màu đen linh diệp. Kỳ Hạ ý niệm hóa thân, giờ phút này cũng xuất hiện tại thần dưới cây. Hắn lấy tay ở giữa, kia một mảnh màu đen linh diệp từ cấm hủ thần thụ trên phiêu rơi xuống đất hạ thủ trên lòng bàn tay. Sau một khắc, thượng càn cung bên trong Kỳ Hạ chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt hắn hư không cũng nhiều một mảnh ẩn thế thiên diệp. Ẩn thế thiên diệp bên trên còn tản ra đủ loại kỳ diệu quy tắc, để Kỳ Hạ càng phát giác ẩn thế thiên diệp thần bí phi thường. Hắn nhìn xem cái này một mảnh ẩn thế thiên diệp, chợt nhớ tới vị kia thiên mục thần triều thiếu niên cường giả, vui lùa ở giữa, chôn vùi Thái Thương thương vệ quân quân doanh cảnh tượng. Hắn nhớ tới trong trí nhớ, quân doanh hóa thành đất khô cằn chẳng cảnh, cũng nhớ tới rất nhiều Thái Thương phụ nữ trẻ em, bởi vì đau mất trong nhà thân nhân mà phát ra kêu khóc, rơi xuống nước mắt. Thiên mục thần triều tại vô số tuế nguyệt bên trong, không biết diệt vong nhiều ít người đủ để mê chi địa, diệt vong bao nhiêu nhân tộc quốc gia. Thần triều thực sự quá mức cường đại. Nếu như Thái Thương muốn tồn tục xuống dưới, nếu như Vô Ngần Man Hoang nhân tộc muốn chẳng phải hèn mọn, Thái Thương nhất định phải đi qua một đoạn chật vật đường xá. Có lẽ Thiên mục thần triều liền chờ tại kia một đoạn gian nan đường xá điểm cuối cùng, triển lộ lấy sắc bén răng nanh. Nếu như Thái Thương không muốn bị Thiên mục răng nanh thôn vệ, như vậy ta nhất định phải sớm làm chủ tính. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, tại đen nhánh ẩn thế thiên diệp bên cạnh, đột nhiên thêm ra một con kinh khủng côn trùng. Cái này con côn trùng chính đang ngủ say. Phệ linh thần trùng. Kỳ Hạ nhìn xem cái này một con bị Bùi Hằng tiền bối cấm chế trói buộc côn trùng, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tại rất nhiều năm trước, Thái Thương thổ địa giảm sản lượng, một mực tìm không thấy nguyên nhân. Về sau Bùi Hằng mời Kỳ Hạ tiến về Nam Cấm rừng rậm. Tại trong rừng rậm, Bùi Hằng đưa cho Kỳ Hạ một kiện lễ gặp mặt, chính là cái này một con phệ linh thần trùng. Bùi Hằng tiền bối đã từng nói, cái này phệ linh thần trùng chính là một loại trời sinh dị chủng, cực kỳ cường đại. Nếu như phệ linh thần trùng lặng yên không một tiếng động trưởng thành, thậm chí có thể nuốt thần quốc quốc cách, khí vận, linh nguyên. Thậm chí, hắn đã từng đề cập tới, tại cổ lão niên đại, xa xôi chỗ, một tòa thần đình bởi vì một con đại thành vệ linh thần trùng, mà thần đình vỡ nát, quốc cách rơi xuống, quốc phúc diệt vong. Kỳ Hạ trong mắt lóe ra từng đạo hung quang, chỉ gặp đầu ngón tay hắn khẽ nâng, trên thân mọc ra đen nhánh lông tơ, rác hút, sừng dài đều đang chậm rãi lấp lóe lam quang vệ linh thần trùng, lập tức bị ẩn thế thiên diệp bao trùm. Trong ngay mắt, Kỳ Hạ mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, bởi vì phệ linh thần trùng thật giống như hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Nếu như không phải Kỳ Hạ thân là ẩn thế thiên diệp chủ nhân, cho dù là bằng vào Kỳ Hạ tinh thần thần mâu cùng bất phàm thần thức, đều không thể cảm giác được phệ linh thần trùng. Ẩn thế thiên diệp, cho dù là thần linh đều không thể xem thấu. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong không ngừng tản ra ưu quang. Thiên Mục Thần Đỉnh, lần thứ nhất giao phong, còn xin đón lấy Thái Sơ đưa lên đạo này đại lễ. Chương 748, Thượng Nguyên Thần Linh. Cuối cùng, ẩn thế thiên diệp cùng phệ linh thần trùng đều bị Kỳ Hạ giao cho Bạch Ly trong tay. Nhiều năm như vậy đến nay, năm đó một con kia ngây thơ chuột bạch đã trở thành Bạch Khởi ngồi xuống mạnh nhất tồn tại. Hắn ẩn nấp thiên phú bởi vì hắn không ngừng tinh tiến tu vi, bởi vì linh long thiên chi quỳnh tường cái này chờ có thể tăng lên huyết mạch thiên phú cực thánh linh đan phía dưới, trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ Bạch Ly ẩn nấp thiên phú mạnh, có 102 thái thương. Nếu như hắn hữu tâm ẩn nấp, cho dù là Dương Nhậm Địa không tinh cung quy tắc cùng Kim Đan thần mâu, đều không thể tùy tiện xem thấu. Cho nên Bạch Ly bây giờ địa vị tại thái thương nước lên thì thuyền lên. Lại thêm Bạch Ly liền như là một cái ngây thơ hài đồng, vừa xuất thế ngay tại thái thương bên trong. Bây giờ bên cạnh hắn có thật nhiều hảo hữu, tỉ như Kỷ Như Giận, Kỷ Chí Khâm, Thượng Lạc, Thượng Thiên Thiên, Lang Gian bọn người, cũng đều đã thành Bạch Ly bạn chơi. Dưới tình huống như vậy, Bạch Ly đối với thái thương kỳ thật rất có lòng cảm mến. Tôn Hoàng yên tâm, Bạch Ly từ ta làm bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Thượng Càn cung bên trong, Kỷ Hạ cùng Bạch Khởi ngồi đối diện nhau, Bạch Ly thì tò mò nhìn xung quanh. Mặc dù hơn 100 năm đã lặng yên mất đi, Hế Minh bí cảnh bên trong càng là đi qua hơn ngàn năm. Nhưng là Bạch Ly tâm tính thuần lương, vẫn là như cùng một cái thuần chân thiếu niên. Trong mắt của hắn thời thời khắc khắc lóe ra suy tư, thần sắc tò mò. Cùng Bí Long Quân không có sai biệt. Kỷ Hạ nhìn xem Bạch Ly, khẽ cười nói, có thể vào thượng tướng quân pháp nhãn, Bạch Ly, ngươi vận khí không tệ. Bạch Ly ngượng ngùng gãi đầu một cái phát. Kỷ Hạ nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm Bạch Khởi, phải chăng cần cường giả hộ tống Bạch Ly tiến về Thiên Mục thần triều. Bạch Ly bây giờ tu vi bất quá cực giới thần uyên, nếu như gặp phải một ít lớn nguy hiểm, chỉ sợ còn không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Bạch Khởi cũng suy tư một phen, gật đầu nói, bây giờ thái thương cường giả vô số, giỏi về bí ẩn tồn tại cũng không phải số ít. Tỷ như huyền bí các mẫn sinh chủ, Hoa Long giới trướng cũng có thần trạch cường giả ấm thi nhân, cực giỏi về dịch dung, ẩn ấp. Những cường giả này cũng có thể cùng đi Bạch Ly tiến đến. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi lời nói, ánh mắt rơi trên người Bạch Ly, mang theo vài phần điều tra. Bạch Ly lại lắc đầu nói, Tôn Hoàng, Thượng tướng quân, chuyện này Bạch Ly vẫn là một mình tiến đến tương đối ổn thỏa, Bạch Ly thiên phú đặc biệt, có thể ẩn nấp hư không, bình thường cường giả không cách nào dò xét đến ta, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm giáng lâm. Nếu có cái khác tu vi cao hơn tồn tại theo giúp ta tiến đến, liền sợ cũng sẽ mang đến Thiên Mục thần triều cường giả ánh mắt. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi liếc nhau, Bạch Khởi mang theo nhu hòa tiếu dung hỏi thăm Bạch Ly, Thiên Mục thần triều cường giả vô số, ngươi một mình tiến đến chẳng lẽ liền không sợ sao? Bạch Ly không để ý, ta trước đó cũng từng cùng Bí Long quân đại nhân, cùng Kỷ Như Giận, Kỷ Trì Khâm bọn hắn cùng nhau đi Đại Chiếu Đế Đỉnh. Đại Chiếu Đế Đỉnh không có bất kỳ người nào phát giác ta tồn tại, liền ngay cả Thái Thương cũng không có người. Bạch Ly nói đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi. Kỳ Hạ trên mặt ý cười, ngược lại là Bạch Khởi, trên mặt nhu hòa thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai kia lần, Bạch Ly cũng tham gia a. Bạch Khởi thanh âm sâu kín truyền đến. Bạch Ly dùng mình một cái, có chút hối hận mình tại sao muốn đối hai vị này tồn tại khoe khoang. Tốt, liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ. Kỳ Hạ nói, mục tiêu của ngươi chính là xâm nhập Thiên Mục thần hướng trung ương, đem món này ẩn thế thiên diệp vùi sâu vào thần triều bên trong lòng đất. Về sau, không muốn tại Thiên Mục thần triều dừng lại lâu, mau chóng trở về Thái Thương. Bạch Ly cung kính xác nhận, lĩnh mệnh rời đi. Ẩn thế thiên diệp phía trên cũng sớm đã bị Kỳ Hạ không lên cấm chế dày đặc. Dù là Bạch Ly sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trừ phi địch nhân có được cực mạnh cấm chế tạo nghệ, vậy năm cũng căn bản là không có cách nhìn ra ẩn thế thiên diệp tồn tại. Lại thêm ẩn thế thiên diệp mặc dù còn chưa từng hoàn toàn triển lộ uy năng, trên đó huyền diệu vĩ lực cũng đã tản mát ra đủ loại huyền bí. Đây cũng là Kỳ Hạ trước đó không cách nào cảm giác được ẩn thế thiên diệp chỗ nguyên nhân. Ẩn thế thiên diệp dù là chưa từng bị sử dụng, đều có uy năng như thế. Nếu như nó hiệu dụng bị hoàn toàn kích phát, quả thật có thể lẩn tránh thần linh dò xét. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Bạch Ly rời đi, như có điều suy nghĩ. Chính tại lúc này, Hoa Long thân ảnh xuất hiện tại Thượng Càn cung trước, hắn sửa sang lại quần áo, đi vào Thượng Càn cung bên trong, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Tôn Hoàng, kia một tòa yếu kém không gian bên trong, tuyệt thịnh hoàng triều hai vị chúa tể phát ra lực lượng, càng thêm nồng đậm. Thậm chí trong đó hai đạo khí tức bắt đầu có dung hợp làm một dấu hiệu. Hoa Long thẳng thắn phát biểu ý đồ đến, dưới trướng của ta thần trạch tồn tại thần ứng nhãn thất, phát hiện hai đạo khí tức hợp hai làm một về sau, bọn hắn lực lượng lộ ra càng thêm cường hành. Kỳ Hạ lông mày cau lại, nói, nguyên bản tuyệt thịnh hai vị chúa tể cùng tuyệt thịnh tuyệt vu tôn hoàng liền cùng làm một thể, ba tôn thân thể hoàn toàn là bọn hắn hóa thân. Tuyệt vu tôn hoàng chết dưới tay ta, cái khác hai vị chúa tể dung hợp làm một thể, ngược lại cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Hắn trầm ngâm một phen, còn nói thêm, thái thương diệt vong tuyệt thịnh hoàng triều, lại thay mận đổi đảo đánh cắp tuyệt thịnh hoàng triều trên vạn năm cơ nghiệp, ta lại tự tay chấn sát tuyệt vu tôn hoàng, hai vị kia chúa tể một khi hiện thế liền tất nhiên sẽ ra tay với thái thương. Một bên Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, hắn nói, Hoa Hoàng, ngươi rơi trướng cường giả có thể khám phá tuyệt thịnh chúa tể chỗ không gian, hắn nhưng biết ta Thái Thương vô số cường giả có thể hay không tiến vào kia nhất trọng không gian bên trong. Bạch Khởi cũng đến, nếu như có thể mở rộng Tuyệt Thịnh Chúa Tể chỗ không gian, chúng ta liền có thể thừa dịp bọn hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, đem bọn hắn trấn sát, đem phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Lục Họa Thương Long trầm trầm lắc đầu, kia một vùng không gian, mặc dù yếu ớt, nhưng lại như cũng không thể tùy tiện mở rộng. Trừ phi có Ly Diệu Bảo Châu, huyết mạch khinh xa bảo vật như vậy, câu thông hai tòa không gian, trừ cái đó ra, trừ phi ta Thái Thương tất cả cường giả đều xuất thủ, đại quân tận lên, nếu không, còn không cách nào dùng chuyển không gian bích lũy. Kỳ Hạ lúc này lắc đầu. Được không bù mất, hai vị kia Tuyệt Thịnh Chúa Tể, đối với trước mắt Thái Thương mà nói, cũng không phải cái gì không cách nào chống lại tồn tại. Chúng ta ngay tại Thái Thương xin đợi bọn hắn xuất thế là được. Họa Long cũng nói, chỉ là hai vị Tuyệt Thịnh Chúa Tể, thậm chí không cần Thái Thương các đồng liêu xuất thủ. Ta Tử Diệu Thiên Triều liền có thể đem bọn hắn trấn áp. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, hơn trăm năm mất đi, bất luận là Thái Thương, vẫn là ta Họa Long, đều đã xưa đâu bằng nay. Kỳ Hạ khẽ cười nói, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, hai vị chúa tể xuất thế, làm phiền Họa Hoàng toàn lực đem bọn hắn trấn áp. Hắn nói đến đây, dừng một chút, nếu như có thể bắt sống, tự nhiên tốt nhất, trước đó vài ngày Nguy Thường còn đã từng giống ta đề cập tới, huyết mạch của hắn nghiên cứu, giống như có lẽ đã tiến vào bình cảnh. Nguy Thường cá nhân thực lực cũng tiến vào đỉnh trệ kỳ. Có lẽ, hắn cần thiên địa lưỡng cực cảnh giới cường giả thân thể. Họa Hoàng cung kính xác nhận. Ngay tại ba tôn Thái Thương cường giả thảo luận lúc, từ Hế Minh bí cảnh bên trong, chợt bộc phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Kỳ Hạ thần sắc khẽ biến, cùng Họa Long cùng Bạch Khởi cùng nhau thấy vừa mắt bí cảnh bên trong một chỗ kỳ dị chỗ. Đã thấy kia một nơi bên trong, trên bầu trời có trận trận tường vân trôi nổi mà tới. Từng đạo hào quang không ngừng bắn ra, ở trên bầu trời cấu trúc ra đủ loại dị tượng. Mãnh liệt linh nguyên ba động, một loại nào đó thần diệu huyết mạch khí tức, tràn ngập tại cả tòa Hế Minh bí cảnh, để cả tòa Hế Minh bí cảnh đều vì thế mà chấn động. Bạch Khởi nhìn chăm chú hư không, chợt lại quay đầu đối Kỳ Hạ cười nói, "Chúc mừng Tôn Hoàng, Thái Thương lại nhiều thêm một vị thiên kiêu." Họa Long cũng nói đến, "Hàng Viễn không hổ là Tôn Hoàng nhìn chúng thiên kiêu nhân vật, cái này ngắn ngủi trong mấy chục năm, tu vi của hắn liên tục kéo lên, huyết mạch cũng không ngừng đột phá. Hôm nay, huyết mạch của hắn thiên phú đã đột phá đến vô song linh thể tình trạng." Bạch Khởi chậm rãi gật đầu, thần sắc nhu hòa nói, "Mà lại Hàng Viễn huyết mạch thiên phú cực đặc thủ, tiềm lực cực cao, vẫn có vô hạn tương lai." Kỳ Hạ nhìn xem Hàng Viễn đột phá địa vực, nói, "Thượng Nguyên Thiên Cung, từ đó có thể thành lập." Thái Thương cũng đem thêm ra một tôn Thượng Nguyên thần linh. Chương 749, Thượng Nguyên Thiên Cung, đại chiếu thánh cảnh đế tử đại trương. Kỳ Hạ suy nghĩ rơi xuống, hắn chậm rãi đứng dậy. Hế Minh bí cảnh bên trong cảnh tượng kỳ dị, nồng đậm linh nguyên ba động, đạo đạo nhìn qua liền cực kỳ bất phàm hào quang, như cũ không ngừng chiếu rọi bí cảnh mỗi một chỗ ngóc ngách. Kỳ Hạ đi ra Thượng Càn Cung. Thượng Càn Cung bên trong Họa Long cùng Bạch Khởi cũng liếc mắt nhìn nhau, đi theo Kỳ Hạ đứng dậy, cũng tới đến ngoài cung lãm trên sân thượng. Kỳ Hạ ánh mắt rơi ở phía xa, tâm niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Từ đằng xa trong hư không, một vị người mặc trường sam màu xanh hiền hòa thanh niên, đạp trên tường vân, chậm chậm đi tới. Kế mà rơi vào Thượng Càn Sơn phía dưới, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. "Hàng Viễn, bái kiến Thái Sơ Tôn Hoàng." Trong giọng nói của hắn có cực kỳ chân thành kính ý, trên khuôn mặt của hắn cũng là vô hạn tôn kính. Nguyên nhân ở chỗ, hắn là Thái Thương sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Thái Thương hết thảy phát triển, rất nhiều gặp trắc trở, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Mà ở rất nhiều tuyến nguyệt, hắn cũng nhìn thấy Thái Sơ Hoàng đỉnh, đủ loại cực kỳ làm người kính nể chiếu lệnh, cử động. Thấy được Thái Sơ Tôn Hoàng gần như là trụ vũ đồng dạng thâm thúy trí tuệ. Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ, thật giống như một tòa vô tận nặng nghề, vô tận huyền diệu thiên cung, bao phủ tại Thái Thương hoàng triều, Thái Thương sinh linh trên không, che chở lấy bọn hắn, để bọn hắn có thể tồn tục, để bọn hắn có thể tại cái này như là luyện ngục đồng dạng vô ngần man hoang, hưởng thụ yên vui đến cực điểm, hậu đại đến cực điểm sinh hoạt. Ngay tại lúc đó, Thái Sơ Tôn Hoàng để Thái Thương nhân tộc địa vị vô hạn tăng lên. Tại trăm vực bên trong, nhân tộc từ cực kỳ nhỏ yếu, ti tiện, như súc vật đồng dạng chủng tộc, biến thành cường đại nhất, thụ nhất cái khác vương triều quốc gia, chủng tộc tôn kính, hâm mộ huyết mạch chủng tộc. Thậm chí tại Bát Ngát Chư Giang Bình Nguyên, dù là những cái kia có mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lịch sử hoàng triều, vương triều, dưới đáy lòng như cũ bất mãn tại Thái Thương cái này một tòa từ nhân tộc chấp trưởng quốc gia. Thế nhưng là, bất kỳ cái gì dám can đảm tính toán Thái Thương, bất kỳ cái gì can đảm dám đối với nhân tộc thi ngược quốc gia, văn minh, chủng tộc, tại cái này hơn 100 năm bên trong, đều đã bởi vì đủ loại nguyên nhân, lặng yên biến mất. Kể từ đó, dù là Chư Giang Bình Nguyên bên trong rất nhiều hoàng triều, vương triều, cũng không phải thật tâm cam nguyện thấp hơn Thái Thương nhất đẳng. Thế nhưng là, tại Thái Thương thực lực cường đại phía dưới, tại trong bọn họ tâm sợ hai phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể nén giận, căn bản không dám có bất kỳ bất mãn gì biểu lộ ra. Coi như cái này vài năm đã qua, bởi vì Tử Diệu Thiên Triều thành lập, rất nhiều quốc gia lại bắt đầu công nhiên đứng đội. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì Thái Thương sinh linh sẽ cảm thấy Thái Sơ Hoàng Đỉnh sẽ tùy ý bọn hắn nhảy nhót xuống dưới. Bởi vì tại tất cả Thái Thương sinh linh trong lòng, Thái Thương thực lực đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Mãnh liệt chủng tộc tự tin, quốc gia tự tin, để bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cho dù là cường đại vô song Tử Diệu Thiên Triều, đều không phải là đối thủ của Thái Thương. Bởi vì tại Thái Thương cũng không dài dằng dặc trong lịch sử, tất cả cùng Thái Thương từng có xung đột quốc gia, cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Mà những này vĩ ngạn công tích đều đến từ giờ phút này chắp tay đứng tại Lãm trên sân thượng Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ. Có thể nói nhân tộc vạn cổ minh quân. Hàng Viễn túi đầu, cảm giác Kỳ Hạ cực kỳ thâm thúy, như vô tận trụ vũ đồng dạng khí tức. Trong lòng gần như thành kính nói nhỏ. Mà Lãm trên sân thượng Kỳ Hạ lại đột nhiên biến mất tại Hế Minh bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, thần trí của hắn cũng treo cao tại Hế Minh bí cảnh hư không. Chỉ một thoáng, Hế Minh bí cảnh bên trong rất nhiều đại tướng, trọng thần đều biến mất tại Hế Minh bí cảnh. Bọn hắn hội tụ ở Thái Tiên thượng đỉnh, Thượng Đình Thái Hòa Điện. Giờ khắc này, không giống với dĩ vãng, Thái Hòa Điện cung khuyết phía trên không ngừng tản ra linh quang, từng đạo cực đặc thù khí tức tại tràn ngập ra. Kỳ Hạ đã ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện Thái Tiên bảo tọa. Hắn khí vũ vô thượng, tôn vinh tới cực điểm. Mà trong cung điện, bách quan phân loại hai bên, Thái Thương rất nhiều cường đại thần nhân đều đến đây. Lại có Thái Thương hai vị thần linh, một vị Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần chỉ cảnh thượng thần, một vị Thái Thương Văn Thánh Hiển Thận Tiên Sư, đứng trong hư không. Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần chỉ ngư, phía sau là một đầu bát ngát cự hải. Cự hải bên trên, thường tôn cường đại thần linh đứng tại cự trên biển. Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần chính là chấp trưởng Thái Thương sông biển, thời tiết đại thần. Có được phân đất phong hầu Hà Bá, thủy thần quyền hành. Bây giờ, Thái Thương diện tích lãnh thổ bao la, không biết có bao nhiêu dòng sông, hồ nước, giang hải. Chỉ cần tại mấy vị trí này phụ cận, bên bờ có sinh linh ở lại, có thành trì thành lập. Như vậy thì có thủy thần, Hà Bá tồn tại. Mà Hiền Thận Tiên Sư, tại Thái Thương phát triển văn đạo hơn 200 năm. Thái Thương văn đạo, giáo hóa đã có to lớn tiến cảnh. Hiền Thận tu vi cũng nhảy lên, trở thành thần trạch tồn tại. Thậm chí, đã tiếp cận thần trạch đỉnh phong. Thái Thương văn đạo chỉ cần tại làm từng bước phát triển một đoạn thời gian, hắn liền có thể tại 12 đầu Thái Thương văn vận kim long gia chỉ phía dưới, thành tựu cực giới thần trạch. Đây cũng là đại quốc đại thần vị cách chỗ tốt. Hiền Thận thân là phàm tục sinh linh, lấy Thái Thương văn đạo làm ký thác, tu vi tại trong thời gian ngắn ngủi tăng lên không biết bao nhiêu. Không chỉ là Hiền Thận, Hiền Thận sau lưng lại có 99 vị Thái Thương tiên sĩ. Mặc dù bọn hắn chỉ là một giới văn nhân, thế nhưng là bọn hắn lại là giận dữ làm sách Tam Xích kiếm văn nhân. 99 vị Thái Thương tiên sĩ kết trận, chiến lực cũng cực kỳ bất phàm. Thái Thương hai tôn địa vị cực cao đại thần giáng lâm. Giữa thiên địa hào quang càng thêm lấp lánh bắt đầu. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay. Nguyên bản tại đứng tại trong đại điện Hàng Viễn, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cũng chính là tại thời khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên có trận trận hùng âm vang minh mà lên. Đủ loại kỳ dị dị tượng bắn ra chiếu rọi tại Hàng Viễn thân thể bên trên. Thái Tiên thượng đỉnh cũng tại lúc này tuôn ra từng đạo sức mạnh to lớn kỳ dị, vĩ lực liền tựa như một đầu quần cuộn đại giang rơi ở trên bầu trời, tiếp theo ngưng đọng. Ngồi ngay ngắn tại Thái Tiên thượng đỉnh bên trong Kỳ Hạ, thân ảnh phảng phất liệt nhật một thật lớn, kim quang bắn ra bốn phía. Thái Thương quốc cách lực lượng bị tôn hoàng tụ lại, có đại thần tự lẩm bẩm, vị này tên là Hàng Viễn đồng tộc, muốn thành thần. Đã thấy Kỳ Hạ huyền ý ống tay háo nhẹ phẩy, trên bầu trời kia giống như giang hà đồng dạng Thái Tiên thượng đỉnh vĩ lực tại đột nhiên ngưng tụ, tiếp theo hóa thành một tòa cung khuyết. Tòa này cung khuyết cực điểm xa xỉ hảo, cũng cùng Thái Tiên thượng đỉnh bình thường, là từ rất nhiều thượng thương linh kim chế tạo thành. Đông, đông, đông, đông. Thái Tiên Tôn Hoàng Trung cũng tại lúc này vang minh. Tiếng trung mượn nhờ Thái Thương lực lượng cường đại, tại cả tòa Thái Thương quốc cảnh trong vòng vang minh mà lên. Kỳ Hạ thanh âm, thật giống như đến từ chấp trưởng hết thệ thiên nhân thanh âm, vang vọng Thái Thương. Thái Sơ Thiên Chiếu, có Thái Thương nhân tộc Hàng Viễn, chuyên cần đức hạnh, thiên đạo, ti tài vận chuyển hơn trăm năm. Hôm nay, sắc phong là Thái Thương thượng nguyên đại thần, chấp trưởng thượng nguyên thiên cung. Thái Thương tất cả ti tài chính sự tình, ti tài quy luật đều quy hết về thượng nguyên thiên cung chấp trưởng. Kỳ Hạ thiên âm rơi xuống, lơ lửng ở trên bầu trời xa xỉ hào cung quyết môn đỉnh phía trên, một tòa lóng lánh lưu quang kim sắc bảng hiệu trong nháy mắt hiện lộ ra. Thượng Nguyên Thiên Cung, cái này bốn chữ lớn liền tốt nghĩ ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng làm người kính phục. Mà cùng ở trên bầu trời Hàng Viễn, trên thân cũng không ngừng có biến hóa kỳ dị hiện lộ ra. Sau một hồi lâu, Hàng Viễn mi tâm nhiều hơn một viên giản lược cung khuyết ấn ký, khí tức cũng biến thành tôn quý vô cùng. Hắn đứng tại Thượng Nguyên Thiên Cung trước đó, cung kính hướng phía Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, ngồi ngay ngắn ở Thái Tiên trên bảo tọa Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Từ đó về sau, Thái Thương tất cả rất nhiều ti tài sự tình, liền sẽ tại Thượng Nguyên Thiên Cung nhìn chăm chú, quy luật vận chuyển. Tại thiên địa quy tắc gia trì về sau, Thái Thương càng phát ra giàu có, Thượng Nguyên đại thần Hàng Viễn cũng đem trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, tại Hàng Viễn vô song linh thể phía dưới, thiên phú của hắn vốn cũng không yếu. Bây giờ lại có thần linh gia trì, Hàng Viễn chiến lực chắc hẳn sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi có cực lớn tăng trưởng. Chư Giang Bình Nguyên vẫn giống như trước đây, chiến hỏa, phát triển, cướp đoạt, huyết tinh thống trị chờ rất nhiều hoàn toàn khác biệt tràng cảnh cùng tồn tại. Rất nhiều tiếp giáp quốc gia ở giữa, bởi vì cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt linh mạch, chủng tộc thù hận các loại nguyên nhân, tiến hành phảng phất không có cuối chinh chiến. Một chỗ máu tanh chiến trường thượng không, hai vị quần áo hoa lệ, khí tức cực kỳ tôn vinh tồn tại, chính dạo bước trong hư không. Trong đó một vị tồn tại, thân thể cao lớn vĩ ngạn, trên khuôn mặt lóng lánh linh quang, sau lưng từng đạo hào quang lan tràn ra. Thật giống như hắn là cái này giữa thiên địa sủng nhi, tôn quý đến cực hạn. Hắn tùy ý hành tẩu tại hư không. Trong hư không đám mây đều đang chậm rãi ngưng tụ, hóa thành dưới chân hắn mây mù đường bằng phẳng. Tôn quý tồn tại tiến lên tại mây mù đường bằng phẳng phía trên, lộ ra cực kỳ hút bụi, như hàng thế thần minh. Cho dù là thiên địa lưỡng cực cảnh giới cường giả, nhìn thấy vị này như là thần nhân đồng dạng tồn tại, cũng sẽ tán thưởng với hắn tôn vinh, hắn vĩ ngạn. Thánh cảnh đệ tử, chư giang bình nguyên bên trong, cũng không có cái gì cường đại quốc gia, lại nơi nào đáng giá ngươi tự mình đến đây một chuyến? Tôn Quý Tồn ở bên người, một vị khí tức thâm trầm, đôi mắt nếu như vực sâu đồng dạng thanh niên mặc áo đen, trầm thấp mở miệng. Hắn trong giọng nói có một chút không hiểu, chư giang bình nguyên từ trước đến nay hỗn loạn phi thường, lại bởi vì ba đại đế triều cố ý gây nên, nơi này từ đầu đến cuối không có cường đại quốc gia quật khởi, cũng từ đầu đến cuối không có thống nhất. Như tình huống như vậy dưới, cho dù là chư giang bình nguyên mạnh nhất tuyệt thăng hoàng triều, thực lực cũng mười phần yếu đuối, chỉ sợ còn không đáng đến thánh cảnh đế tử tự mình đến đây. Thánh cảnh đế tử quay đầu nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, theo miệng hỏi: "Hắc Hương, ngươi chẳng lẽ không biết dụng ý của ta?" Hắc Hương ý thức được thánh cảnh đế tử ánh mắt rơi ở trên người hắn, liền có chút túi đầu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thánh cảnh đế tử như thế, chắc là vì ngàn vàng mua xương ngựa. Thánh cảnh đế tử khẽ cười một tiếng. Thần quyết thất đế huynh thực lực cường đại, trong triều lại có rất cường đại tồn tại hiệu trung, nâng đỡ, hắn đối với đế quốc bên ngoài thế lực, từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó tới. Mà ta thực lực thế này nhỏ yếu đế tử, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, mời chào quốc cảnh bên ngoài mạnh đại hoàng triều. Hắc Hương gật đầu, vô ngần man hoang bao la phi thường, trong đó cũng có thật nhiều hoàng triều thực lực cực kỳ bất phàm, bọn hắn mặc dù trở ngại đế quốc uy nghiêm, không dám thành tiểu đế quốc, thế nhưng là trong nước cũng không hề thiếu cường giả. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe ra một đạo hắc quang. Hắc quang chiếu rọi thiên địa, chư giang bình nguyên rộng lớn địa vực đều rơi vào đôi mắt của hắn bên trong. Thánh cảnh đế tử nghĩ đến xác thực chú đáo, nếu như cái khác mạnh đại hoàng triều biết được thánh cảnh đế tử đối với chư giang bình nguyên tuyệt thăng hoàng triều trình độ như vậy hoàng triều đều lễ ngộ như thế, chắc hẳn sẽ tranh nhau đến đây quy về thánh cảnh đế tử dưới trướng. Hắc Hương, ngươi nhiều lần bế quan, không biết được bây giờ chư giang bình nguyên tình hình gần đây. Thánh cảnh đế tử đột nhiên mở miệng, bây giờ tuyệt thịnh hoàng triều đã không tồn tại nữa. Hắc Hương hơi có ngạc nhiên, tuyệt thăng hoàng triều mặc dù cũng không tính cường đại, nhưng ở chư giang bình nguyên bên trong cũng đã mới có thể được tính là thế lực cấp độ bá chủ. Chẳng lẽ có chư giang bình nguyên bên ngoài thế lực xâm nhập? Cũng không phải là như thế. Thánh cảnh đế tử ngữ khí nhu hòa, ngươi có nhớ man tích trăm vực chi địa? Hắc Hương tự nhiên mà vậy nói, tự nhiên nhớ kỹ, nơi đó chôn giấu lấy Tần Hà đại đế, lại bị Tam Sơn phong tỏa, tựa hồ lại bị nào đó một tôn cổ lao tồn tại luyện thành dưỡng hồn đất. Thánh cảnh đế tử trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, chính là như thế hoang vu cằn cỗi địa vực, lại ra đời một tòa cường đại hoàng triều. Cường đại hoàng triều, chính là Tam Sơn khôi phục, thần đạo mở rộng, trăm vực chi địa lần nữa trở về chư giang bình nguyên, trăm vực chi địa bên trong, một tòa mạnh đại hoàng triều đột nhiên triển lộ bóng dáng. Hắc Hương nghĩ nghĩ, cảm thán nói, có thể tại loại kia hoang vu cằn cỗi chỗ thành tựu hoàng triều, chắc hẳn chấp trưởng hoàng triều chủng tộc, huyết mạch được xưng tụng bất phàm. Thánh cảnh đế tử trên mặt hứng thú càng thêm nồng đậm. Tòa này hoàng triều tên là Thái Thương, hắn băng diệt tuyệt thịnh hoàng triều, diệt vong tuyệt thịnh hoàng triều hơn trăm vạn đại quân, trấn áp tuyệt thăng rất nhiều thần trạch tồn tại, thực lực cực kỳ bất phàm. Mà càng làm ta hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, chấp trưởng hoàng triều chủng tộc lại là nhân tộc. Hắc Hương sắc mặt cứng đờ, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tòa này nhân tộc hoàng triều về sau có nhân tộc cẩn bí chi địa thân ảnh? Để cho ta lớn cảm thấy hứng thú chính là điểm này. Thánh cảnh đế tử nói, tựa hồ Thái Thương về sau cũng không có người nào tộc cẩn bí chi địa dấu vết để lại. Hắc Hương càng thêm nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, trăm vực chi địa mặc dù cằn cỗi, thế nhưng là kia một khối địa phương quá mức phức tạp, có lẽ tòa này tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia là thu được một ít đặc thù cơ duyên đi. Thánh cảnh đế tử cũng nói, ta cũng là như thế suy đoán. Cho nên thánh cảnh đế tử đến đây trăm vực mục đích chính là vì lần này Thái Thương. Hắc Hương hỏi thăm, thánh cảnh đế tử khẽ lắc đầu, Thái Thương chỉ là mục đích thứ hai. Theo lấy bọn hắn nói chuyện, vô số khoảng cách tại dưới chân bọn hắn mất đi. Một tòa mới tinh, to lớn, bát ngát thành trì ra hiện tại bọn hắn dưới chân. Nhân tộc rốt cuộc không phải cái gì quá lựa chọn tốt. Thánh cảnh đế tử túi đầu nhìn xem đại địa bên trên kia một tòa cự thành, ta hôm nay tới đây trăm vực, mục đích thực sự ở chỗ cái này một tòa Tử Diệu Thiên Triều. Tử Diệu Thiên Triều. Hắc Hương ánh mắt ngưng tụ, hắn ánh mắt rơi vào Tử Diệu Thiên Triều đô thành phía trên. Ngữ khí của hắn hơi có chút giết lạnh, một tòa hoàng triều, gan dám tự xưng là thiên triều. Không thể không nói cái này Tử Diệu Thiên Triều chi chủ, sắp thực có mấy phần dũng khí. Không riêng gì dũng khí. Thánh cảnh đế tử ánh mắt nhìn chăm chú Tử Diệu Thiên Triều, tòa này hoàng triều thực lực so với trước đó tuyệt thịnh hoàng triều, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, Tử Diệu Thiên Triều chi chủ hoàng thụ, cực giỏi về mưu đồ. Hắn ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, liền từ nguyên bản tuyệt thăng thập thất hoàng tử trong tay, trộm cư tòa này lịch sử xa xưa quốc gia quyền hành. Nếu như ta có thể được hắn phụ tá, nghĩ đến có thể tại cùng thần quyết thất đế huynh giao phong bên trong, nhu đoạt có chút thượng phong. Hắc Hương kinh ngạc nhìn đại địa bên trên tòa kia to lớn thành trì. Kinh ngạc tại Tử Diệu Thiên Triều chi chủ hoàng thụ, có thể thu hoạch được thánh cảnh đế tử cao như vậy đánh giá. Thánh cảnh đế tử ánh mắt yếu ớt, thở dài nói, bây giờ đại chiếu đế quốc đang không ngừng suy yếu, đại đế thọ nguyên sắp tới, nước ngoài lại có thật nhiều thánh đỉnh, đế quốc nhìn chằm chằm. Thần quyết thất đế huynh mặc dù chiến lược cường đại, nhưng lại không quen nhu đồ. Hắn tuyệt đối không thể ngồi lên đế quốc đế tọa, nếu không, đại chiếu nguy rồi. Chương 750, đại tức cựu cung thần môn. Kỳ hạ cũng không biết, hắn thành lập Tử Diệu Thiên Triều cái này một ngựa giáp, sớm như vậy liền hấp dẫn chân chính thế lực cường đại ánh mắt, thậm chí sắp lâm vào đế quốc quyền lực đấu đá bên trong. Hắn hôm nay khó được có hào hứng, ngồi tại thượng cản cung lãm trên sân thượng, nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo mây trắng chậm rãi thổi qua. Những năm gần đây, Kỷ Hạ tựa hồ khó được như thế nhàn nhã. Uống trà ở giữa, Kỷ Hạ bỗng nhiên nhớ lại một việc. Hắn thuận miệng đối không khí hỏi, tứ thái hoàng triều công phạt Liệt Thịnh hoàng triều, làm sao hồi lâu không có tin tức truyền đến? Nhưng từng thuận lợi, Liệt Thịnh hoàng triều cùng tứ thái hoàng triều liền nhau. Toàn này quốc gia bị Liệt Thịnh tộc chấp trưởng. Trong nước Liệt Thịnh tộc dân cực kỳ thưa thớt mà cường đại. Rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc sinh linh đều bị Liệt Thịnh hoàng triều mua bán mà đến, hoặc là tù binh mà đến, sau đó trở thành Liệt Thịnh quốc dân. Kỳ thật nói là quốc dân, trên thực tế sẽ cùng tại nô lệ. Vẹn vẹn có vài chục vạn chi chúng Liệt Thịnh tộc chấp trưởng đại quyền, chấp trưởng lực lượng cường đại. Bọn hắn tùy ý làm nục, ức hiếp, bóc lột lấy những này nhỏ yếu tộc dân, dùng máu tanh thống trị cùng giết chóc đến khống chế bọn hắn, để bọn hắn là Liệt Thịnh tộc phục vụ. Mà tứ thái hoàng triều cùng Liệt Thịnh hoàng triều tại rất nhiều năm trước liền có thâm cừu đại hận. Tứ thái hoàng triều tộc dân tính tình nhu hòa, cùng Liệt Thịnh tộc tàn bạo tính cách vừa vặn tương phản, cho nên trải qua thời gian dài, Liệt Thịnh tộc nhiều lần xâm nhập tứ thái hoàng triều bên trong, không chỉ có đốt giết cướp giật, thậm chí còn đại lượng cướp đoạt tứ thái hoàng triều tộc dân nhân khẩu. Đây chính là tứ thái hoàng triều cùng Liệt Thịnh hoàng triều ở giữa kết xuống thâm hậu thù hận nguyên nhân. Liệt Thịnh hoàng triều bốn phía cướp đoạt nhỏ yếu hoàng triều, chính là đến yếu tiểu vương triều tài bảo, qua sự gom ít thành nhiều, cũng tích lũy thâm hậu tài phú. Đúng lúc địa không tinh cần đại lượng tài chính, hoàn thành kiến thiết phủ không đảo tự kế hoạch. Thế là Kỷ Hạ cũng liền cho phép tứ thái hoàng triều đối với Liệt Thịnh hoàng triều khai chiến. Trong đó tự nhiên có địa không tinh cung các cường giả thân ảnh. Kỷ Hạ đối hư không hỏi thăm. Dạ chủ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nàng cung kính hướng Kỷ Hạ hành lễ, mái tóc màu tím tùy ý rối tung tại sau lưng. Tôn hoàng, nhưng là đã chuẩn bị kết thúc, Liệt Thịnh hoàng triều đã hoàn toàn tan tác, nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa, địa không tinh cung rất nhiều cường giả liền sẽ trở về. Dạ chủ hướng Kỷ Hạ bẩm báo. Kỷ Hạ nhìn chăm chú lên xa xa mây trắng, có chút buồn cười nói, còn nhớ rõ tứ thái bí phủ ba vị phụ chủ, nhiều người phủ lão, sở dĩ muốn tại Tuyệt Thăng trước giờ đại chiến, mời chào thái thương cường giả. Chính là vì để thái thương cường giả làm tiên phong quân, trước ma quân, lấy thái thương cường giả tính mệnh, đào không Liệt Thịnh cơ sở, từ đó đạt tới đánh bại Liệt Thịnh mục đích. Bọn hắn tính toán bị ta một trưởng vô nát, không nghĩ tới thời gian trôi qua rất nhiều năm, ta thái thương địa không tinh cung cường giả xuất thủ, Liệt Thịnh vẫn khó thoát số mệnh bị diệt vong. Dạ chủ trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh nghe nói Kỷ Hạ nói chuyện. Kỷ Hạ nhìn thoáng qua dạ chủ, chợt nhớ tới Cảnh Dã. Cảnh Dã bế quan rất nhiều năm, nghĩ đến hẳn là có đột phá. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có tinh quang rơi xuống. Dương Nhậm từ tinh quang bên trong đi ra, hướng phía Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ khỏe miệng lộ ra một đạo tiếu dung, trở về rồi. Dương Nhậm cung kính xác nhận, chiến sự đã kết thúc, Liệt Thịnh hoàng tộc đều đã chết, cho nên ta liền đi đầu trở về Thái Thương, đến đây hướng Tôn hoàng bẩm báo. Kỷ Hạ khẽ bước cằm, ra hiệu Dương Nhậm mở miệng. Tôn hoàng, ta tại Liệt Thịnh phủ trong kho, tìm tới một bảo vật như vậy. Dương Nhậm điểm nhẹ hư không, trong hư không lập tức có một cơn lốc xoáy không gian mở rộng. Từ kia vòng xoáy không gian bên trong, một bức tranh chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Kỷ Hạ trước người trong hư không. Kỷ Hạ hơi cau mày. Hắn chỉ điểm trong hư không bức tranh chậm rãi triển khai. Ánh vào Kỷ Hạ tầm mắt, tựa hồ là một đạo cự đại môn đỉnh. Trên bức họa môn đỉnh 10 phần to lớn, còn miêu tả rất nhiều nở rộ quan mang. Chỉ là, bức tranh này cũng không hoàn chỉnh, vẹn vẹn hội chế một nửa môn đỉnh. Môn đỉnh thượng thư tấm biển bên trên, cũng liền vẹn vẹn chỉ có một chữ: Cung. Đây là cái gì? Kỷ Hạ nhíu mày ở giữa, nghi ngờ hỏi thăm Dương Nhậm. Dương Nhậm nói, tại ta uy hiếp phía dưới, Liệt Thịnh hoàng chủ cáo chi tại ta, bức tranh này phía trên, vẽ chính là Đại Tức Cựu Cung thần môn. Đại Tức Cựu Cung thần môn. Kỷ Hạ nhìn chăm chú Dương Nhậm. Dương Nhậm tiếp tục nói, Liệt Thịnh hoàng tộc kỳ thật đã sớm biết tứ thái hoàng triều thái trung bí phủ tồn tại. Liệt Thịnh sở dĩ không đem việc này tiết lộ ra ngoài, nguyên nhân ở chỗ Liệt Thịnh hoàng triều cùng thái trung bí phủ đều nắm giữ một nửa Đại Tức Cựu Cung thần môn đồ. Theo Liệt Thịnh hoàng chủ lời nói, làm hai bức Đại Tức Cựu Cung thần môn đồ dung hợp là một, như vậy thần môn hiển hóa mà đến, đã từng thất lạc Đại Tức Cựu Cung liền sẽ tái hiện tại thế. Kỳ Hạ thần sắc khẽ biến, ý niệm của hắn lập tức chìm vào mình Thiên Hà Bí Tàng bên trong. Thiên Hà Bí Tàng đầy đủ vững chắc, cho nên rất nhiều bảo vật đều bị Kỳ Hạ chữ tồn tại Thiên Hà Bí nút bên trong. Theo hắn ý niệm quét qua, Kỳ Hạ trong tay lập tức lại có một bức tranh hiện ra. Bức họa này quyển cùng lơ lửng trong hư không mặt khác một bức tranh, thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt nào. Kỳ Hạ chính là muốn mở ra, đột nhiên hắn lại có chút dừng lại. Từ trước đến nay tính tình cẩn thận lại bắt đầu quấy phá, nếu như mạo muội mở ra, không biết sẽ thu nhận dạng gì tai họa. Hắn suy nghĩ một phen, tâm niệm vừa động, không trung lại có một kiện bảo vật hiện ra, chính là Động Thế Huyền Đàn. Động Thế Huyền Đàn từ Tố Nguyên Linh Đàn tiến hóa mà đến, tiếp nhận huyền giới Phỉ Thúy Hồ Lô kỳ diệu quy tắc tẩy lễ, trở nên càng thêm bất phàm. Kỷ Hạ đầu ngón tay khinh động, lơ lửng giữa không trung, bị Kỷ Hạ mở ra kia một bức tranh bế hợp lại, cùng mặt khác một bức tranh cùng nhau bay lên, lơ lửng tại Động Thế Huyền Đàn phía trên. Trong chớp mắt, Động Thế Huyền Đàn bỗng nhiên có cực kỳ thần diệu quy tắc khí tức lan tràn mà đến, rơi vào hai bức Đại Tức Cựu Cung thần môn đồ lên. Thần quang chiếu rọi, quy tắc lan tràn. Rất nhiều kỳ dị tin tức nơi này trổ xuống nhập Kỷ Hạ trong óc. Trong đầu hắn thình lình xuất hiện từng màn cảnh tượng. Kỷ Hạ nhìn thấy một tòa to lớn môn đình đứng vững tại tĩnh mịch trong hư vô. Môn đình cực kỳ to lớn, không biết là từ dạng gì linh kim đúc thành mà thành. đang không ngừng tản ra kịch liệt, bàng bạc, làm lòng người sinh kính sợ khí tức khủng bố. Môn đỉnh phía trước, hai vị đỉnh thiên lập địa thần nhân, một trái một phải đứng ở môn đỉnh phía trước. Bọn hắn cầm trong tay trường thương phía trên riêng phần mình quấn quanh lấy một đầu chân long. Chân long gào thét, tiếng gầm gừ thậm chí có thể để cho quanh mình không gian vỡ vụn mà đi. Cường đại như thế thần nhân, cầm giữ cái này tòa môn đỉnh, trong đó nhất định ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bảo vật. Kỳ hạ trong lòng mừng rỡ, tương truyền đại tức thần triều sụp đổ, thiên mục thần đỉnh kế thừa đại tức thần triều một bộ phận di trạch, thành tựu thần đỉnh. Nếu như Thái Thương có thể có được tòa này cựu cung bên trong bảo vật, Thái Thương thực lực chỉ sợ cũng phải có nhảy vọt tiến bộ. Hắn suy nghĩ còn chưa rơi xuống, động thế huyền đàn bên trong, đột nhiên lại có một đạo quy tắc quang mang bắn ra, chiếu rọi tại hai bức tranh quyển phía trên. Đột nhiên, Kỳ Hạ nỗi lòng bên trong cảnh tượng đột nhiên đại biến, nguyên bản hư vô không gian hóa thành một chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chỗ. Trong ngọn lửa, vô số sinh linh thống khổ rú thảm, vô số cường giả chân linh bị nhốt, thừa nhận vô tận thống khổ. Từng cái đáng sợ, quỷ dị, không cách nào hình dung ma vật tại màu đen không gian bên trong chìm nổi, xuyên qua, tùy ý thôn phệ lấy sinh linh. Mà nguyên bản thần môn trước đó hai vị vĩ ngạn thần nhân cũng thình lình biến thành hai con dữ tợn ma vương. Trong tay bọn họ đen nhánh trường thương, có từng đạo tà ác, máu tanh khí tức tràn ngập ra. Trường thương phía trên, hai con ma long ma khí sông nghiêm, tại chậm chậm quấn quanh. Kỳ Hạ thần sắc lập tức biến đổi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía kia một cái to lớn, bao la hùng vĩ, xa hoa môn đỉnh. Đã thấy, nguyên bản mỹ lệ vô song, lấp lánh kim quang, ẩn chứa kinh khủng uy thế to lớn môn đỉnh, lại đột ngột biến thành hai phiến, tuyên khắc kinh khủng ma vật gương mặt màu đen cửa lớn. Trên cửa lớn, một con kinh khủng ma vật điêu khắc, thật giống như sống lại. Trong hai mắt lóe ra có thể làm cho người mê thất ánh sáng yếu ớt mang. Trong miệng không ngừng nhỏ xuống nước bọt. Song giác phía trên, tản ra lam sắc quang mang bên trong có từng tòa ma vật quốc gia đứng vững. Kỳ Hạ thần sắc căm trầm. Động thế huyền đàn còn đang không ngừng hướng hắn truyền đến từng cái tin tức. Cựu Huyền Ma Cung môn đỉnh. Tin tức 1, Cựu Huyền Đại Xương thần đỉnh đúc thành mà ra Ma Cung môn đỉnh đồ, hai bức Ma Cung môn đỉnh đồ bị đồng thời mở ra, tương hợp, Ma Cung môn đỉnh liền có thể giáng lâm vô ngần man hoang. Tin tức 2, nó bị ngụy trang thành đại tức Cựu Cung môn đỉnh thần môn đồ. Tin tức 3, có thể dùng tại xuyên qua vô ngần man hoang, Cựu Huyền. Tin tức 4, vô cùng có khả năng có Cựu Huyền ma vật, ma vương thông qua Ma Cung môn đỉnh xuyên qua mà đến. Rất nhiều tin tức về sau, Kỳ Hạ trong đầu chẳng cảnh, đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn sắc mặt quay về bình tĩnh, nhìn chăm chú lên kia hai bức tranh quyển. Cựu Huyền. Kỳ Hạ đối với Cựu Huyền biết rất ít. Rất nhiều trên điện tịch cơ hồ chưa từng ghi chép Cựu Huyền. Kỳ Hạ sở dĩ biết Cựu Huyền tồn tại, cũng là từ cung tinh chiếu, tư trọng chủ chờ tồn tại trong miệng, biết được một hai. Bất luận như thế nào, cái này hai bức tranh quyển nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Kỳ Hạ lúc này bày ra rất nhiều cấm chế, đem cái này hai bức tranh quyển phân biệt khốn nhập trong cấm chế. Lại đem một bức tranh để vào Thiên Hà bí tàng, mặt khác một bức tranh để vào tùy thân không gian bảo vật, bảo đảm bọn chúng không tại cùng một không gian. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Ma Cung môn đỉnh khẳng định là một kiện trọng bảo, cũng có thể tại nào đó chút thời gian đưa đến tác dụng. Kỳ Hạ trong lòng suy tư. Đúng vào lúc này, Họa Long đến đây yết kiến. Tôn Hoàng, hai vị tuyệt thăng chúa tể đã xuất thế sắp đến, chỉ sợ nhiều nhất 2-3 năm, bọn hắn liền có thể mở rộng cái kia đạo kỳ quái không gian, trở về vô ngần man hoang. Kỳ Hạ cũng không thèm để ý hai vị kia tuyệt thăng chúa tể, nếu như bọn hắn, vậy làm phiền Họa Hoàng trấn áp chính là. Họa Long lắc đầu nói, kia tỏa không gian hư vô mờ mịt, thần ưng nhãn thất có thể thông qua tuyệt thăng cố đô hoàng cung phế tích bên trong, kia một mảnh kỳ lạ vết tượng, xem thấu phiêu miểu không gian bên trong cảnh tượng, lại không thể đủ định vị kia một tòa không gian mở rộng, cũng vô pháp được biết tuyệt thịnh hai vị chúa tể giáng lâm chi địa. Kỳ Hạ trầm ngâm một phen, còn nói thêm, Thái Thương cảnh nội cũng không tất khẩn trương, có Dương Nhậm Kim đan thần mâu, cùng địa không tinh cùng quy tắc lực lượng, chỉ cần tuyệt thịnh hai vị chúa tể bước vào Thái Thương, lập tức liền có thể phát giác, trừ phi bọn hắn đã đăng lâm đế cảnh. Từ Diệu Thiên triều có thần ứng nhãn thất, cũng không cần lo lắng quá mức. Như vậy, chúng ta liền tĩnh đợi bọn hắn đến đây là được. Họa Long xác nhận, chợt còn nói thêm, thần ứng nhãn thất đã từng bắt được bọn hắn ngôn ngữ giao lưu, bọn hắn tựa hồ đang nhu đồ, muốn dựa vào một phương thế lực cường đại, triệt để diệt vong Thái Thương, để Thái Thương nhân tộc từ đây biến mất mà đi. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Thế lực cường đại, chẳng lẽ là đế quốc, thánh đỉnh? Kỳ Hạ hỏi thăm. Họa Long lắc đầu, nghe nói là một tòa cực kỳ cường đại hoàng triều. Cực kỳ cường đại hoàng triều. Kỳ Hạ sắc mặt vui mừng, cường đại cỡ nào? Họa Long trên mặt cũng hiện ra một vòng tiêu dung, so với ngày xưa tuyệt thăng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kỳ Hạ vỗ tay mà cười, Tuyệt Vu Tôn Hoàng không hổ là lão bằng hữu, hắn đưa ta một tòa hoàng triều cơ lộn, bây giờ hắn hai tôn hóa thân, lại phải cho ta đưa lên một kiện đại lễ. Vô cùng cảm kích. Chương 751, Tây Huyền ánh mắt đại trương. Kỳ Hạ đối với hai vị tuyệt thịnh chúa tể xuất thế, 10 phần mong đợi. Đối với hai vị tuyệt thịnh chúa tể muốn liên lạc mạnh đại hoàng triều, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đã như vậy, liền để thần ưng nhãn thất tiếp tục nhìn chăm chú lên kia một tòa không gian kỳ dị. Tiên tinh chờ đợi hai vị tuyệt thịnh chúa tể giáng lâm. Kỳ Hạ phân phó Họa Long, Họa Long cung kính hành lễ. Họa Long bọn người lần lượt rời đi. Kỳ Hạ tiếp tục lại thượng càn cung bên trong tu hành. Cái này ba đạo linh cấm, ngoại trừ hộ thiên thần đại cấm cái này một tòa phòng ngự linh cấm bên ngoài, cái khác hai tòa đều là uy năng cực đoan cương đại, lại cần phí hao tổn đại lượng thời gian bố trí công phạt linh cấm. Kỳ Hạ cảm giác cấm chế phiến đá bên trong chưa từng hoàn toàn tập được linh cấm. Tính đến hộ thiên thần, Hết thảy ba đạo cấm chế là Bùi Hằng tiền bối lưu lại 3 vạn nói trong cấm chế, phức tạp nhất, uy năng kinh khủng nhất tam đại cấm chế. Kỳ Hạ nghiên cứu rất nhiều năm, rốt cục đánh hạ trong đó 2 đạo. Một đạo tự nhiên là Hộ Thiên Thần, bị Kỳ Hạ dùng để củng cố kia một tòa thông hướng Minh Kính Hoàng Triều không gian cầu nối. Một đạo khác, tên là Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ, là một tòa cực kỳ khủng bố linh cấm. Bùi Hằng tiền bối lưu đặt cược thả bên trong, đều không thể giải thích cặn kẽ cái này một linh cấm phẩm cấp. Thậm chí ngay cả Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ cuối cùng uy năng đều không rõ ràng. Kỳ Hạ nhiều năm như vậy đến, một mực tại nghiên cứu đạo này kinh khủng linh cấm. Bởi vì có được tinh thần thần mâu nguyên nhân, Kỳ Hạ tốn hao rất nhiều tuế nguyệt, cũng rốt cục thành công kết cấu Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ. Từ mà rốt cục có thể bố trí cái này thần bí đại cấm chế. Chỉ gặp Kỳ Hạ mở ra bàn tay. Trên bàn tay của hắn có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy cái này đoàn trong liệt hỏa có vô số linh kính linh in dấu, đang chậm rãi cấu trúc ra năng lượng kỳ dị. Cái này Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ cấu trúc độ khó quả thực không thể tưởng tượng. Kỳ Hạ nhìn xem trong lòng bàn tay hỏa diễm, trong lòng cảm khái. Bằng vào ta bây giờ tinh thần thần mâu, lại thêm ta đối với cấm chế đại đạo minh ngộ, vậy mà như cũng cần phải hao phí mấy ngàn năm thời gian mới có thể cấu trúc ra. Kỳ Hạ đang cảm thán đồng thời, cũng ở trong lòng chờ mong Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ uy năng. Rốt cuộc, lấy hắn bây giờ linh nguyên bản lĩnh, ấp ủ như vậy dài dằng dặc thời gian, mới có thể cấu trúc ra cường đại linh cấm. Một khi uy năng đều bạo phát đi ra, chỉ sợ đạo này linh cấm lực phá hoại, gần như đế cảnh chi lực. Bây giờ, ta thân ở Thái Thương, tại Thái Tiên Thượng đỉnh thần bí quy tắc phía dưới, có lực lượng cực kỳ khủng bố. Lực lượng kinh khủng như vậy, tốn hao mấy ngàn năm thời gian, đắp lên ra một đạo linh cấm, dù là thiên địa lưỡng cực bên trong, cũng tươi có tồn tại có thể chống cự. Có lẽ, đạo này linh cấm có thể trở thành ta Thái Thương một đạo nội tình. Kỳ Hạ nỗi lòng phun trào. Hồi lâu sau, trên tay hắn kia một đám lửa mới chậm rãi biến mất. Mấy chục ngày thời gian, như vậy tan biến mà đi. May mắn có Hế Minh bí cảnh, nếu không, đợi đến Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ cấu trúc ra, chỉ sợ ta đều phải chết giả. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình thiên hà bí tàng bên trong có một kiện bảo vật, lại chậm rãi tản ra ánh sáng nhạt. Trong đó lại có thật nhiều ý niệm không ngừng truyền lại mà tới. Kỳ Hạ ý niệm kinh động, lập tức biết là thứ nào bảo vật tại dị động. Hắn lấy tay ở giữa, trên bàn tay lập tức xuất hiện một chiếc nho nhỏ thanh ngọc huyền thuyền. Cái này một chiếc thanh ngọc huyền thuyền chính là Thái Thương thành tiểu hoàng triều, Kỳ Hạ đang lâm tôn hoàng thời điểm, thừa y quy đưa cho Kỳ Hạ hạ lễ. Nguyên bản Kỳ Hạ vẫn cho là thanh ngọc huyền thuyền là một kiện huyền tận linh khí. Thế nhưng là theo Kỳ Hạ tu vi càng thêm cường đại, Kỳ Hạ cũng phát hiện, thanh ngọc huyền thuyền thật giống như không có hạn mức cao nhất bình thường, khi hắn rót vào càng nhiều linh nguyên đến thanh ngọc huyền thuyền, huyền thuyền bạo phát đi ra uy năng cũng liền càng thêm kinh khủng. Huyền thuyền tốc độ cũng có thể nhanh đến cực điểm. Cái này khiến Kỳ Hạ cực kỳ kinh dị, cũng rốt cuộc biết thừa y quy đưa tới bảo vật, đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Y quy cô nương đưa tới thanh ngọc huyền thuyền, bằng vào ta bây giờ lực lượng, nếu như toàn lực thôi động, chỉ sợ bình thường địa cực cường giả cũng không có cách nào đuổi kịp ta. Ngược lại là một kiện cực kỳ bất phàm bảo mệnh linh khí. Kỳ Hạ trong lòng tư duy chớp động, hắn nhìn chăm chú lên thanh ngọc huyền thuyền trên phát ra ánh sáng nhạt. Bây giờ thanh ngọc huyền thuyền dị động, không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn thử đem linh nguyên rót vào thanh ngọc huyền trong thuyền. Trong chớp mắt, huyền thuyền phía trên bạo phát đi ra quang mang càng thêm lấp lánh. Sau đó một đạo tin tức từ thanh ngọc huyền trên thuyền tán phát ra, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm, rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Trong chớp mắt, thừa y quy thanh âm nhu hòa ra hiện tại trong óc của hắn. Tây Huyền Thánh Đỉnh đã đưa ánh mắt về phía Thái Thương, còn xin tôn hoàng sớm làm chủ tính. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho Kỳ Hạ lông mày nhíu chặt. Tây Huyền Thánh Đỉnh cường đại, Kỳ Hạ còn nhớ tin tưởng. Đệ tử cung tinh chiếu diễn toán bên trong, hư hư thực thực Tây Huyền Thánh Đỉnh thế lực cường đại, dễ như trở bàn tay hủy diệt Hoàng Ngô bí cảnh. Trong đó hiện lộ ra lực lượng cường đại. Cho dù là hiện tại Thái Thương, đều muốn kiêng kỵ vạn phần. Tây Huyền Thánh Đỉnh cùng nhân tộc ở giữa tựa hồ có sâu nặng thù hận. Lúc này Kỳ Hạ nhớ tới Tần Hà Đế thuyết pháp, nghe nói Tây Huyền Thánh Đỉnh thánh mẫu đi theo một vị nhân tộc cường đại tồn tại mà đi. Kết quả đưa đến Tây Huyền Thánh Đỉnh cực kỳ cựu thị nhân tộc. Nhiều năm như vậy tới, Tây Huyền Thánh Đỉnh từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm nhân tộc cẩn bí chi địa, tiếp theo đem bọn hắn băng diệt. Thậm chí ngay cả cường thịnh nhất thời đại canh đế quốc hủy diệt nguyên nhân, rất lớn trình độ đều là bởi vì Tây Huyền Thánh Đỉnh. Cái này một tòa Tây Huyền Thánh Đỉnh không biết đến tuột cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh xuống tới. Hắn nhớ tới mình tích lũy đã lâu nội tình, trong lòng hơi an định rất nhiều. Tây Huyền Thánh Đỉnh nếu như cưỡng chế mà đến, dù là ta có rất nhiều nội tình, thậm chí có Hắc Thiên La bản cường đại như vậy bảo vật, coi như có thể chống cự nhất thời, nhưng cũng không cách nào chống cự một thế. Kỳ Hạ trầm ngâm, đã như vậy, ta Thái Thương liền muốn sớm làm chủ tính, bằng không đợi đến kiếp nạn tiến đến lại đi dự định, chỉ sợ đã muộn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lại nhìn về phía Thanh Ngọc Huyền Thuyền. Đối với vị kia thần bí thừa y quy, trong lòng của hắn rất là cảm kích. Rốt cuộc cho dù đối với thừa y quy mà nói, vẹn vẹn chỉ là truyền một đạo tin tức, nhưng là đối với Thái Thương tới nói, đạo này tin tức rất có thể liên quan đến mấy chục ức con dân sinh mệnh. Như thế nào mới có thể để Tây Huyền Thánh Đỉnh có kiêng kỵ? Kỳ Hạ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hắn trong đầu không ngừng suy tư mình đã từng tuyển định kế hoạch. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, thở phào một cái. Tư trọng chủ cơ duyên muốn tới. Cái này hơn 100 năm đến nay, mặc dù Thái Thương cùng bình ổn định, bách tính an vui, thương nghiệp phồn vinh, cường giả số lượng cũng bắt đầu tăng vọt. Thái Thương quốc lực tại vững bước tăng cường, nhìn như vạn vô nhất thất. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại chưa từng có buông tham mưu tính. Hắn trong đầu chế định rất nhiều kế hoạch, muốn dùng cái này ứng đối, nhưng có thể đến, sắp đến, tuyệt đối sẽ tới đủ loại kiếp nạn. Bây giờ, Tây Huyền Thánh Đỉnh đã đối Thái Thương nhìn chằm chằm, để cho ta Thái Thương liền tìm một cái cường đại đến cực điểm ngoại viện, trấn nhiếp Tây Huyền Thánh Đỉnh. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, liền đã xuất hiện ở Thái Tiên thượng đỉnh. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện, Thao Thiết hư ảnh cũng trong hư không ngưng tụ. Kỳ Hạ từng bước một hắn hư không, ngồi ngay ngắn ở Thao Thiết rộng lớn phần lưng. Thao Thiết hư ảnh kính sợ túi đầu trước Kỳ Hạ, sau đó bay về phía hư không. Thái Thương đại địa đã kinh biến đến mức cực kỳ rộng lớn. Cái này 30 năm đến nay, trăm vực chi địa bên trong, trừ bỏ Thái Thương hứa hẹn cho cái khác trăm vực quốc gia 4 tòa vực giới bên ngoài, cái khác 108 tòa vực giới đều đã quy về Thái Thương. Nguyên bản những này vực giới bên trong có rất nhiều vực giới, bởi vì tử quốc đại kiếp mà trở nên hoang vu không chịu nổi, yêu linh du đãng, lại có nồng đậm chướng khí đầy trải trên mặt đất, bình thường sinh linh căn bản là không cách nào sinh tồn. Nhưng là bây giờ Thái Thương thực sự quá mức cường đại, loại trồng linh dược, phù văn thuật pháp khác nhau cường giả, Kỳ Lâm Tây Sơn linh thể, Triệu Nguyên thẳng luật y bồi linh thiên phú các loại một hệ liệt cử động, để từng tòa đã chết đi vực giới một lần nữa tỏa ra sự sống. Vực giới chết đi, phong thủ tòa này vực giới vực linh lực lượng cũng đang không ngừng suy yếu, làm Kỳ Hạ để cho rất nhiều vực giới lại lần nữa khôi phục thời điểm. Có thật nhiều còn chưa từng chết đi vực linh, chuyên tiến về Thái Đô yết kiến Kỳ Hạ, thậm chí cung kính quỳ phục, hướng Kỳ Hạ nói lời cảm tạ. Mặc dù bọn hắn đến từ thiên địa quy tắc, nhưng là bọn hắn lực lượng lại là có hạn, cũng không phải là mỗi một vị vực linh đều có Tiêu Lưu đại tôn cường đại như vậy. Nếu như vực giới bên trong sinh linh không còn, thậm chí thổ địa hoang vu, không có thảm thực vật, không có sinh mệnh. Như vậy cho dù là thiên địa quy tắc hạ đản sinh vực linh, cũng muốn chết đi, cũng muốn tiêu tán. Cho nên những này thần nguyên cảnh giới vực linh, đối với sẵn cứu tính mạng của bọn họ Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ, có thể nói cảm kích tới cực điểm. Trước lúc này, cũng có mấy tôn vực linh vẫn lạc tiêu tán giữa thiên địa, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Kỳ Hạ kết thúc sợ hãi của bọn hắn tự nhiên đối Kỳ Hạ mang ơn, tôn kính vô cùng. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với Kỳ Hạ, cùng Kỳ Hạ Thái Thương Hoàng Triều, cũng càng thêm sợ hãi, càng thêm tôn kính. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đã rõ ràng biết được Thái Thương Hoàng Triều cường đại. Như cùng hắn nhóm như vậy chỉ là thần nguyên cấp bậc vực linh, đối với Thái Thương thật sự mà nói quá mức nhỏ yếu. Có cái này 108 tòa vực giới, hiện tại Thái Thương, thổ địa cực hắn bao la. Thậm chí Kỳ Hạ cảm thấy, dù là Thái Thương có mấy ngàn nước con dân, cũng có thể tại trăm vực chi địa an ổn nghỉ lại. Mà lại hiện tại Thái Thương vô số bộ môn đều đã toàn lực vận chuyển, nên xuống khó mà lường được linh kim, linh mạch, linh tài. Phát động số lượng cực kỳ to lớn Thái Thương thanh niên trai tráng, đang không ngừng cắt tỉa Thái Thương tương lai sơn hà. Để cái này từng khối đại địa lần nữa khôi phục chất dinh dưỡng, để dòng sông một lần nữa chảy xuôi, để sơn nhạc lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một trận công trình vĩ đại. Thế nhưng là Kỳ Hạ cũng không nóng nảy, bởi vì Thái Thương trước mắt nhân khẩu áp lực cũng không lớn. Cái này công trình cũng có thể mang đến rất nhiều vào nghề cương vị, mà lại trọng yếu nhất chính là, nên như vậy nhiều thổ địa bị trải vớt ra, tại Thái Thương nếu như đế quốc đồng dạng quốc cách phía dưới, những này thổ địa bên trên, dòng sông bên trong, trên núi lớn sẽ thanh nén, đản sinh ra càng nhiều linh kim, càng nhiều linh mạch, cùng càng nhiều linh bảo. Cuối cùng cũng là để Thái Thương trở nên càng thêm giàu có. Kỳ Hạ bay lượn tại trong mây, nhìn xem Thái Thương đại địa bên trên, trọn vẹn 108 tòa vực giới, trong lòng hơi xúc động. Từng có lúc, đối với Thái Thương tới nói, biển tú bờ sông một mẫu ba phần đất, cũng đã là rộng lớn thiên địa. Nhưng là bây giờ không cần phải nói đại phù một bên hơn vạn dặm địa vực, không cần phải nói tuần không vực, cũng không cần nói vài tòa vực giới. Liền ngay cả dĩ vãng ở trong mắt Kỳ Hạ, như là cả tòa thế giới đồng dạng bắt ngát trăm vực, cũng đều đã trở thành Thái Thương vật trong bàn tay. Mà lại Thái Thương lực ảnh hưởng, cũng không cực hạn tại trăm vực chi địa. Không chút nào khoa trương. Bây giờ cả tòa Chư Giang Bình Nguyên mạch máu kinh tế, kỳ thật đều cầm giữ tại Thái Thương Thiên Dịch Thương hội thủ hạ. Đáng thương những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết, dã man cướp đoạt quốc gia, chủng tộc, căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Thậm chí, làm Tử Diệu Thiên Triều quật khởi thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy Tử Diệu Thiên Triều ngăn chặn Thái Thương. Nói tóm lại, bất quá ngắn ngủi hơn 200 năm, Thái Thương đã có được một phần rộng lớn thiên địa. Thái Thương nhân tộc, tối thiểu tại Chư Giang Bình Nguyên địa vực, đã trở thành cực hắn chủng tộc mạnh mẽ. Dù là vô số chủng tộc, bởi vì là thời gian khoảng cách không dài nguyên nhân, đều cảm giác được nhân tộc vẫn như cũ tí tiện. Thế nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận chính là Thái Thương quốc lực mạnh, làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi, làm bọn hắn vô hạn kính sợ. Kỳ Hạ nghĩ đến đủ loại này hết thảy, nỗi lòng càng thêm nhẹ nhàng. Có lẽ, tiếp qua ngàn năm, chính là đến vạn năm, Thái Thương lực ảnh hưởng liền sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại Chư Giang Bình Nguyên, mà là sẽ xuyên qua ba đại đế triều, lan tràn hướng Thiên Mục thần triều, tràn lan lên giới Tổ Sơn, Lượng giới Sơn, Thông Thiên cổ hạ, Thần Thần đạo sơn. Cho đến Thái Thương uy chấn cả tòa vô ngần man hoang. Kỳ Hạ suy nghĩ quần quận chi đây, Thao Thiết cũng đã bay hồi lâu. Kỳ Hạ cũng cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Chỉ gặp dưới tầng mây, có một tòa cực kỳ sáng chói thành trì, kiến thiết tại một vùng biển phía trên. Thái Thương thủy thành bốn Bạch Đế thành. Kỳ Hạ nhìn xem tòa thành trì này, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Bạch Đế thành thành lập tại chín hơn 10 năm trước. Sở dĩ kiến thiết ở trên biển, kỳ thật cũng là Kỳ Hạ một chút tư tâm. liền là muốn thành lập một tòa biển lên thành trì. Lấy hắn bây giờ địa vị, uy thế, dù là điểm ấy tư tâm sẽ hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Thế là tại Bạch Đế thành thành lập đêm trước, Kỳ Hạ bất quá vẹn vẹn chỉ là tại linh nguyên trên bản đồ, vòng ra một cái điểm. Phía sau ngắn ngủi mấy năm, Bạch Đế thành liền đã đứng sừng sững ở trên biển, dùng cực kỳ rộng lớn cầu nối kết nối lục địa, trở thành Thái Thương vô cùng có đặc điểm một tòa thành trì. Bạch Đế thành cảnh sắc 10 phần ưu mỹ hợp lòng người, nhưng là Kỳ Hạ lại không phải là vì tới đây thưởng thức cảnh sắc. Hắn rơi vào đại địa phía trên, thân hình ẩn nấp trong hư không, một đường xuyên qua tại Bạch Đế thành phố lớn ngõ nhỏ. Khi thì đi bộ, khi thì cưỡi phòng di động. Thao thiết thì hóa là một cái nho nhỏ hình xăm, bám vào tại trên mu bàn tay của hắn. Hồi lâu sau, Kỳ Hạ rốt cục đi tới một chỗ phòng xá trước đó. Toàn này phòng xá cũng không xa hoa, lại cũng không có bất kỳ rách nát chỗ. Nhưng là tại Kỳ Hạ trong mắt, toàn này phòng xá lại ẩn chứa rất nhiều chỗ thần bí. Rõ ràng nhất chính là gắn đầy tại tòa này phòng xá phía trên, vô số cường đại linh cấm. Kỳ Hạ đứng tại trước của phòng, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Ước chừng qua mấy phút thời gian, một vị tuổi trẻ phụ nhân mời đến mở cửa. Cửa lớn mở rộng, làm vị này phụ nhân nhìn thấy một thân huyền y liễu, khí độ tôn minh vô cùng Kỳ Hạ thời điểm. Sắc mặt của nàng đại biến, trở nên không biết làm sao. Trọn vẹn sửng sốt mấy hơi thời gian về sau, phụ nhân mới nghĩ muốn quỳ sát xuống, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nâng tay, linh nguyên phun trào ở giữa đem vị kia phụ nhân nâng đỡ, nói: "Ta tới gặp Tư trọng chủ." Vị kia phụ nhân liên tục gật đầu. Thời khắc này nàng rốt cục kịp phản ứng, thân sắc vô cùng khẩn trương, thật giống như gặp được một tôn còn sống thần linh, vội vàng phía trước dẫn đường. Rốt cục, Kỳ Hạ tại một gian phòng bỏ bên trong, nhìn thấy An nằm ở trên giường Tư trọng chủ. Thời khắc này Tư trọng chủ không giống với dị vãng tuấn dật, mặt mũi của hắn giàn mua, thân thể phía trên tràn đầy nhăn da, hàm răng của hắn đã toàn bộ lạc hạ, nhìn thê thảm không chịu nổi. Tư trọng chủ ánh mắt hề vải chi cực, ước chừng lờ mờ thấy được Kỳ Hạ tiến đến, tựa như muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng là thân thể bên trên lại không có bất kỳ cái gì khí lực. Kỳ Hạ hướng phía Tư trọng chủ lắc đầu, một đạo thần thức nhảy nhót mà lên, rơi vào Tư trọng chủ trong đầu. Thần thức pháp môn thần tinh vô thần điện vận chuyển mà lên, liền như là một đạo thanh tuyển đồng dạng đem Tư trọng chủ y nguyên khô héo thức hải kích hoạt. Tiếp theo từ Tư trọng chủ thức hải bên trong, lại đản sinh ra một tia thần thức, từ trong thức hải của hắn chạy ra, rơi vào Kỳ Hạ trước người, hóa thành một đạo Tư trọng chủ hư ảnh. Tư trọng chủ bái kiến tôn hoàng. Cho dù là thần thức hóa thân, Tư trọng chủ thanh âm đều cực kỳ hề bại suy sụp. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Tư trọng chủ, sau một hồi lâu, mới thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Ngươi bây giờ nhưng hối hận rồi." Tư trọng chủ dương mắt nhìn thoáng qua Kỳ Hạ sau lưng, như cũ tại vội vàng bất an phụ nữ trẻ, thần sắc cực kỳ nhu hòa, tràn đầy tình ý dặn dào. Tôn hoàng, Tư trọng chủ cũng không hối hận mình gây nên. Hắn lặng yên mở miệng, nói với Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Đối với Tư trọng chủ càng nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Tư trọng chủ tại sao lại biến thành như bây giờ? Nguyên nhân còn ở trước mắt cái này một vị tên là Tây Liên thiếu niên phụ nhân phía trên. Từng có lúc, ước chừng là tiếp cận 200 năm trước, Giang Ly liền từng tại ngoại ý muốn phía dưới, nhìn thấy Tư trọng chủ cùng vị này lúc ấy vẫn là thiếu nữ Tây Liên, cùng nhau dạo phố. Lúc ấy Kỳ Hạ liền từ Tư trọng chủ ánh mắt bên trong, nhìn ra hắn đối với Tây Liên hâm mộ. Về sau, Tây Liên bởi vì một lần ngoại ý muốn mà bỏ mình. Tư trọng chủ vì cứu trở về lúc ấy đã trở thành thê tử của hắn Tây Liên, không tiếp câu thông giận lòng, cùng giận long làm ra giao dịch, lấy trả giá nặng nề, đổi lấy Tây Liên chân linh trở về. Sau đó, hắn liền biến thành bộ dáng này. Dù là Kỳ Hạ chú ý nhớ tình cũ, đưa cho Tư trọng chủ rất nhiều linh đan rượu dược, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Về sau Tư trọng chủ liền đã bỏ đi, chủ động muốn tại tòa này phong cảnh hợp lòng người Bạch Đế thành định cư, an hưởng sau cùng tuyến nguyệt. Về sau, Kỳ Hạ lại nhiều lần đến đây Bạch Đế thành, cho Tư trọng chủ chỗ phòng ốc bày ra cấm chế dày đặc, hy vọng có thể khóa lại sinh mệnh lực của hắn, để hắn có thể sống lâu một thời gian. Tại chuyện này về sau, Kỳ Hạ đối với Tư trọng chủ cũng cực kỳ kính nể. Rốt cuộc có thể vì chỗ yêu người hiến ra sinh mệnh sinh linh, cũng đáng được Kỳ Hạ kính nể. Nhất là Tư trọng chủ cái này chờ đã từng là trọng thần đệ tử, địa vị tôn quý tới cực điểm. Tồn tại, nguyện ý là Tây Liên cái này một vị người tầm thường tộc thiếu nữ đánh đổi mạng sống, càng là khó được. Tôn hoàng. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ sau lưng Tây Liên, quỳ xuống ở trên mặt đất. Nàng đối Kỳ Hạ dập đầu, đã khóc không thành tiếng, thấp giọng nói: "Tôn hoàng, không biết lần này phải chăng có thể cứu phu quân ta tính mệnh?" Tây Liên. Tư trọng chủ đánh gãy Tây Liên lời nói, hướng phía Tây Liên lắc đầu: "Ta cùng giận long giao dịch, đã là tử kiếp khó thoát, không cần lại quấy rầy Tôn hoàng." Tây Liên lập tức thân thể sủi lơ, ngã trên mặt đất, trong ánh mắt là khắc sâu tuyệt vọng, cùng nồng đậm không bỏ. Kỳ Hạ nhìn thoáng qua Tây Liên, lại nhìn về phía Tư trọng chủ. Tử kiếp khó thoát. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng tiêu dung: "Tư trọng chủ, ngươi cũng đã biết, ta lần này đến đây là vì cái gì?" Chương 752, Bổ Thiên Chú Linh Vương, Tuyệt Thăng Chúa Tể xuất thế đại chương. Tư trọng chủ thần thức hóa thân, nghe được Kỳ Hạ lời nói, trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt cũng biến thành ngơ ngác bắt đầu. Kỳ Hạ sau lưng Tây Liên, tại ngắn ngủi thất thần về sau, cũng lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt của nàng bên trong, đột nhiên hiện ra khó mà hình dung kích động. Tây Liên cũng không có lên tiếng hỏi thăm, mà là hướng phía Kỳ Hạ quỳ sát mà xuống, cái trán kề sát đại địa, giữ im lặng. Tư trọng chủ nhìn về phía Kỳ Hạ, hắn cũng trầm mặc mấy hơi thời gian. lúc này mới khẽ lắc đầu, "Tôn Hoàng, ta đã đem chính ta chân linh hiến tế cho Giận Long, thậm chí ngay cả cực thánh cấp bậc đan dược đều đối ta không có tác dụng." Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú lên Tư Trọng Chủ, ra hiệu Tư Trọng Chủ tiếp tục. Tư Trọng Chủ trên mặt lộ ra một vòng chán nản tiêu dung. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Kỳ Hạ sau lưng Tây Liên, lắc đầu nói, "Tôn Hoàng không cần trên người ta hao phí quá nhiều bảo vật. Nguyên bản ta là kẻ chắc chắn phải chết, bây giờ có cực thánh linh đan tương trợ, lại có Tôn Hoàng cấm chế bảo vệ, ta mới có thể sống lâu thêm hồi lâu một đoạn thời gian, cũng đã phi thường thỏa mãn." Tư Trọng Chủ nhìn như thoải mái, nhưng là đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại có thật sâu tuyệt vọng. Cũng có đối với Tây Liên không bỏ. Kỳ Hạ ánh mắt tại Tư Trọng Chủ cùng Tây Liên trên thân hai người tuần tra qua lại, càng phát giác hai người kia đều có tình có nghĩa, khó mà dứt bỏ lẫn nhau. Cho dù bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng cũng còn đang e sợ ảnh hưởng lẫn nhau cảm xúc, trong giọng nói cũng nhiều là che giấu tuyệt vọng ý vị. Kỳ Hạ mỉm cười, nghiêng đầu nói, "Tư Trọng Chủ, ngươi không phải đã từng cùng ta nói qua, Thái Thương là giành nhất về sáng lập kỳ tích quốc gia, mà ta là giành nhất về sáng lập kỳ tích quân vương." Tư Trọng Chủ ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ Hạ mặt trên có thể thấy rõ ràng tiêu dung, nhìn thấy Kỳ Hạ hai đầu lông mày tự tin, trong lòng đống nhiên có thanh tuyền trào lên, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, sau đó còn nói thêm, "Không biết Tôn Hoàng phải chăng có thể cứu Tư Trọng Chủ một mạng?" Tây Liên thân thể cũng đột nhiên run rẩy một cái, rõ ràng để lộ ra Tây Liên khát vọng trong lòng. Kỳ Hạ cũng không muốn đối hai người kia thừa nước đục thả câu, hắn thẳng vào chủ đề nói, "Hướng năm đến nay, Thái Thương hoàn toàn chính xác không có năng lực cứu tính mạng của ngươi, thế nhưng là 10 năm này, Thái Thương đan đạo có cực kỳ bất phàm đột phá, ước chừng có thể cứu ngươi một mạng. Dù là không cách nào làm cho ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh thọ nguyên, nhưng cũng có thể bảo vệ ngươi hơn ngàn năm bất tử." Tư Trọng Chủ há to miệng, hắn cẩn thận nhìn chăm chú Kỳ Hạ một phen, trong mắt hy vọng nhưng lại ảm đạm xuống. "Tôn Hoàng muốn lấy đan dược cứu ta." Tư Trọng Chủ thở dài một hơi, "Ta đối với đan đạo nhận biết, mặc dù nông cạn, nhưng cũng có chút hứa nhận biết. Ta trọng thần đan đạo cũng coi như bất phàm, thế nhưng là tại ta trong nhận thức biết, lại chưa từng có đan dược gì có thể đền bù ta chân linh, cho dù là đế quốc cũng chưa từng có loại kia kinh khủng uy năng thần đan." Kỳ Hạ cười nói, "Trọng thần không có, không có nghĩa là ta Thái Thương không có." Tư Trọng Chủ nhíu mày, "Dẫn Long chấp trưởng thiên địa này bên trong cực kỳ cường đại quy tắc, ta cùng hắn giao dịch, từ đầu đến cuối tại đại đạo, quy tắc chiếu rọi phía dưới. Cái này vô ngần man hoang bên trong, chỉ sợ còn không thể để cho ta không nhìn thiên địa quy tắc đan dược a." Kỳ Hạ chưa từng chính diện trả lời Tư Trọng Chủ. Hắn nhìn thẳng Tư Trọng Chủ đôi mắt, hỏi thăm Tư Trọng Chủ, "Ta nếu như có thể chữa khỏi ngươi, ngươi dự định lấy cái gì báo ta?" Tư Trọng Chủ sững sờ một chút, hắn cẩn thận suy tư hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, "Tôn Hoàng, ta bất quá chỉ là một vị nghèo túng đệ tử, ngay cả trọng thần đều bởi vì ta thể nội cựu huyền không rõ mà bài xích ta. Như cùng ta loại tồn tại này, lại có thể dùng cái gì để báo đáp ngươi?" Trong giọng nói của hắn có nồng đậm lòng chua xót. Kỳ Hạ cũng lý giải tâm tình của hắn. Kỳ Hạ lần thứ nhất nhìn thấy Tư Trọng Chủ thời điểm, Tư Trọng Chủ liền bị cùng là trọng thần đệ tử Tư Lê Chủ cầm trong tay một thanh hổ phách thần đao truy sát. Về sau hắn lại nghe Tư Trọng Chủ nói qua, cho dù là trọng thần đế vương, đối với đã từng ngộ nhập cựu huyền Tư Trọng Chủ cũng không chú ý. Kể từ đó, Tư Trọng Chủ xác thực chỉ là một cái nghèo túng đệ tử, chỉ sợ cũng xác thực không có cách nào cho Kỳ Hạ mang đến chỗ tốt gì. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại nhìn chăm chú Tư Trọng Chủ, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị. Thanh âm hắn trầm thấp, lại hỏi, "Ngươi cũng đã biết sắp vì ngươi luyện chế ra tới thần đan, đến tột cùng gì nó chân quý?" Tư Trọng Chủ hơi nghi hoặc một chút tại Kỳ Hạ không nhìn hắn vấn đề, nhưng trong lòng cũng hết sức tò mò. Có thể bổ túc hắn hiến tế cho Giận Long chân linh. Như thế thần dị thần đan, đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ gặp Kỳ Hạ trong đôi mắt linh quang hiện lên. Một tòa tĩnh mịch sơn cốc hư ảnh xuất hiện tại phòng ốc giữa hư không. Chỉ gặp giữa thiên địa một mảnh hỏa hồng. Một tòa cực kỳ khủng bố linh nguyên lò luyện lơ lửng ở trên bầu trời, đang không ngừng xoay tròn. Linh nguyên trong lò luyện, từng đạo đáng sợ hỏa diễm phun ra phảng phất có thể thiêu đốt không gian ngọn lửa. Tòa này linh nguyên lò luyện, thật giống như một tòa liên miên sơn nhạc, vậy mà như thế khổng lồ. Tư Trọng Chủ mắt lộ ra kinh nghi, Thái Thương đang đạo vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy. Lúc này mới thời gian mấy năm, hắn đã từng thân là đệ tử thời điểm, cũng từng được chứng kiến trọng thần nước các luyện đan sư luyện đan. Thế nhưng là hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy khổng lồ như thế, chưa thể bất phàm như thế linh nguyên lò luyện. Cái này một viên thần đan, tên là Bổ Thiên Chú Linh Phương, chính là nhân tộc ta bất truyền thần cấp đan dược, có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu thiên địa quy tắc, bổ túc thân thể, thần thức, chân linh các loại hủy diệt tính hao tổn, thậm chí còn có thể tăng lên một chút thọ nguyên. Kỳ Hạ trầm giọng mở miệng, hắn chỉ điểm hư không tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã biết cái này một viên Bổ Thiên Chú Linh Phương đến tột cùng đến cỡ nào khó mà luyện chế." Thời khắc này Tư Trọng Chủ trong mắt đã tràn đầy rung động, ánh mắt của hắn cứng ngắc nhìn về phía Kỳ Hạ, suy nghĩ ở giữa tràn đầy nghi hoặc. Thái Thương mặc dù cường đại, thế nhưng là ta cho tới bây giờ không hề nghĩ tới qua, bây giờ Thái Thương vậy mà đã có thể luyện chế thần đan. Tư Trọng Chủ cũng không phải là luyện đan linh sư, thế nhưng là mưa dầm thấm đất cũng thật sâu minh bạch thần đan đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Thần đan xuất thế, cho dù là đế cảnh cường giả đều muốn tâm động, đều muốn vượt ngang không gian mà đến vì thần đan chém giết. Cho dù là bọn họ quản lý bên dưới trong quốc gia có thần cấp luyện đan linh sư, thế nhưng là luyện chế một viên thần cấp đan dược lại vẫn phải hao phí mấy ngàn năm, chính là đến hơn ngàn năm thời gian. từ đó liền có thể biết thần cấp đan dược đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Nhưng là bây giờ, Kỳ Hạ đột nhiên đến đây Bạch Đế Thành, đồng thời nói cho hắn biết, ta Thái Thương sắp có thần đan hiện thế. Dưới tình huống như vậy, dù là Tư Trọng Chủ đã từng thân là đế quốc đế tử, nhưng cũng như cũng không cách nào đè xuống trong lòng rung động. Tôn Hoàng, Thái Thương đã có thể luyện chế ra thần cấp đan dược sao? Tư Trọng Chủ thì thào hỏi thăm. Sau đó hắn liền nhìn thấy Kỳ Hạ cực kỳ chắc chắn gật đầu. Sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, quả thật có thể luyện chế ra thần đan, cái này một thần đan tên là Bộ Thiên Chú Linh Vương. Thế nhưng là nếu như luyện chế ra cái này một viên thần đan, chỉ sợ Thái Thương cần phải hao phí cực kỳ khủng bố đại giới. Tư Trọng Chủ hướng Kỳ Hạ hành lễ, còn xin Tôn Hoàng chỉ giáo. Kỳ Hạ mở miệng nói, cái này một viên Bộ Thiên Chú Linh Vương cực kỳ phức tạp, cần Thái Thương tất cả thượng la cấp bậc trở lên luyện đan linh sư cùng nhau xuất thủ luyện chế, cũng cần tốn hao rất nhiều tuế nguyệt. Những này tuế nguyệt bên trong, Thái Thương những đan dược khác sản xuất sẽ giảm mạnh. Tư Trọng Chủ hơi biến sắc mặt, hắn biết Thái Thương hiện tại đan dược sản lượng đến cỡ nào khoa trương. Nếu như chính như Kỳ Hạ lời nói, Thái Thương tại cực kỳ thời gian dài rằng giặc bên trong không cách nào sản xuất cái khác linh đan. Như vậy đối với Thái Thương cùng Thái Sơ Hoàng Đỉnh tới nói, tất nhiên là khó mà cân nhắc tổn thất. Trừ cái đó ra, Bộ Thiên Chú Linh Phương muốn tiêu hao Thái Thương gần như 8 thành linh dược. Kỳ Hạ ánh mắt 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là trong miệng hắn lời nói lại làm cho Tư Trọng Chủ có chút tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy dược liệu tiêu hao, cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa Thái Thương, cũng khó có thể chịu đựng. Tư Trọng Chủ, ngươi bây giờ biết cái này một viên thần đan giá trị sao? Tư Trọng Chủ đắng chát niết niết miệng. Không chỉ là hắn, liền ngay cả quỳ nằm trên mặt đất Tây Liên, trong mắt đều không ngừng chảy ra nước mắt. Vô luận là Tư Trọng Chủ hay là Tây Liên, đều có thể thông qua Kỳ Hạ lời nói, biết được thần đan kinh khủng giá trị. Như thế giá trị thần đan, Thái Thương như thế nào lại dùng đến Tư Trọng Chủ trên thân? Dù là Thái Sơ Tôn Hoàng là cực kỳ nhân nghĩa tồn tại, thế nhưng là ta đã không phải nhân tộc sinh linh, cũng không có vì nhân tộc, là Thái Thương làm ra cái gì cống hiến? Lấy giá trị của ta, không nói Thái Thương, cho dù là tại Trọng Thần Đế Quốc, cũng không tới phiên phục dụng một viên thần đan. Tư Trọng Chủ ở trong lòng nói nhỏ. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tôn Hoàng vậy mà đến đây tìm ta, liền vẹn vẹn vì ở trước mặt ta để lộ ra cái này viên thần đan công hiệu, để cho ta càng thêm tuyệt vọng. Lấy Thái Sơ Tôn Hoàng phẩm tính mà nói, tuyệt không có khả năng này. Hắn nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, lớn mật hỏi thăm Kỳ Hạ nói, "Tôn Hoàng, Tư Trọng Chủ còn có cái gì giá trị để Tôn Hoàng tự mình đến đây?" Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một vòng tán dương thần sắc. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra gian phòng này, nhìn xem hư không. Huyền bí các có cường giả ẩn nấp tại ba đại đế triều bên trong. Thanh âm hắn trong sáng, không có chút nào tị húy, Trọng Thần Đế Quốc cũng là như thế, vừa lúc Huyền Bí Các cũng đã nhận được một chút nghe đồn, "Tư Trọng Chủ, ngươi muốn nghe một chút sao?" Tư Trọng Chủ cung kính xác nhận. Nguyên bản thân là Trọng Thần Đế Quốc rất nhiều đế tử bên trong, nhất là siêu quần bạt tụy Tư Lê Chủ, tại rất nhiều năm trước đột nhiên biến mất không thấy, cũng không tiếp tục từng trở về Trọng Thần. Kỳ Hạ êm tai nói, Tư Trọng Chủ nghe được ngày đó cầm trong tay hổ phách thần đao, đuổi giết hắn Tư Lê Chủ, vậy mà liền này mất tích bí ẩn, cũng hết sức kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết Tư Lê Chủ đã từng cùng Kỳ Hạ tại Thượng Ngu Thiên Tạo Mộng Quỷ Cung gặp nhau. Tư Lê Chủ tại bị Kỳ Hạ hung ác đánh một trầu về sau, lại bị Tạo Mộng bà lao thôn vệ mà đi. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán chuyện này nhân quả, trong miệng tiếp tục nói, bây giờ Trọng Thần Đại Đế sắp đột phá, cần bế quan, hắn muốn định ra thái tử chi vị, tại hắn trong lúc bế quan chấp trưởng Trọng Thần Đế Quốc. Thế nhưng là, Tư Lê Chủ biến mất không còn tăm tích, không có tuyệt đối nhân tuyển về sau, Trọng Thần cái khác đế tử liền bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt Trọng Thần thái tử chi vị. Tư Trọng Chủ nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên có một vệt kim quang hiện lên. Tôn Hoàng ý tứ là muốn cho ta tiến về Trọng Thần, cướp đoạt thái tử chi vị. Thế nhưng là, ta trong thân thể sống nhờ lấy một con kinh khủng ma quái, được Tôn cha không thích liền thôi, thậm chí không cách nào kích phát linh phủ cảnh giới trở lên run rẩy đều không thể phát huy ra. Tu vi sự tình, ta từ có biện pháp. Kỳ Hạ lắc đầu, nhìn thẳng Tư Trọng Chủ con mắt, ngươi cũng đã biết ta vì sao lại đến đây tìm ngươi. Tư Trọng Chủ lắc đầu. Bởi vì ta huyền bí các cường giả, tại Trọng Thần Đế trong triều, đạt được một cái tin. Dĩ vãng Tư Lê Chủ còn tại thời điểm, Trọng Thần Đại Đế gối cao không lo, tự nhiên đối ngươi không thích. Thế nhưng là bây giờ Tư Lê Chủ mất tích bí ẩn, Trọng Thần Đại Đế cũng rốt cục nghĩ đến, hắn còn có ngươi như thế một vị thiên tư bất phàm đệ tử. Hắn đã từng nhiều lần điều động vô số cường giả, ngươi tìm kiếm hạ lạc, thậm chí tại Trọng Thần Đế trong triều trương gián bản cáo thị, ban bố thiên chiếu, tìm kiếm tung tích của ngươi. Tư Trọng Chủ, bây giờ, ngươi biết giá trị của ngươi sao? Kỳ Hạ lời nói, lệnh Tư Trọng Chủ có chút không biết làm sao. Hắn nhắm mắt lại mắt, che giấu trong mắt cảm xúc. Sau một hồi lâu, hắn mới mở to mắt. Tôn Hoàng, ngươi muốn trưởng khống Trọng Thần. Ngữ khí của hắn có chút trầm thấp, lại mang theo vài phần giã rời. Kỳ Hạ lại mỉm cười. Hắn nói, ta biết cách làm người của ngươi, nếu như ta nghĩ trưởng khống Trọng Thần Đế Quốc, muốn trưởng khống Trọng Thần tộc, chỉ sợ ngươi coi như bỏ mình, cũng không nguyện ý giúp ta, đúng không? Tư Trọng Chủ trầm mặc không nói. Ý đồ của ta cũng không phải là muốn trưởng khống Trọng Thần Đế Quốc, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một cọc giao dịch. Kỳ Hạ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ta Thái Thương thân vì nhân tộc hoàng triều, càng là một tòa sắp quật khởi nhân tộc hoàng triều. Tại loại này bối cảnh phía dưới, ngươi chỉ sợ cũng biết Thái Thương sắp đứng trước dạng gì kiếp nạn. Tư Trọng Chủ ánh mắt lộ ra hiểu rõ thân sắc, Tôn Hoàng có ý tứ là, ngươi tưởng muốn giúp ta mưu đoạt thái tử chi vị, mà ta làm báo đáp. Ta dốc hết Thái Thương quyền lợi, cứu tính mạng của ngươi, để ngươi có thể quay về ngươi cố quốc, trở thành chấp trưởng trọng thần đại quyền thái tử. Mà ngươi cần làm chính là xuất thủ đối phó một tòa cùng nhân tộc ta, cùng ta Thái Thương có thâm hậu thù hận thánh đỉnh. Kỳ Hạ thanh âm rõ ràng truyền vào Tư Trọng Chủ trong tai. Tư Trọng Chủ trầm ngâm hồi lâu, lại ngẩng đầu hỏi, không biết là tòa nào thánh đỉnh. Kỳ Hạ nói thẳng, Tây Huyền Thánh Đỉnh. Tư Trọng Chủ hơi cao mày, Tây Huyền Thánh Đỉnh cực kỳ cường đại, tầng cao nhất thực lực, chỉ sợ không thể so với ta trọng thần nhỏ yếu. Kỳ Hạ bất động thanh sắc nhìn chăm chú Tư Trọng Chủ. Tư Trọng Chủ suy tư hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn một chút đầy mắt lệ quang ngông lung Tây Liên. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Tây Huyền Thánh Đỉnh từ trước đến nay không khả quan tộc, thế nhưng là cùng Thái Thương, đại khái cũng không có thâm cừu đại hận gì, nếu như hắn nghĩ ra tay với Thái Thương, có ta trọng thần đế quốc từ đó hòa giải, có lẽ cũng không đến mức ra tay đánh nhau. Tư Trọng Chủ suy nghĩ một phen, thần trí của hắn ánh mắt lại rơi vào trên thân thể của mình. Khi hắn nhìn thấy mình già yếu, mục nát, sinh mệnh khí tức không ngừng trôi qua thân thể lúc, rốt cuộc quyết định. Đã như vậy, Tư Trọng Chủ nguyện ý thử một lần. Hắn hai đầu lông mày thất bại chi sắc lập tức tiêu tán, trên người khí phách cũng bắt đầu bay lên. Ta lúc ấy như là chó nhà có tang bình thường, bị đuổi ra trọng thần. Lúc ấy, không biết có bao nhiêu đại gia tử đệ, không biết có nhiều ít tiên kiêu thiếu niên, tại nhìn chuyện cười của ta. Thậm chí, những cái kia cùng ta đã từng định ra hôn ước gia tộc quyền thế quý nữ, mắt thấy ta biến mất, chỉ sợ cũng như chút được gánh nặng. Đã như vậy, vậy ta liền trở về trọng thần, đặt vào đỉnh phong, nhìn một chút đỉnh phong phía dưới cảnh sắc. Kỳ Hạ cảm giác người Tư Trọng Chủ khí tức, lại bổ sung, chờ ngươi trở thành thái tử về sau, cần đem luyện chế thần đan hết thảy phí hao tổn, cũng toàn bộ đền bù cho Thái Thương. Gấp đôi đền bù. Tư Trọng Chủ tùy ý mở miệng. So với trước đó điều kiện này cũng không có để Tư Trọng Chủ chần chờ dù là trong nháy mắt. Đế quốc tài đại khí thô, chỉ là một ít linh đan, linh dược, lại đáng là gì? Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Tư Trọng Chủ lúc này thần thức phun trào, cùng Kỳ Hạ lập xuống lục phụ chi ước. Nhiều nhất 30 năm, bổ thiên chú linh phương liền biết luyện chế mà ra. Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, trong tay lại thêm một viên cực thánh cấp bậc thiên địa linh nguyên đan. Cái này viên cực thánh linh đan, có thể tạm thời kéo lại tính mạng của ngươi, ngươi ăn vào đi. 30 năm luyện chế một viên thần đan. Tư Trọng Chủ trong lòng nghi ngờ, lại cũng chưa từng hỏi nhiều. Lần này Tư Trọng Chủ cũng không có khách khí. Hắn từ Kỳ Hạ trong tay tiếp nhận thiên địa linh nguyên đan, thần thức lưu chuyển ở giữa, kia một viên thiên địa linh nguyên đan bị hắn để vào nhục thân của mình trong miệng, lại phân hóa ra từng đạo sức mạnh thần thức, trợ mình luyện hóa. Kỳ Hạ nhìn xem Tư Trọng Chủ, đương nhiên có chút hiếu kỳ, bây giờ trọng thần đại đế tại triệu ngươi trở về, có lẽ ngươi trở về trọng thần về sau, trọng thần đại đế sẽ nghiêng hết tất cả, lưu lại tính mạng của ngươi. Như thế, ngươi liền không cần lại cùng ta làm cái gì làm ăn. Tư Trọng Chủ lắc đầu, thanh âm yếu ớt nói, nhà đế vương, tình ý mờ nhạt, nếu như trọng thần có thể cứu tính mạng của ta thần đan, ta lúc này trở về, tự nhiên cũng có thể hưởng dụng. Thế nhưng là, trọng thần có thần đan, cũng không thể cùng ta bây giờ tình huống đối chứng. Tôn cha, nghĩ đến sẽ không vì ta trả một cái giá thật là lớn, đi những đỉnh thịnh khác thế lực trong tay, tìm kiếm đối chứng thần đan. Tư Trọng Chủ nói đến đây, ánh mắt trở nên có chút lánh mạc. Mà lại, ta đã bị hắn buông tha một lần, cũng không tính lại cầu hắn lần thứ hai. Trong phòng Tây Liên, sắc mặt còn có thật sâu khó có thể tin. Rất nhiều năm trước, Tư Trọng Chủ xuất hiện tại trước mắt của nàng, cùng nàng kết làm liền cảnh, thậm chí không tiếc nỗ lực hết thảy cứu trở về tính mạng của nàng. Thế nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai Tư Trọng Chủ còn có tôn quý như thế một loại thân phận. Đế quốc đế tử. Kỳ Hạ khoan thai từ Bạch Đế Thành bên trong trở về Thái Đô. Trở về Thái Đô về sau chuyện làm thứ nhất chính là triệu kiến Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư. Hắn mới nói với Tư Trọng Chủ, Thái Thương đã bắt đầu luyện chế Bổ Thiên Chú Linh Phương. Kỳ thật, tình huống chân thật là, Bổ Thiên Chú Linh Phương căn bản chưa từng bắt đầu luyện chế. Khổng lồ như thế đầu nhập, tự nhiên muốn trước hết để cho Tư Trọng Chủ sau khi thỏa hiệp mới có thể thay đổi áp dụng. Bổ Thiên Chú Linh Phương là Đại Hoang Đan Sư Huyền Trục bên trong duy nhất một loại thần cấp đan dược. Dược hiệu thần kỳ, nhưng là luyện chế độ khó cũng cực lớn, dược liệu cháo hao tổn cũng rất là khoa trương. Tân thua thiệt Đại Hoang Đan Sư Huyền Trục bên trong đan phương bên trong, ghi lại có thể trên phạm vi lớn rút ngắn Bổ Thiên Chú Linh Phương thành đan thời gian thần diệu pháp môn. Như thế, Thái Thương mới có thể tại 30 man hoang năm, 300 cái hế minh năm bên trong, luyện chế ra cái này một viên thần đan. Nếu như đổi lại cái khác thần đan, tại thần cấp luyện đan linh sư cùng đại lượng cực thánh luyện đan linh sư xuất thủ tình huống dưới, chỉ sợ cũng cần luyện chế số thời gian ngàn năm. Phương Lương nghe được Kỳ Hạ hạ lệnh bốn để Thiên Đan phủ thả tay xuống trên hết thảy đan dược, đem hết toàn lực luyện chế một viên Bổ Thiên Chú Linh Phương. Hắn đang kinh dị vạn phần đồng thời, cũng nhìn ra Kỳ Hạ trong mắt nghiêm nghị. Trong lòng cũng minh bạch cái này một viên Bổ Thiên Chú Linh Phương tất nhiên có tác dụng lớn. Thế là hắn cũng không dám thất lễ, vội vàng triệu tập Thái Thương cảnh nội, tất cả đan đạo tạo nghệ vượt qua thượng la cấp bậc luyện đan linh sư, bắt đầu ở hế minh bí cảnh bên trong đúc thành thần đan. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở bí cảnh thượng càn cung bên trong, nhìn chăm chú lên Thiên Đan phủ chỗ một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc không ngừng có cực kỳ thần dị đan mùi thuốc lan tràn ra, lệnh cả tòa hế minh bí cảnh tràn đầy đan hương. Chỉ là cái này một cỗ khoảng cách thành thục còn cực kỳ xa xôi đan hương, liền có thể để Thái Thương các tu sĩ thần thanh khí sảng, chân linh khỏe mạnh. Bởi vậy có thể thấy được Bổ Thiên Chú Linh Phương hiệu dụng cường đại, căn bản là không có cách cân nhắc. Tư Trọng Chủ tại ta, liền như là tần dị nhân chi tại Lữ Bất Vi, đầu cơ kiếm lợi. Tại Thái Thương còn không địch lại Tây Huyền Thánh Đỉnh cường đại như vậy thế lực thời điểm, không thể ngồi chờ chết, muốn tích cực nhu đồ. Kỳ Hạ trong mắt ánh mắt cực kỳ thâm thúy, chỉ cần tại ta mưu đồ dưới, để Tây Huyền Thánh Đỉnh không dám dị động, để Thái Thương có thể có được mấy trăm năm an ổn phát triển thời gian. Như vậy, Tây Huyền Thánh Đỉnh dạng này thế lực, một ngày nào đó sẽ bị Thái Thương rơi đập bụi bặm. 4. Thời gian khoan thai mất đi, thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. Đột nhiên, Kỳ Hạ mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa trong hư không, có Họa Long bước trên mây mà tới. Tôn Hoàng, hai vị tuyệt thăng chúa tể đã xuất thế. Chương 753, thứ năm thái tuế, Đại Hoang Lạc. Đại trương, Họa Long bước trên mây mà tới, hướng phía Kỳ Hạ cung kính làm lễ. Kỳ Hạ nghe được Lục Họa Thương Long lời nói, nhíu mày. Nhưng từng điều tra bọn hắn mở rộng không gian, dáng lâm mênh mông chỗ. Họa Long chậm rãi lắc đầu. Thân ưng nhãn tất từ đầu đến cuối nhìn chăm chú kia tòa không gian, thậm chí nhớ cái không gian kia không gian ba động. Thế nhưng là, làm hai vị tuyệt thịnh chúa tể biến mất tại thần bí không gian về sau, dù là thần ưng nhãn thất thần mâu uy năng toàn bộ triển khai, cũng chưa từng phát giác được chỗ ở của bọn hắn. Kỳ Hạ hơi nhíu lông mi giãn ra, không sao, đã bọn hắn bỏ chạy bộ dạng, vậy ta Thái Thương thì không cần lo lắng bọn hắn, yên tâm chờ bọn hắn hiện thân là được. Họa Long xác nhận. Kỳ Hạ lại đối hư không nói, để Thiên Dịch Thương Hội bốn phía tìm hiểu, hai vị tuyệt thịnh chúa tể đã muốn tìm kiếm cái khác hoàng triều tương trợ, nếu như tòa này thần bí hoàng triều khoảng cách Chư Giang Bình Nguyên cũng không xa xôi, có lẽ khả năng có dấu vết để lại truyền đến. Trong hư không, lập tức có huyền bí các chúng hiện thân ảnh. Lĩnh mệnh mà đi. Họa Long có thể tiến đến rất nhiều địa vực dò xét, có thể tìm tới hành tích của bọn hắn, có lẽ liền không cần cùng ngươi kia một tòa thần bí hoàng triều buộc phát chiến tranh. Họa Long đề nghị, hai vị chúa tể mặc dù thực lực cường đại, nhưng là Họa Long nhưng cũng có tự tin, đem bọn hắn trấn áp tại Thương Long tử khí phía dưới. Kỳ Hạ ngoài ý muốn nhìn Họa Long một chút. Hắn mặc dù không biết hai vị chúa tể chân thực chiến lực, thế nhưng là có thể sống quá nhiều như vậy tuổi tác, thấp nhất cũng đều là cực giới thần trạch, chính là đến địa cực tồn tại. Họa Long như thế lời thề son sắt, muốn độc lập trấn áp hai vị tuyệt thịnh chúa tể, đủ để chứng minh hắn bây giờ chiến lực cực kỳ bất phàm. Tạm thời không cần như thế. Kỳ Hạ lại không quan tâm lắc đầu. Ta Thái Thương binh sĩ bình tĩnh cơ hồ 200 năm, cái này 200 năm thời gian, mặc dù trận có bộ phận quân ngũ trấn áp Chư Giang Bình Nguyên tà ma chư quốc, hay là tiêu diệt toàn bộ cường đại yêu thú tà ma, nhưng là mơ hồ tới nói, Thái Thương quân ngũ đã an ổn thời gian quá dài. Kỳ Hạ ánh mắt sơ lược có mấy phần băng lãnh, cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực, mà chết vào yên vui. Như thế lâu dài tuế nguyệt bên trong, nếu như Thái Thương quân ngũ chỉ biết là vùi đầu tu luyện, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Họa Long hơi ngơ ngác, chợt hắn cũng chỉnh trọng gật đầu, mặc dù cũng không hiểu biết hai vị tuyệt thịnh chúa tể có thể mời đến dạng gì ngoại viện, nhưng là mượn nhờ dạng này hoàng triều ngoại viện luyện một chút Thái Thương quân ngũ cũng coi là một kiện cực tốt sự tình. Đúng là như thế. Kỳ Hạ thần sắc trịnh trọng, mở miệng như thế. Một phương diện khác, nếu như Thái Thương không có cường địch như vậy, ta lại thế nào thu hoạch càng nhiều thần trùng? Hắn ở trong lòng nói một mình. Tây Huyền Thánh Đỉnh đã đem ánh mắt rơi vào Thái Thương phía trên. Mặc dù Kỳ Hạ cũng không biết Tây Huyền Thánh Đỉnh đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhưng là Tư Trọng Chủ trước đó còn nói qua, Tây Huyền Thánh Đỉnh tầng cao nhất chiến lực so với Trọng Thần Đế Quốc cũng đều không thua bao nhiêu. Bây giờ Thái Thương còn cần một vị cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, dùng cho chấn nhiếp Tây Huyền Thánh Đỉnh dạng này thế lực. Kỳ Hạ đương nhiên nghĩ đến thứ ba thần tàng bên trong Tam Mục Thần Nhân. Hắn mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm Tam Mục Thần Nhân chiến lược đến tột cùng mạnh đến mức nào, thế nhưng là lần trước hắn từ Tam Mục Thần Nhân trong mắt thấy được kia một đầu chạy xuôi thần bí thiên hà. Thiên hà khuấy động, trong đó vô số ngôi sao, vô số thế giới đều tại tự phát vận chuyển, trong đó tràn đầy vô tận huyền bí. Bất quá chỉ là một ánh mắt liền có thể chiếu rọi ra như vậy một đầu thần bí thiên hà, để cho ta có thể củng cố Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, thành tựu thiên hà bí tàng. Như thế tồn tại, thực lực tuyệt đối khác biệt tiếng vọng, chỉ sợ có thể là một vị tiên cực cảnh giới thần nhân. Kỳ Hạ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Thần thụ triệu hoán đi ra thần nhân, thực lực không giống nhau, có một ít thần nhân đã từng là tồn tại cực kỳ cường đại, tỉ như Dương Nhậm, hắn dáng lâm vô ngần man hoang về sau, tu vi vạn không còn một. Thế nhưng là dù là như thế, so sánh cùng cảnh giới vô ngần man hoang tu giả, bọn hắn vẫn cực kỳ cường đại, thậm chí có thể lấy một địch hai, chính là đến lấy một địch ba. Như là Họa Long dạng này, lấy chiến lược tăng trưởng kinh khủng tồn tại, thậm chí có thể tùy tiện trấn áp số tôn cùng cảnh giới tồn tại. Cho nên, nếu như kia một tôn Tam Mục thần nhân thật có được tiên cực cảnh giới, như vậy hắn có thể phát huy ra chiến lược, nhất định cực kỳ kinh người. Thậm chí, rất có thể so với nửa bước đế cảnh tồn tại. Có lẽ, lớn mật một điểm suy đoán, Tam Mục thần nhân có được đế cảnh thực lực. Kỳ Hạ càng thêm chờ mong. Bây giờ, hắn muốn làm chính là mau trong kiếm đủ hối đoái Tam Mục thần nhân thần chủng. Nếu như thuần dựa vào Thái Thương quốc lực phát triển, thần chủng tự nhiên tăng trưởng. Như vậy, dựa theo Tam Mục thần nhân kinh khủng thần chủng nhu cầu, chỉ sợ cần đi qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Mà nếu như Thái Thương trắng trợn tàn sát quanh mình hoàng triều, vương triều, cũng không thể đạt được nhiều ít thần chủng không nói, thậm chí cực có thể đưa tới một ít tồn tại, một ít thế lực cường đại chú ý. Kể từ đó, cũng liền được không bù mất. Nhưng là nếu như có những nơi khác mạnh đại hoàng triều đến đây công phạt Thái Thương, như vậy Thái Thương chỉ cần cố thủ trăm vực chi địa, đóng cửa đánh chó, để những cái kia đến đây Thái Thương khoe khoang, ý đồ băng diệt Thái Thương cường giả, cường quân, toàn bộ chấn sát. Như vậy Thái Thương không chỉ có thể mức độ lớn nhất bảo trì bí ẩn, còn có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong thu hoạch một đợt cực kỳ khả quan thần trùng. Đây chính là Kỳ Hạ vì cái gì đối với Tuyệt Thịnh Chúa Tể xuất thế thờ ơ nguyên nhân. Thậm chí Họa Long muốn chủ động đi tìm, Kỳ Hạ cũng chỉ là để hắn an tâm chớ vội. Luyện binh là một nguyên nhân, thân chủng thì là càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Kỳ Hạ suy nghĩ một phen, hắn mới khoan thai đứng dậy, đi ra thượng cả cung. Hế Minh bí cảnh bên trong, ước chừng 600 vạn thái thương tu sĩ, quân ngũ đều đang vùi đầu tu hành. Như là Thiên Công phủ, Thiên Đan phủ, Thiên phủ các, Thiên Giới phủ vân vân chư trọng yếu bao nhiêu cơ cấu, cũng tại dựa vào lấy Hế Minh bí cảnh kỳ dị quy tắc lực lượng, mượn nhờ cực kỳ dài lâu thời gian, không ngừng nghiên cứu lấy bọn hắn chuyên công đại đạo. Lại thêm thái thương có cấm hủ thần thụ sản xuất, rất nhiều kỳ dị thần vật trợ trận. Tỷ như thần hạ huyền bi, không chỉ có thể tăng lên gấp 3 tu hành tốc độ, còn có thể tăng lên gấp 3 minh ngộ tốc độ. Kể từ đó, bọn hắn nghiên cứu tốc độ mới có thể kinh khủng như vậy. Rõ ràng nhất tình huống, cũng chính là Thiên Đan phủ tại ngắn ngủi hơn 100 man hoang năm bên trong, được biết, sáng tỏ luyện chế ra bổ thiên chú linh phương cái này chờ thần cấp đan dược pháp môn. Mà Thiên Công phủ bây giờ cũng có nhảy vọt tiến bộ. Tỷ như, Thiên Công phủ bây giờ còn đang ngày đêm nghiên cứu đến từ Tuyệt Thịnh một kiện Huyền Tẫn Hoàng binh. Chính là tòa kia Tuyệt Vu Tôn Hoàng tất cả Lạc Nhật bảo điện. Nguyên bản Tuyệt Thịnh có 2 kiện Huyền Tẫn Hoàng binh. Một kiện tên là Lạc Nhật bảo tọa, một kiện liền là Lạc Nhật bảo điện. Lạc Nhật bảo tọa bị đại tức công chúa Bạch Tường dễ như trở bàn tay một chỉ theo diện, không tồn tại ở thế gian. Nhưng Lạc Nhật bảo điện là bởi vì Họa Long trấn áp Tuyệt Vu Tôn Hoàng, cùng 2 vị Tuyệt Thịnh hoàng triều cường đại thần linh, cuối cùng rơi vào Thái Thương phủ trong kho. Về sau Kỳ Hạ đem cái này Huyền Tẫn Hoàng binh tạm thời ban cho Thiên Công phủ, để bọn hắn cả ngày lẫn đêm nghiên cứu. Bây giờ, đã có cực kỳ không tầm thường thành quả. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào Thiên Công phủ hư không. Thiên Công phủ bên trong có vô số đạo luyện khí thần hỏa đang không ngừng dâng lên mà ra, thậm chí hóa thành từng đầu mênh mông hỏa diễm dòng sông. Những ngọn lửa này dòng sông cực kỳ cường đại, cực kỳ bất phàm, đều có các chỗ khác biệt. Vô số loại khác nhau hỏa diễm dòng sông đúc nóng lấy trên bầu trời những cái kia chân quý linh kim, khiến cái này linh kim có thể tan rã, có thể bị thực hiện rất nhiều kỳ dị pháp môn, cuối cùng thành vì một kiện cực kỳ bất phàm linh khí. Nhanh, Kỳ Hạ mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú Hế Minh bí cảnh bên trong, Thiên Công phủ bên trong thắng cảnh. Lại không lâu nữa, ta Thái Thương bình thường quân tốt, liền có thể người người có được thượng huyền khí, ta Thái Thương tầng cao nhất cường giả, tiện tay vung ra, liền là trăm cái ngàn cái Huyền Tẫn Hoàng binh linh ép mà tới. Chỉ có như thế, mới có thể không ngừng cùng những cái kia cường đại đến cực điểm hoàng triều kéo ra chiến lệnh, không ngừng gặp phải những cái kia ngày bình thường, chỉ có thể ngưỡng vọng mạnh đại đế triều. Sau đó, thừa dịp những cái kia đế quốc không chú ý, đem bọn hắn đều trấn áp. Đây chính là Thái Thương trước mắt kế hoạch. Có thần hạ huyền bí tại, Thái Thương nhân tộc có thể hưởng thụ đế quốc quốc cách. Chỉ cần là Thái Thương trận doanh sinh linh, thân ở Thái Thương quốc cảnh bên trong, liền có thể cảm giác được vô cùng vô tận linh lực, có thể cảm giác được thiên phú của mình gia tăng mãnh liệt, cũng có thể cảm giác được thiên địa đối với bọn hắn ưu đãi. Thế nhưng là, cái khác trận doanh sinh linh, dù là thân ở Thái Thương quốc cảnh, cũng chỉ sẽ cho rằng Thái Thương chỉ là một tòa bình thường hoàng triều, không có bất kỳ cái gì huyền bí chỗ. Đây cũng là thần hạ huyền bí chỗ khác thường. Có thể tùy tiện phòng ngừa người mạnh hơn ngờ vực vô căn cứ, cũng có thể để Thái Thương từ đầu đến cuối ở vào đế quốc vị cách bên trong. Kể từ đó, Thái Thương cũng liền không đội ở thành tựu đế quốc, chỉ cần an ổn che giấu mình, thuận tiện chôn vùi lịch đến. Tự nhiên mà vậy có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Một ngày kia, làm Thái Thương có được đế quốc thực lực. Bình thường đế quốc lại cũng không hiểu biết, thậm chí cùng Thái Thương khai chiến, lúc kia cũng là Thái Thương thực lực chân thật mới có thể triển lộ ra, chấn kinh minh ngông. Kỳ Hạ ánh mắt tại cả tòa Hế Minh bí cảnh bên trong không ngừng tuần tra qua lại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào treo cao tại Hế Minh chân trời, kia một vòng sáng rực liệt nhật. Khi hắn nhìn chăm chú liệt nhật, bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Đã từng, làm Hế Minh bí cảnh lần thứ nhất hiện thời điểm, Kỳ Hạ có thể ra chỉ Hế Minh bí cảnh vĩ lực, tại viên kia liệt nhật bên trong, nhìn thấy 12 vị thái tuế thần linh. Đây là 12 vị thái tuế thần linh, là thần linh Hế Minh 12 vị dòng dõi. Trong đó thứ 5 thái tuế Đại Hoang Lạc, còn đã từng hướng Kỳ Hạ gật đầu thăm hỏi. Về sau, hắn lần thứ nhất thăng cấp bí cảnh thời điểm, đã từng tại liệt nhật trông được đến cái này 12 vị thái tuế thần linh hư ảnh. Bây giờ, ta có được tinh thần thần mâu, không biết có thể hay không thấy rõ liệt nhật bên trong 12 vị thần linh. Hắn nghĩ tới đây, cũng không do dự. Vũ Khuyết Thiên Đình kinh vận chuyển, một đầu thiên hà khuấy động mà lên. Dựa vào thiên hà đại đạo, trong con ngươi của hắn, riêng phần mình có 2 viên cực nóng tinh thần, từ từ bay lên. Mặt trời, huỳnh hoặc lẫn nhau chiếu rọi, tản mát ra kỳ dị thần quang. Làm cái này một sợi thần quang, chiếu rọi vào hư không bên trong liệt nhật thời điểm. Liệt nhật phía trên bỗng nhiên có một đám thần bí vầng sáng hiện hiện mà tới. Tòa này quang ảnh bên trong, thình lình có một tòa rộng lớn hư không. Rộng lớn trong hư không, 12 vị vô tận cường hoành thần linh đang nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Bọn hắn dung mạo khác nhau, không cách nào hình dung, nhưng lại đều không ngoại lệ, quanh thân đều không ngừng dâng trào ra làm thiên địa dung chuyển thần diệu vĩ lực. Bọn hắn lực lượng cường đại như thế, đến mức tòa này rộng lớn hư không đều phảng phất không cách nào dung nạp bọn hắn lực lượng. Hư không chỉ có thể không ngừng rung động, chỉ có thể không ngừng tản mát ra kính sợ ý niệm. Tòa này hư không phảng phất có linh. Tại kính sợ cái này 12 vị thái tuế thần linh, Kỳ Hạ trong mắt thiên hà đại đạo trào lên. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được cái này 12 vị thái tuế thần linh cường hãn. Cái này 12 vị thái tuế thần linh, chỉ sợ mỗi một vị đều có đế cảnh thực lực. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán, có lẽ những này thái tuế thần linh, thân ở liệt nhật bên trong, còn duy trì lấy mình sức mạnh lớn nhất. Không giống Dương Nhậm, hắn lực lượng bởi vì thần thụ quy tắc cùng thần chủng giá cả hạn chế, bị hạn chế rất nhiều. Kỳ Hạ thoáng có chút tiếc nuối, nhưng là trong nháy mắt hắn lại tràn đầy chờ mong. Dương Nhậm thân là Thiên Đình chính thần, tu vi của hắn có lẽ không tính là cường đại, nhưng là chiến lực của hắn tuyệt đối cực kỳ không tầm thường. Bởi vì Dương Nhậm chân chính cường đại nguyên nhân là hắn có cường đại linh bảo cùng một con kia Vân Hà thần thú. Mà vô luận là Vân Hà thần thú, vẫn là Tử Điện Thương, bây giờ đều vẹn vẹn chỉ là hư ảnh. Hư ảnh tại theo Dương Nhậm thực lực mạnh lên, mà trở nên không ngừng ngưng thực. Nghĩ đến lại không lâu nữa, Vân Hà thần thú cùng Tử Điện Thương liền sẽ chân chính hiện lộ ra chân dung, đến lúc đó Dương Nhậm thực lực khẳng định sẽ có đề cao lớn. Mà lại, Dương Nhậm có cường đại linh bảo bên trong. Tử Điện Thương cùng Vân Hà thần thú, kỳ thật cũng không phải là mạnh nhất. Ngũ Hỏa Thất Cầm Thiến, không biết khi nào có thể cố hiện ra, coi như vẹn vẹn chỉ là hư ảnh, chỉ sợ đã có thể trấn áp đế cảnh tồn tại. Kỳ Hạ chính ở trong lòng suy tư. Đột nhiên, tòa kia ở vào liệt nhật bên trong hư không, một vị thái tuế thần linh đột nhiên khẽ động. Hắn uy nghiêm diện mục bên trên, nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Thần mâu bên trong, tựa hồ có từng khỏa tinh thần tại vận chuyển. Mà vị này thái tuế thần linh, chính là chấp trưởng tinh thần vận chuyển tồn tại. Chấp trưởng lấy vô cùng vô tận vĩ lực, quyền hành. Là thứ năm thái tuế. Đại Hoang Lạc. Kỳ Hạ trong lòng đột nhiên chấn động. Đại Hoang Lạc giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa thần nhân. Hắn chậm rãi đi ra hư không, đứng ở viên kia liệt dương phía trên. Cho dù liệt dương trên lửa cháy hừng hực, cơ hồ cực nóng tới cực điểm, nhưng là đối với Đại Hoang Lạc mà nói, những ngọn lửa này giống như là cũng không tồn tại. Hắn đứng tại trong ngọn lửa, hướng phía Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu thăm hỏi. Kỳ Hạ ngơ ngác. Hắn nhìn thấy Hế Minh bí cảnh bên trong, vô số nhân tộc tu sĩ, tựa hồ cũng không nhìn thấy liệt nhật bên trong cái này một tôn thần kỳ tồn tại. Liên phảng phất, chỉ có nó tinh thần thần mâu, có thể nhìn thấy cái này một vị thái tuế thần linh. Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ nóng bỏng, cực mênh mông thần thức, chạy xuôi mà đến, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Tôn Hoàng, không biết cha ta khi nào mới có thể thức tỉnh. Kỳ Hạ cảm giác được Đại Hoang Lạc trong thần thức ẩn chứa ý niệm. Hắn trầm ngâm một phen, mới lên tiếng, "Thứ năm thái tuế, có lẽ ta lại lần nữa mở rộng Hế Minh bí cảnh tích chứa vĩ lực, để Hế Minh bí cảnh phẩm cấp thăng trước. Có lẽ Hế Minh đại thần liền có thể thức tỉnh." Đại Hoang Lạc trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia thuộc về thần linh nghi hoặc. Cùng lúc đó, lại có một đạo thần thức rơi xuống. "Tôn Hoàng, không biết như thế nào mới có thể mở rộng bí cảnh vĩ lực, như thế nào mới có thể thăng chức bí cảnh phẩm cấp?" Kỳ Hạ suy tư một phen, nói, "Nếu như ta Thái Thương có thể không ngừng trấn áp địch đến, trấn sát bất phàm cường giả, ta liền có thể mượn vô tận quy tắc lực lượng, sát lục chi lực, thăng chức phẩm cấp, mở rộng bí cảnh vĩ lực." Đại Hoang Lạc như có điều suy nghĩ, hắn lại lần nữa truyền đến mênh mông thần thức, để Kỳ Hạ có chút ngơ ngác. Chương 754, Vân Đoan Thiên Long, Thiên Long Nhân. Đại Trương, thứ năm thái tuế Đại Hoang Lạc thần thức, như vậy tràn vào Kỳ Hạ trong đầu. Bàng bạc vĩ nạn sức mạnh thần thức, liền như là một đạo xoáy như gió càn quét Kỳ Hạ thức hải. Lệnh Kỳ Hạ sinh lòng sợ hãi than. Cùng lúc đó, kia một đạo thần thức ẩn chứa ý niệm cũng làm cho Kỳ Hạ có chút ngơ ngác. Giết chóc, liền có thể tăng lên Đế Minh bí cảnh phẩm cấp. Cái kia không biết, Đại Hoang Lạc đi xuống giết chóc, phải chăng có thể ngưng tụ ra quy tắc lực lượng? Hắn ngữ khí 10 phần bình thường, nhưng lại 10 phần nghiêm túc. Phản phất như là tại cùng Kỳ Hạ thương thảo ý kiến có thể thực hiện sự tình. Kỳ Hạ ngạc nhiên về sau, chậm rãi gật đầu nói, nếu như thứ năm thái tuế là giúp ta giết chóc, là thái thương trấn sát địch đến, như vậy tự nhiên có thể ngưng tụ ra quy tắc lực lượng. Dạng này quy tắc lực lượng cũng có thể dùng cho tăng lên Đế Minh bí cảnh phẩm cấp. Đại Hoang Lạc ngay tại liệt nhật bắn ra lửa cháy hừng hực bên trong, ý niệm của hắn vậy mà tản mát ra nhảy cẫng mừng rỡ cảm xúc. Đã như vậy, Đại Hoang Lạc có thể trợ Tôn Hoàng giết địch. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hắn tâm từ đầu đến cuối lại quần quật lên kinh đào hải lãng. 12 thái tuế thần minh, có thể tùy ý đi ra Hế Minh bí cảnh. Đại Hoang Lạc trầm mặc một phen, chợt như là thiên địa đồng dạng mênh mông bỏ vĩ đầu lâu, nhẹ nhàng lay động. Tự nhiên không được. Đại Hoang Lạc ý niệm bắn ra, cái khác 11 tôn thái tuế, bây giờ còn không cách nào đi ra kia một mảnh trống trải hư không, liền chỉ có ta, bởi vì Hế Minh bí cảnh quy tắc thuộc về ta lực lượng, có thể đi ra hư không. Nhưng là, ta nếu như muốn đi ra Hế Minh bí cảnh, nếu như muốn trợ Tôn Hoàng giết địch, như cũng cần rất nhiều điều kiện. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc thất vọng. Cấm Hủ thần thụ nói diệu pháp tắc, đối với Kỳ Hạ mà nói, cũng không xa lạ gì. Thần thụ chỗ sản xuất thần vật, thần nhân, thường thường đều cùng bọn hắn giá trị thần chủng thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như Hế Minh bí cảnh bên trong, thân ở liệt nhật bên trong 12 vị thái tuế thần minh, có thể tùy ý đi ra Hế Minh bí cảnh, có thể thôi phát vô tận lực lượng. Chỉ sợ Hế Minh bí cảnh thần chủng giá trị sẽ tiêu thăng ra gấp trăm lần. Rốt cuộc cái này 12 vị thái tuế thần minh, lực lượng cường đại đến đáng sợ hoàn cảnh. Cho dù là bây giờ Kỳ Hạ, vận chuyển tinh thần thân mâu, đều không cách nào thấy rõ trước mắt Đại Hoang Lạc trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Như vậy, thứ năm thái tuế như thế nào mới có thể đi ra Hế Minh bí cảnh? Như thế nào mới có thể xuất thủ? Kỳ Hạ hỏi thăm. Đại Hoang Lạc thần thức lại lần nữa phun trào mà tới, liền như là một tòa mênh mông hải dương, vô biên vô hạn, cũng khó có thể chi kỳ sâu cạn. Chỉ nghe Đại Hoang Lạc nói, nếu như Tôn Hoàng có thể cung cấp năng lượng to lớn, kích hoạt Hế Minh bí cảnh thiên địa quy tắc, theo thứ tự mở rộng thông đạo, ta liền có thể tùy ý đi ra Hế Minh bí cảnh, trợ Tôn Hoàng giết địch. Kỳ Hạ hơi cau mày. Như thế nào mới có thể kích hoạt Đế Minh bí cảnh quy tắc lực lượng? Hắn mười phần không hiểu. Từ khi hắn thu hoạch được Đế Minh bí cảnh về sau, cơ hồ xưa nay không từng cùng Đế Minh bí cảnh quy tắc có chỗ giao lưu. Nếu như Tôn Hoàng có thể đúc thành bảo sơn, lấy chân quý linh bảo tế tự Đế Minh bí cảnh quy tắc, ước chừng có thể trực tiếp câu thông Đế Minh bí cảnh quy tắc. Đại Hoang Lạc nói đến đây, thần trí của hắn có chút dừng lại, tiếp theo trịnh trọng nói, Đế Minh bí cảnh quy tắc chính là cha ta chia ra một tia ý niệm, nó độc lập với cha ta ý niệm bên ngoài, nhưng là bây giờ cũng đang ngủ say bên trong, có bộ phận ý niệm tại duy trì lấy bí cảnh vận chuyển. Kỳ Hạ càng thêm không hiểu, Đế Minh bí cảnh quy tắc lực lượng đã hiển đã hóa thành độc lập ý thức. Kỳ Hạ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là thứ năm Thái Tuế Đại Hoang Lạc thực lực cường đại, làm hắn có chút tâm động. Nếu như tôn này tồn tại có thể đi ra Đế Minh bí cảnh, trực tiếp xuất thủ đối phó Thái Thương địch nhân, có thể đưa đến tác dụng, không thể nghi ngờ được xương tụng kinh khủng hai chữ. Thậm chí, bây giờ treo cao tại Kỳ Hạ cùng Thái Thương hoàng triều phía trên Tây Huyền Thánh đỉnh, muốn ra tay với Thái Thương, sợ rằng cũng phải ước lượng một hai. Mặc dù Kỳ Hạ còn không biết Tây Huyền Thánh đỉnh đến tột cùng có bao nhiêu đế cảnh tồn tại, nhưng là nếu như Thái Thương có được một tôn đế cảnh cường giả, cũng có thể chấn nhiếp Tây Huyền Thánh đỉnh. Lại không tốt, Thái Thương cũng có thể có được một tôn cường thịnh cường giả. Tế tự Hế Minh bí cảnh quy tắc chi lực, Kỳ Hạ có chút chần chờ, không biết muốn để Hế Minh bí cảnh quy tắc mở rộng thông đạo, cần gì dạng tế tự chi vật. Hắn tiếp tục hỏi thăm Đại Hoang Lạc. Đại Hoang Lạc mặc dù là cao quý Thái Tuế thần minh, nhưng là suy nghĩ của hắn lại cũng như bình thường sinh linh, cũng không phải là cao cao tại thượng, không ăn nhân gian ngũ cốc, không cần ngậm một tơ một hào khói lửa tồn tại. Hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng Kỳ Hạ, có tràn ngập linh nguyên bảo vật, có thể làm hắn hiện hóa chân thân, có thể nhờ vào đó mở bí cảnh thông đạo, để cho ta ra chỉ bí cảnh lực lượng, giáng lâm minh ông. Thái Thương chỗ tế tự linh bảo càng trở nên chân quý, ẩn chứa linh nguyên càng nhiều, Hế Minh bí cảnh quy tắc đại khái cũng có thể vì ta mở thông đạo, ra chỉ càng nhiều lực lượng, để cho ta xuất thủ nhiều lần hơn. Kỳ Hạ hiểu rõ gật gật đầu. Tế tự Hế Minh bí cảnh cũng coi là Thái Thương một đầu đường lui. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, đã như vậy, liền không thể quá mức tiếp rẻ tại chân quý linh bảo. Hắn nghĩ tới đây, chợt nhớ tới gần đây trở thành thượng nguyên đại thần Hàng Viễn. Hàng Viễn từng tại Thái Thương cảnh nội phát hiện một tòa thần kỳ sơn nhạc. Sơn nhạc bên trong dựng dục một khối thần nguyên tinh. Hàng Viễn thiên phú tấn thăng làm vô song thiên phú về sau, liền có thể trực tiếp lệnh Thái Thương cảnh nội dựng dục chân bảo, càng nhanh thành thục. Không biết một khối thần nguyên tinh phải chăng có thể đổi lấy Đại Hoang Lạc giáng lâm.